Hảo, trở về. Các ngươi cũng đều đứng lên đi. Đan dịch các ngươi đều đi nghỉ ngơi đi. Thượng quan Tuyết Nghiên không có lập tức nhấc chân đi vào đi, mà là làm quỳ một gối trên mặt đất nên đón bọn họ đan tông đệ tử đứng dậy. Là, trưởng môn. Đan dịch mang theo người đi theo thượng quan Tuyết Nghiên phía sau rời đi. Thượng quan Tuyết Nghiên cùng liên quân lập tức đi hướng Trích Tinh các phương hướng. Đúng rồi tỷ tỷ, như thế nào liền ngươi trở về, không gặp Mặc Nhi, hắn đi nơi nào? Liên quân nơi nơi đánh giá một chút phát hiện thiếu một người hỏi, hắn tò mò thiếu cái kia đi nơi nào, hẳn là không phải là đi trở về đi. Hắn có chuyện phải làm đi một chuyến đế đô, ta lần này trở về cũng ngốc không phải cũng muốn rời đi. Ta không yên tâm Mặc Nhi ở bên ngoài. Thượng quan Tuyết Nghiên vừa đi vừa nói chuyện, nàng còn không có hoàn toàn nói cho hắn. Sẽ có nguy hiểm sao, có cần hay không ta hỗ trợ? Liên quân mở miệng hỏi. Hắn không thể tưởng được sẽ là sự tình gì, thế nhưng yêu cầu Thiển Mặc tự mình đi làm. Thiển Mặc thân phận cùng năng lực hắn là biết đến, tỷ tỷ cho dù không biết Thiển Mặc thân phận nhưng là cũng nên là biết năng lực của hắn đi, nếu làm Thiển Mặc đi làm sự tình nói vậy cũng là thực khó giải quyết sự tình. Hiện tại nơi này sẽ có chuyện gì yêu cầu tiền Thiển Mặc đi làm? Hiện tại còn nói không tốt, cho nên ta mới nói ta lo lắng bọn họ hai anh em người an nguy, muốn đi tự mình nhìn xem có hay không cái gì có thể giúp bọn hắn. Ít nhất ta đi có thể ở phía sau vì bọn họ ra chủ ý. Thượng quan Tuyết Nghiên đem sự tình nguyên nhân cùng liên quân giải thích một chút. Nàng đã đem liên quân đã coi như người một nhà, cho nên cũng liền không giấu hắn, đem chính mình biết đến một năm một mười đều nói cho hắn. Nàng vẫn luôn không cho rằng liên quân sẽ phản bội hắn, nàng tin liên quân, giống như là tín nhiệm chính mình giống nhau. Như vậy xem ra vấn đề đều ở kia chỉ miêu yêu trên người, có lẽ chỉ cần giải quyết kia chỉ miêu yêu sở hữu sự tình đều có thể giải quyết. Nếu chuyện này có nguy hiểm, tỷ tỷ sao không làm hai vị cháu ngoại trai trở về ta đi làm là được, ta có thể đi đem kia chỉ miêu yêu giải quyết. Bọn họ hai cái có con đường của mình phải đi, chúng ta tạm thời không cần nhúng tay hảo. Hơn nữa Hàn Nhi lại là cái kia thân phận, nếu là thế tục gian sự khiến cho Hàn Nhi đi xử lý thì tốt rồi. Cựu thiên thiên đại lục sự tình thực phức tạp, hắn nếu muốn kế thừa ngôi vị hoàng đế liền phải có năng lực xử lý này đó mới được. Thượng quan Tuyết Nghiên không tán thành liên quân ý tứ. Một cái thế giới có một cái thế giới hành sự chuẩn tắc, tựa như một gia đình có một gia đình quy củ giống nhau, không có một ngoại nhân có lý do hoặc là có quyền lợi đi can thiệp nhân gia ra sự tình. Bọn họ tuy rằng cũng là cửu thiên đại lục người nhưng là bọn họ này đó tu tiên người cùng thế tục gian chính là hai cái cực đoan, luôn luôn đều là lẫn nhau không hướng tới, lẫn nhau không can thiệp, trừ phi tại thế tục gian gặp được nguy hiểm thời điểm bọn họ trước phái mới không thể không nhúng tay, đây là cho tới nay hình thành quy củ, nàng không thể đi dễ dàng đánh vỡ. Ta hiểu được. Ta đây lần này có thể hay không cùng tỷ tỷ cùng nhau xuống núi, ta cô độc lâu lắm, cũng đã thật lâu không hạ quá sơn. Hảo, ngươi có thể cùng ta cùng nhau xuống núi. Cảm ơn tỷ tỷ. Liên quân vui vẻ giống cái hài tử. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn cười như thế vui vẻ hắn, trên mặt biểu tình càng thêm nhu hòa. Như vậy tươi cười, làm nàng nhớ tới nàng đã từng đệ đệ, thực hảo, nàng lại nhiều một người thân. Chương 180 cùng nhau về nhà, phát lệnh tưởng cứu người. Thượng quan Tuyết Nghiên trở lại Đan Tông đầu tiên là từ liên quân nơi nào đơn giản hiểu biết một chút Đan Tông sự tình, biết bọn họ rời khỏi sau hết thể như thường, nàng chỉ là gật gật đầu. Nàng nhưng là sở dĩ sẽ tưởng lưu người ở Đan Tông trấn thủ, còn không phải là sợ hãi vạn nhất có La Sát cung người đánh bất ngờ làm sao bây giờ. Biết Đan Tông hết thể như thường lúc sau nàng lại xem xét một chút bọn họ không hề trong khoảng thời gian này Đan Tông đệ tử tu luyện thành quả, có cái gì không đủ địa phương nàng cũng cho bọn hắn chỉ ra chỗ sai một chút. Bất quá Đan Tông đệ tử hỏi ý được đến phần lớn đều là luyện dược sự tình, bởi vì ở bọn họ xem ra, những cái đó đối bọn họ tới nói mới là quan trọng nhất, đương nhiên tu luyện sự tình, bọn họ cũng sẽ không quên. Lần này Đan Tông thi đấu lấy được thành tích bọn họ đều đã biết, được đến Nga tin tức làm cái kia bọn họ thực phân chấn, như vậy càng khơi dậy bọn họ đối tu luyện pháp thuật hứng thú. Thượng quan Tuyết Nghiên không ở thời điểm Đan Tông rất nhiều chuyện đều là liên quân vì nàng làm, những người đó ở được đến liên quân chỉ điểm lúc sau. Không thể không tin tưởng người này chính là bọn họ trưởng môn đệ đệ, bởi vì bọn họ là giống nhau lợi hại. Không để trong lòng tu hành thượng sự tình, ngay cả luyện dược liên quân hắn cũng đều có thể chỉ điểm Đan Tông một vài. Rất nhiều vấn đề ở Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ trở về phía trước cũng đã giải quyết, cho nên Thượng quan Tuyết Nghiên ở trên núi cũng không chậm trễ bao lâu thời gian liền xuống núi rời đi. Ta lúc này đây rời đi không biết sẽ ở dưới chân núi chậm trễ bao lâu, trên núi sự tình liền giao cho ngươi tới xử trí. Ta xong xuôi sự tình lập tức liền sẽ trở về núi, tân đệ tử nhập môn nghi thức cũng nên tới rồi. Ngươi xem thỉnh người đi, rốt cuộc bái sư nghi thức cũng coi như là một chuyện lớn, việc này qua loa không được. Thượng quan Tuyết Nghiên ở đi phía trước an bài hảo hết thảy, không nhiều lắm nàng sở an bài sự tình đều là đối Đan Dịch nói. Nàng không ở thời điểm, Đan Dịch chính là toàn bộ Đan Tông người tâm phúc. Hắn hiện tại vô luận là tự tư lịch cùng tu vi đều so những người khác cao hơn một đoạn, vốn là ở Đan Tông đệ tử trong lòng có rất cao hy vọng, hiện tại là càng thêm có hy vọng. Đan Tông giao cho hắn, nàng so bất luận kẻ nào đều yên tâm. Là, trưởng môn. Ngài không ở thời điểm ta sẽ mang theo bọn họ bảo hộ Đan Tông đốc thúc hơn nữa bọn họ tu luyện cùng học tập. Trưởng môn các ngươi ở bên ngoài cũng muốn hết thể tiểu tâm mới là. Đan Dịch đứng ở Thượng Quan Tuyết Nghiên phía sau thực nghiêm túc nghe hắn nói lời nói. Hảo, có ngươi ở ta không có gì không yên tâm. Hộ Sơn Đại Trận không cần dễ dàng đóng cửa, có cái gì khẩn cấp tình huống báo cho ta là được. Thượng Quan Tuyết Nghiên lại nhiều lời một câu. Là, trưởng môn. Liên Quân, chúng ta đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên cuối cùng hướng trong nhìn thoáng qua, sau đó mang theo Liên Quân rời đi. Tốt, tỷ tỷ. Liên Quân ở Đan Dịch cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên nói chuyện thời điểm hắn vẫn luôn đứng ở một bên không ra tiếng âm, đó là bởi vì hắn biết hiện tại lúc này không phải cùng hắn mở miệng. Tỷ tỷ lần trước sở dĩ làm hắn lưu tại Đan Tông, đó là bởi vì sợ Đan Tông không người chiếu cố, hiện tại đã có Đan Dịch lão nhân này ở, tỷ tỷ còn có cái gì nhưng lo lắng. Hắn đương nhiên biết Đan Dịch đối Đan Tông ý nghĩa cái gì, cũng biết vì cái gì tỷ tỷ sẽ tín nhiệm hắn. Đan Dịch nhìn theo Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng Liên Quân rời đi, sau đó nói một câu. Mở ra hộ sơn đại trận, ở trưởng môn không trở về phía trước tất cả đều ở trên núi tu luyện không được xuống núi. Như có vi phạm, giới luật các nghiêm trị không tha. Đan Dịch thanh âm phiêu đãng ở Đan Tông Sơn môn khẩu. Đúng vậy, thủ sơn đệ tử cao giọng trả lời hắn. Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng Liên Quân song hành đi xuống sơn, bọn họ xuống núi lúc sau liền hướng dưới chân núi đổi thành trấn nhỏ mà đi. Nhưng là ở trấn nhỏ cách đó không xa liền thấy một chiếc hoa lệ xe ngựa ngừng ở bọn họ cách đó không xa. Xe ngựa bên ngoài chỉ chiếm một cái ăn mặc màu xám áo quần ngắn sa phu cùng một cái rời bỏ bọn họ thân ảnh. Kia dáng người đĩnh bạt cao ngạo, khí vũ hiên ngang khí chất xuyên kia một thân bạch y như tiên tựa huyễn. Hắn khoanh tay mà đứng như là ở nhìn ra xa phương xa, ở kia xa cách dương quang chiếu dọi xuống, hắn như là mạ một lớp vàng tiên nhân. Người nọ nghe thấy phía sau tiếng bước chân xoay người, liền thấy người nọ tuấn mỹ tuyệt luân sắc mặt như điều khắc ngũ quan rõ ràng, lăng có giác mặt tuấn mỹ dị thường. Cả người tản mát ra một loại uy chấn thiên hạ vương giả chi khí, làm bất luận kẻ nào cũng không dám thân cận. Nhưng là liền ở hắn xoay người nhìn đến Thượng Quan Tuyết Nghiên thời điểm, trên mặt mang theo ôn nhu ý cười, trên mặt nồng đậm lông mày cũng nổi lên nhu nhu gợn sóng, như là có thể hòa tan trời đông giá rét xuân phong giống nhau. Phần 172. Nghiên Nhi, ta tới đón ngươi về nhà. Người nọ về phía trước đi rồi một bước, hắn đi đến Thượng Quan Tuyết Nghiên bên người, tưởng rỗi tay đi nâng Thượng Quan Tuyết Nghiên. Nhưng là bàn tay đến giữa không trung hắn liền thu trở về, chỉ là nói như vậy một câu. Sao ngươi lại tới đây? Thượng Quan Tuyết Nghiên thủ nàng kia đã có điểm làm cản tâm thần, sau đó chỉ là thực bình đạm hỏi. Nàng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến người này cũng không nghĩ tới người này sẽ đến tiếp nàng. Nàng hiện tại thật sự không nghĩ ra người này rốt cuộc hiện tại muốn làm cái gì, hoặc là tưởng biểu đạt cái gì. Vì cái gì hắn hiện tại như thế khác thường? Này đó tựa hồ đều là hắn trước kia sẽ không làm cũng sẽ không làm sự tình. Hắn hiện tại làm lại là vì cái gì, chỉ là vì hoàn thành bọn họ sự tình, vẫn là giống hắn nói hắn ở tận lực sắm vai nàng phu quân, đi thích hướng hắn hiện tại ngắn ngủi thân phận. Nhưng là cho dù hắn lại thích hướng chính mình thân phận, cũng không cần thiết như thế đi làm, bọn họ lại không phải chân chính phu thê. Chờ chuyện này xong xuôi lúc sau bọn họ lại về tới từng người thân phận chung đi, tuy rằng nàng hy vọng bọn họ có thể là chân chính phu thê. Chính là nàng lại không thế nào hy vọng sẽ là cái dạng này một loại tình huống, nàng có điểm mờ mịt. Đương nhiên là tới đón ngươi về nhà, ta ở phía trước cách đó không xa kiến một chỗ tòa nhà, nơi nào chính là nhà của chúng ta. Ngươi là nữ chủ nhân đương nhiên phải đi về xem một chút mới được, đi thôi, chúng ta về nhà. Tiêu Giao Vi sinh giống không phát hiện Thượng Quan Tuyết Nghiên không được tự nhiên giống nhau, thực tự nhiên đối với Thượng Quan Tuyết Nghiên vươn một bàn tay. Hắn giống như cũng quên mất hắn phía trước cử chỉ, quên mất bọn họ chỉ là giả trang phu thê, hắn hiện tại hành vi đó là không nên. Tỷ tỷ người kia là ai? Mặc Nhi phụ thân sao? Liên ở Thượng Quan Tuyết Nghiên như là đã chịu mê hoặc bắt tay rồi hướng Tiêu Giao Vi sinh thời điểm, Liên Quân đột nhiên mở miệng đánh gãy nàng quyết định. Thượng Quan Tuyết như mộng sơ tỉnh giống nhau lùi về chính mình mu bàn tay ở sau người, nàng hiện tại đầu óc thực loạn, nhìn đến người này nàng trong đầu hiện lên vô số tình tiết, nhưng là những cái đó đều là nàng chuyện cũ cùng một người khác chuyện cũ. Chính là nàng nghĩ đến những việc này thời điểm, trong lúc vô ý liền đem trước mắt người coi như kia. Liền đem trước mắt người coi như cái kia nàng tưởng nhầm người. Tuy rằng nàng biết bọn họ hai người tương tự, nhưng là thật sự không nghĩ tới nàng sẽ đem bọn họ hai người lộng hôn kia một ngày. Nàng tuy rằng cũng vẫn luôn cảm thấy trước mắt người chính là nàng người muốn tìm, nhưng là rất nhiều chuyện cũng chưa biết rõ ràng, không thể chỉ cần chỉ dựa vào hắn từng nói qua kia trong đầu sẽ có những cái đó hình ảnh, nàng liền thật sự đem hắn nhận định thành hắn. Đây cũng là vì cái gì nàng vẫn luôn luôn mãi do dự, chậm chạp không ra động nguyên nhân, nàng sợ hắn sợ vạn nhất nhận sai người, chờ biết chân tướng ngày đó thương sẽ là bọn họ lẫn nhau, nàng không muốn thừa nhận cái kia hậu quả. Nhưng là liền ở nàng do dự thời điểm trước mắt người này lại đột nhiên thay đổi bộ dáng, cùng hắn trong trí nhớ người kia càng ngày càng giống, ngôn ngữ, thần thái, làm việc, bọn họ đều không có sai biệt. Nàng ở không ly thanh chính mình hẳn là như thế nào làm thời điểm chỉ, có thể xa cách hắn, nàng là thật sự không biết hẳn là như thế nào đi làm, chính là người này lại ở vẫn luôn mê hoặc nàng. Tựa như vừa rồi câu nói kia, cái kia động tác, nàng phảng phất lại về tới đã từng, không tự giác liền tưởng đem chính mình tay đặt ở người nọ trong tay. Như là trước kia rất nhiều lần giống nhau, nàng trong trí nhớ đôi tay kia là nàng sâu nhất dựa vào. Hắn là Tiêu Giao phái Tiêu Giao vi sinh, là Tiêu Giao trưởng môn đại đệ tử. Tạm thời giả trang ta phu quân người. Tiêu Giao đại công tử đây là ta đệ đệ Thượng Quan Tuyết Phong. Thượng Quan Tuyết Nghiên nắm chặt bối ở sau người cái tay kia, thực bình tĩnh nói. Tiêu Giao vi sinh. Liên quân hắn lặp lại tên này, đôi mắt thật sâu nhìn Tiêu Giao vi sinh, khỏe miệng mang theo không rõ ý cười. Nhìn Tiêu Giao vi sinh trên mặt thế nhưng có tức giận. Thượng Quan Tuyết Phong. Tiêu Giao vi sinh hắn cũng lặp lại tên này, nhưng là trên mặt lại mang theo nhàn nhạt ý cười. Nếu là Thượng Quan trưởng môn đệ đệ, đó chính là ta thế đệ. Ta chính là ngươi tỷ phu, không cần nhớ lầm, một mặt sẽ. Tỷ phu. Ngươi không thích hợp cái này xưng hô. Liên quân nghe thấy người nọ những lời này đột nhiên lớn tiếng nói. Liên quân, ngươi làm sao vậy? Thượng Quan Tuyết Nghiên xoay người nhìn Liên quân hỏi. Thượng Quan Tuyết Nghiên thực giật mình Liên quân sẽ đột nhiên phát hỏa, đây là nàng nhận thức hắn tới nay để nhất thấy hắn phát hỏa, này cùng hắn dị vãng bộ dáng không giống nhau. Nàng không rõ vì cái gì Liên quân sẽ đột nhiên sinh khí, bọn họ hai người hẳn là lần đầu tiên gặp mặt mới đúng, hơn nữa Tiêu Giao vi sinh câu nói kia cũng không có gì không đúng địa phương. Tỷ tỷ ta không có việc gì, chỉ là cảm thấy tỷ tỷ, phu quân của ngươi hẳn là cái có đảm đương nam tử, không nên là như vậy một người. Liên quân cũng cảm thấy chính mình biểu hiện có điểm quá mức kích động. Nghe được Thượng Quan Tuyết Nghiên hỏi chuyện thời điểm lại khôi phục hắn nguyên lai bộ dáng. Yêu nghiệt mà ôn nhu, kia mới là Thượng Quan Tuyết Nghiên lúc ban đầu nhìn thấy hắn thời điểm bộ dáng. Hắn chỉ là tạm thời, ngươi không cần thiết so đo nhiều như vậy. Đi thôi. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn thoáng qua Tiêu Giao vi sinh không biết nàng những lời này là nói cho ai nghe, là nói cho Tiêu Giao vi sinh nghe, nói cho Liên quân nghe cũng hoặc là nói cho nàng chính mình nghe. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhấc chân đi hướng kia giá xe ngựa. Không có lý sẽ phía sau hai người như thế nào tranh phong tương đối. Ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, ngươi rõ ràng biết ngươi xuất hiện nơi này sẽ cho bọn họ mang đến nguy hiểm, vì cái gì ngươi còn muốn xuất hiện. Nàng đã cái gì đều không nhớ rõ, này không phải thực hảo sao. Ngươi còn muốn cho nàng biết ngươi hiện tại sở làm hết thảy, ngươi đã không có tư cách xuất hiện ở nàng bên người, ngươi mang theo nàng sẽ chỉ là vô tận thương tổn. Nàng hiện tại chỉ cần chậm rãi tu hành, sau đó ở thích hợp thời điểm khôi phục ký ức là được. Ở Thượng Quan Tuyết Nghiên rời khỏi sau, Liên quân ngăn đón đồng dạng cũng muốn rời đi Tiêu Giao vi sinh hỏi, trong giọng nói toàn là trách cứ. Ta còn là những lời này đó có một số việc mắt thấy đến chưa chắc là thật sự, ta biết ta đang làm cái gì, những cái đó cũng không muốn cùng ngươi đi giải thích cái gì. Nàng trong lòng ta địa vị vĩnh viễn bất biến, ta sẽ không thương tổn nàng vĩnh viễn sẽ không, ta nếu xuất hiện ở chỗ này đã nói lên trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có sự tình gì. Ta để ý nàng so các ngươi bất luận kẻ nào đều để ý nàng. Ta là tưởng tận khả năng bồi nàng, biết nàng nhớ tới hết thể trở lại nơi đó. Ta không hy vọng ngươi đem chuyện của ta cấp nói lậu đế, nàng hiện tại cái gì cũng không biết liền rất hảo. Ta tưởng ngươi cũng không nghĩ làm nàng hiện tại liền nhớ tới những cái đó chuyện cũ. Cho nên thỉnh ngươi ở kế tiếp thời gian nội không cần ở cùng ta đối chọi gay gắt, như vậy sẽ chỉ làm nàng khả nghi. Nàng đã sớm không phải nguyên lai bộ dáng, hiện tại nàng thực khôn khéo, rất ít có chuyện gì có thể lừa gạt nàng. Tiêu Giao vi sinh nói xong lúc sau liền đi nhanh rời đi. Đương hắn nhìn đến người này thời điểm liền biết thân phận của hắn có lẽ sẽ bại lộ, hắn chỉ là hy vọng người này không cần xen vào việc người khác nói cho Nghiên Nhi. Hắn ngụy trang có thể giấu giếm bất luận kẻ nào, nhưng là có lẽ giấu giếm bất quá người này. Nó tuy rằng là hoa sen yêu, nhưng là nó cũng không phải bình thường hoa sen yêu. Nói nàng là hoa sen yêu kỳ thật cũng không chuẩn xác, nó kỳ thật cũng là cùng hắn giống nhau người, nguyên bản cũng là cao cao tại thượng bị vạn người là kính ngưỡng người, nhưng là vì hắn trong lòng tỉ tỉ, hắn trục xuất chính mình. Thế cho nên lâu đến làm mọi người đều quên mất hắn. Bọn họ có thể quên hắn, nhưng là hắn không thể quên hắn, cho rằng hắn đã từng đáp ứng quá Nghiên Nhi, phải hảo hảo chiếu cố hắn. Hắn đã từng là Nghiên Nhi nhất để ý người. Nhưng là không nghĩ tới người này sẽ vẫn luôn ở hiểu lầm hắn, nhưng là hắn hiện tại chính là giải thích cũng không có gì dùng, có có một số việc cũng giải thích không rõ ràng lắm. Ngươi vẫn là này phó ngụy quân tử bộ dáng, ngươi đã lừa nàng, lừa mọi người ngươi còn tưởng tiếp tục lừa đi xuống sao. Ta sẽ không lại tín nhiệm ngươi, cũng sẽ không làm ngươi lại thương tổn nàng, chỉ cần có ta ở, ngươi mơ tưởng như ý. Liên quân nhìn kia đi nhanh rời đi người, ở hắn phía sau kêu la. Bởi vì không nghĩ làm Thượng quan Tuyết Nghiên phát hiện bọn họ chi gian tranh chấp, cho nên ở Thượng quan Tuyết Nghiên lên xe ngựa lúc sau, bọn họ liền ngăn cách bọn họ hai bên không gian. Hai người bọn họ ở địa phương cùng Thượng quan Tuyết Nghiên ngồi trên xe ngựa đã thành hai cái không gian. Liên quân đâu? Thượng quan Tuyết Nghiên thấy thượng kia xe cũng chỉ có Tiêu Giao Vi sinh kỳ quay vì. Ở phía sau, thực mau liền sẽ đi lên. Tiêu Giao Vi sinh ở xe ngựa một bên ngồi xuống trả lời Thượng quan Tuyết Nghiên. Cái này xe ngựa xương bị Tiêu Giao Vi sinh ngăn cách thành hai cái độc lập tiểu xương. Lúc này Thượng quan Tuyết Nghiên liền ngồi ở bình phong mặt sau. Tiêu Giao Vi sinh mới vừa nói xong, liên quân liền lên ngựa tràng. Lên xe lúc sau liền ngồi ở Tiêu Giao Vi sinh đối diện, vẫn luôn nhìn hắn. Chính là ở đề phòng đối diện người sẽ đột nhiên đối. Người sẽ đột nhiên đối Thượng quan Tuyết Nghiên làm ra cái gì giống nhau. Thượng quan Tuyết Nghiên tuy rằng cảm thấy bọn họ hai người chi gian không khí có điểm quái dị nhưng nàng lại chưa nói cái gì. Bọn họ đều không phải tiểu hài tử hẳn là có chính mình giải quyết phương pháp. Đế đô vùng ngoại ôm một tòa khá lớn trang viên Lý Chính ở người đến người đi, một bộ thực náo nhiệt bộ dáng. Trang viên một tòa tinh xảo trong đình có mấy cái thiếu niên ngồi vây quanh ở bên nhau, bọn họ không biết nói gì đó, trong đó mấy người cười thực làm cản cũng rất lớn thành, duy độc một người ngồi ở người sau cái gì trốn tránh chén rượu một mình ngồi. Hắn một mình ngồi ở chỗ kia, như là dung không đi vào phía trước người giống nhau, nghe những người đó làm cản tiếng cười, trong thanh âm hiện lên hàn quang. Nhưng là đều bị hắn dùng trong tay chén rượu cấp che lấp đi qua. Bọn họ đã từng nàng đều gặp qua. Nhưng hắn hiện tại lại là lấy một cái người xa lạ thân phận ngồi ở bọn họ chi gian. Hắn thay đổi một thân phận, một chút sự tình hắn càng là xem đến minh bạch, nếu là trước kia những người này ở trước mặt hắn tuyệt đối không dám nói này đó. Hiện tại nghe bọn hắn ngôn ngữ, xem bọn họ cử chỉ đây là đế đô những cái đó quan gia thiếu gia thật là bộ mặt, nhưng thật ra đều đủ ghê tởm. Như thế nào một người ở chỗ này uống rượu, muốn hay không lại đây cùng chúng ta cùng nhau. Bọn họ cũng không phải cố ý bài xích ngươi chỉ là cùng ngươi không thân, đi. Ta giới thiệu bọn họ cùng ngươi nhận thức. Vương kinh nghiệm bưng chén rượu đi đến kia một góc, cùng người nọ nói chuyện. Vương thiếu gia ngươi nói này đó ta minh bạch, rốt cuộc chúng ta thân phận cách xa. Ngươi hôm nay kêu ta tới là vì sự tình gì, đem nhị đệ một mình đặt ở khách điếm, ta không yên tâm. Huyền Nhất Hàn, không đối hiện tại hẳn là kêu thượng quan vô lo lắng. Hôm nay tìm ngươi chơi chính là đại gia cùng nhau vui vẻ một chút, còn có là ngươi mấy ngày hôm trước đưa lễ vật ta đã thu được, nhưng thật ra giúp ta một cái không nhỏ vội. Ngươi tặng lễ ngày đó ta vừa vặn không ở, không nghĩ tới bị những cái đó điêu nô nên. Ta thay thế bọn họ giống thượng quan thiếu gia bồi tội. Vương gần đây nghe thấy hỏi chuyện, mới có thể ngồi xuống cùng thượng quan vô lự giải thích nói. Đó là vương thiếu gia người tốt có hảo báo, đến nỗi xin lỗi cái này ta nhưng nhận không nổi, ngày đó chỉ nghĩ nói lời cảm tạ, cũng là ta suy xét không chu toàn mới là, bọn họ cũng chưa nói sai, ta chính là. Thượng quan vô lự nhàn nhạt một chút. Nhưng là hắn đạm cười chung có một tia không cam lòng vừa vặn bị ông kinh nghiệm bắt giữ tới rồi. Hắn ở ngày hôm sau tự mình tới cửa tặng lễ, chẳng những chưa thấy được người, ngược lại bị ông phủ ngoại thị vệ cấp nhục nhã một đốn, nói hắn là cố ý leo lên, cũng không nhìn xem chính mình thân phận, đê tiện thương nhân chi tử đó là si tâm vọng tưởng. Sau lại nếu không phải một quản gia dạng người từ bên ngoài trở về vừa vặn gặp, hắn còn không biết sẽ gặp được như vậy nhục nhã. Hắn sống hai đời là chưa từng gặp được quá khó coi như vậy sự tình. Hắn lúc ấy tức giận đến phủi tay rời đi nơi đó, hắn cho rằng kế hoạch thất bại, liền ở bọn họ nhớ tới hắn biện pháp trà trộn vào thời điểm, người này đột nhiên làm người truyền lời nói muốn cùng hắn gặp mặt, sau đó hắn liền xuất hiện ở nơi này. Ngươi làm sao cô nói như thế nào, có phải hay không còn ở giận ta, người kia đã được đến mà đến hắn ứng có kết cục. Có thích khách, có thích khách. Liền ở bọn họ hai người còn đang nói gì đó thời điểm, từ đỉnh cách đó không xa truyền đến một trận ồn ào thanh âm, từ xa tới gần. Thích khách. Là người nào to gan như vậy cư nhiên dám đến nơi đây tới hành thích. Người tới, bắt sống hắn, ta đảo muốn nhìn là thần thánh phương nào. Vương kinh nghiệm đứng lên nhìn bên ngoài ủa vào đám người nói. Chính là, cũng không nhìn xem nếu nơi nào, lá gan là thật đủ đại. Thượng quan vô lử cũng muốn nhìn một chút là ai thế nhưng cùng bọn họ những người này có cái gì thâm cựu đại hận, thế nhưng sẽ không màng nguy hiểm tới nơi này giết người. Từ bên ngoài ủa vào tới người càng ngày càng nhiều. Thượng quan vô lự chỉ là thấy được hai cái hắc y cùng cái khăn đen trương che mặt người xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Nhưng là tình huống tựa hồ thực không lạc quan, bị không ngừng ùa vào tới thị vệ vây công. Chính cái gọi là song quyền khó địch bốn tay, bị đông đảo thị vệ vây công người thực mau liền hiện ra ra lực bất tòng tâm, trong đó một người đã bị thương. Một cái khác cũng ở đau khổ chống đỡ. Một thương lại đây, trong đó một người tránh né không kịp, trên mặt cái khăn đen bị người cấp trọn lạc, lộ ra hắn chân thật khuôn mặt. Huyền Nhất Hàn thấy người nọ, mặc dù ở cực lực che giấu chính mình cảm xúc, nhưng là vẫn là có rất nhỏ khiếp sợ ở hắn trên mặt. Hắn ở nhìn thấy người nọ mặt lúc sau tưởng chính là hắn muốn như thế nào mới có thể cứu bọn họ, một chút không thể làm hắn ở chính mình trước mắt xảy ra chuyện. Chương 181 còn có thân nhân, như thế nào cứu người. Hắn ở trở lại đế đô lúc sau, về sau thời gian liền ở Thượng Kinh du tẩu, đi tìm những cái đó cùng hắn có quan hệ người. Hắn đi khắp bọn họ mọi người phủ đệ, sở hữu cùng hắn có quan hệ người hắn đều đi tìm một lần, nhưng là lại một cái cũng không tìm được hắn, cho rằng bọn họ hoặc là bị cầm tù, hoặc là chính là ở phản kháng thời điểm bị sát hại. Hắn cho rằng hiện tại chỉ có hắn một cái bên ngoài chạy trốn người. Nhưng lại như thế nào cũng không nghĩ tới hắn cũng sẽ ở chỗ này nhìn thấy hắn sở quen thuộc người, chính là hắn chỉ có thể nhìn hắn thân hãm nguy hiểm, lại không thể ra tay hỗ trợ, này với hắn mà nói đây là loại lớn lao dày vò. Người nọ không phải cùng hắn hảo không làm hệ người, bọn họ chi gian xem như lưu trữ tương tự huyết, kia huyết đến từ mẫu hậu phụ thân. Hắn ông ngoại, bị vây quanh người tổ phụ. Người nọ là mẫu hậu cháu trai, hắn biểu ca, Tiết Thế Hàn. Một người khác hắn còn không biết là ai, có lẽ có khả năng là biểu ca tùy tùng đi. Hắn hôm nay nói cái gì cũng không thể nhìn bọn họ ở chính mình trước mắt xảy ra chuyện, người hắn là muốn cứu, nhưng là muốn xem như thế nào làm mới được. Nếu có thể cứu đến người còn không bại lộ hắn đó chính là tốt nhất. Vạn nhất không được, hắn cũng chỉ có thể trước cứu người. Sớm biết rằng hôm nay hắn không nên là chính mình tới, nói như thế nào cũng muốn mang theo nhị đệ lại đây mới là, nếu là có nhị đệ ở, khi nào đều hảo giải quyết. Huyền Nhất Hàn nắm chặt chính mình tay, thân mình đang không ngừng sau này xúc, hắn như là sợ hãi trước mắt tình cảnh giống nhau, vẫn luôn ở hướng trong một góc thối lui. Hiện tại ánh mắt mọi người đều ở kia hai cái thích khách trên người, tuy rằng hắn đang không ngừng lùi bước, nhưng là lại không ai phát hiện hắn. Cho dù phát hiện cũng sẽ không có người ta nói cái gì, chỉ đương hắn là nhát gan sợ phiền phức mà thôi, cùng lắm thì ở xong việc cười nhạo hắn vài câu thôi. Huyền Nhất Hàn chính là biết sẽ như vậy, cho nên hắn mới có thể bởi vậy động tác. Huyền Nhất Hàn hắn một bên lui về phía sau, một bên nhìn kia bị vây quanh thích khách, chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt, hắn đã thương càng thêm bị thương. Hiện tại hắn một thân là huyết bị vây quanh ở thị vệ trung gian, chẳng sợ đã cả người là thương, nhưng là hắn như cũ chống trong tay kiếm đứng thẳng. Hắn ánh mắt hung ác hướng là tôi độc giống nhau nhìn đứng ở thị vệ trạm vòng vây ngoại vùng kinh nghiệm. Ta hôm nay tới liền không tính toán tồn tại trở về, chỉ là đáng tiếc không thể động ngươi mảy may. Ta mặc dù là chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi, chờ xem, ta sẽ ở dưới chờ của các ngươi, chờ ngươi, chờ các ngươi vông ra mọi người. Ta sẽ ở dưới mở to hai mắt xem các ngươi này một nhà bất nhân bất nghĩa, bất trung bất hiếu người là như thế nào xuống địa ngục. Cái kia bị trọn sẩm tối khăn che mặt người a. Hắn túi đầu phun ra một búng máu. Sau đó nhìn ông kinh nghiệm phẫn hận nói. Tiết Thế Hàn nguyên bản còn nghĩ ngươi mệnh thật đại, thế nhưng làm ngươi chạy thoát một kiếp. Nghĩ thả ngươi một con ngựa, kia cũng coi như là chúng ta ông gia nhân tử. Ngươi nếu đã được đến mạng sống cơ hội, sao không đi xa tha hương cầu thả tồn tại. Ta thật sự không nghĩ tới ngươi cũng dám xuất hiện ở chỗ này khẩu xuất của ngôn. Chúng ta ông gia mới là thần sử lựa chọn chính thống, Huyền gia đã sớm đã không tồn tại, ngươi đây là chấp mê bất ngộ. Ngươi khẩu ra ác ngôn cũng biết phải bị tội gì. Đó là Chu chín tộc tội lớn. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, ngươi chín tộc đã sớm đã không có. Ám sát ta, lá gan không nhỏ, xem ra ngươi là tính toán cùng bọn họ đi làm bạn ta thành toàn ngươi đó là. Vương kinh nghiệm cười như không cười nhìn người nọ, ở trong mắt hắn đó chính là một cái tùy ý làm hắn nắn bóp con kiến hắn cũng không để ở trong lòng. Hắn câu kia người liền rủa, hắn cũng chỉ cho là hắn trước khi chết câu oán hận. Chính thống, phi, các ngươi vông ra chính là đạo tặc, những cái đó nguyên bản liền không thuộc về các ngươi. Chết ở các ngươi trên tay. Ta đều ngại ô uế ta chính mình, cho nên không nhọc các ngươi lo lắng, ta cái kia được xưng là Tiết Thế Hàn người, một chút cũng sợ hãi ông kinh nghiệm. Hắn như cũ thẳng thắn thân mình, không chút nào sợ hãi mở miệng. Chỉ là hắn có khổ ở trong lòng, là hắn vô năng không thể không vì cô cùng dượng còn có chính mình gia tộc làm chút cái gì. Nguyên bản hắn vẫn như cũ chạy trốn là có thể tuyển cẩu thả tồn tại, nhưng là người nhà của hắn đều không có, hắn làm sao có thể một người sống một mình. Hắn tìm thật lâu mới tìm như vậy một cái cơ hội, nhưng là chỉ là đáng tiếc, hắn hành động thất bại. Hắn biết dừng ở người nọ trong tay sẽ là cái dạng gì hậu quả, hắn sẽ đối mặt cái gì, cho nên hắn không thể dừng ở bọn họ trong tay. Cho dù là chết, cũng không thể dừng ở người nọ trong tay. Có cốt khí, ta liền nhìn xem ngươi nhiều có cốt khí. Người tới đánh gãy hắn chân, chọn hắn gân tay ông kinh nghiệm chỉ vào những cái đó vây quanh bọn họ thị vệ hạ lệnh, hắn muốn phế đi Tiết Thế Hàn. Vương Kinh Nghiệm đương nhiên nhìn ra Tiết Thế Hàn ý đồ, nhưng là đó là mơ tưởng. Đối phương muốn hắn mệnh, hắn lại như thế nào sẽ dễ dàng buông tha hắn. Như vậy hắn liền không phải Vương Kinh Nghiệm, lại nói hắn hiện tại đã cùng trước kia không giống nhau, trước kia hắn có băn khoăn hiện tại sẽ không. Huyền Nhất Hàn đương nhiên cũng rất minh bạch Tiết Thế Hàn ý tứ, cho nên hắn hiện tại càng thêm lo lắng cùng sốt ruột. Chính là hắn muốn như thế nào làm, mới có thể cứu hắn mà lại không bại lộ chính mình. Là ở không được, hắn cũng liền quản không được như thế nào nhiều, hôm nay nếu là bại lộ vậy chỉ có ở tìm cơ hội. Đang nghe thấy như vậy phân phó thời điểm, Huyền Nhất Hàn nghĩ liền phải đi sở chính mình bên hông nhuyễn kiếm, đó là vì an toàn ra tới phía trước nhị đệ cho hắn nói là có thể dễ bề che giấu, như là đai lưng giống nhau phương tiện. Tiết Thế Hàn, ngươi sao lại có thể dễ dàng liền từ bỏ, chúng ta nói tốt muốn cùng nhau nhìn ông người nhà sống không bằng chết. Chỉ cần hôm nay chúng ta bất tử, chúng ta liền còn có cơ hội, một ngày nào đó ta sẽ bắt lấy vương gia người đầu người cho chúng ta Huyền thị nhất tộc đền mạng. Ngươi liền như vậy từ bỏ, có cái gì nhưng sợ hãi. Bọn họ những cái đó tra tấn người thủ đoạn đều là ta dùng dư lại. Một cái khác vẫn luôn bị ở đây người sở xem nhẹ người, đột nhiên sẽ xuống che mặt cái khăn đen mở miệng. Huyền Tranh. Huyền Thế Tử. Người kia mặt cũng là Huyền Nhất Hàn nói quen thuộc, chẳng qua bọn họ không có thâm giao mà thôi, đó là hắn Đường Huynh. Thư thân Vương Thế Tử. Hắn không nghĩ tới này một cái khác cũng là người quen, hắn biểu huynh cùng Đường huynh, nguyên lai hắn không phải một người, còn có thân nhân ở nhưng là bọn họ gặp mặt thời cơ không đúng, gặp nhau lại không thể tương nhận. Hắn lại ở chỗ này nhìn đến bọn họ, hắn không biết hiện tại là hẳn là cao hứng vẫn là bi thương. Nếu là vì một người, hắn yêu cầu cân nhắc một chút lợi và hại, nhưng là vì hai người hắn tưởng hắn không cần thiết nghĩ nhiều, nếu là hôm nay không gọi bọn họ sẽ là hắn cả đời tiếc nuối. Mặc dù hắn cứu ra phụ hoàng cùng mẫu hậu, hết thể đều về tới trước kia, nhưng là hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên sự tình hôm nay. Huyền Nhất Hàn tay vướt bên hông, liền ở hắn tính toán động thủ thời điểm, tay sờ đến không phải chuôi kiếm, mà là một khác dạng đồ vật. Hắn sờ soạn vài thứ kia lúc sau nguyên bản thấp thỏm, nguyên bản lo lắng, nguyên bản rối rắm trong khoảnh khắc đều hóa thành hư ảo. Hắn nhỏ giọng móc ra kia kiện đồ vật, tay ở ống tay áo chung khẽ nhúc nhích. Sau đó liền thấy trong đỉnh tròn nên người đều như là uống rượu giống nhau tất cả đều ngã xuống đất không tỉnh. Hơn nữa bọn họ biết ngã xuống cũng không biết là chuyện như thế nào, cũng mà đến không kịp tự hỏi nguyên nhân. Còn có người? Như thế nào? Huyền Nhất Hàn ở nhìn thấy những người đó ngã xuống đất thời điểm hắn cũng đi theo ngã xuống đất, những người khác là thật té xỉu, hắn là giả té xỉu. Một lát sau ngã xuống đất Huyền Nhất Hàn trợn mắt ghé mắt nhìn cái này to như vậy đỉnh, tất cả mọi người như là ngủ rồi giống nhau. Hắn dùng tiểu hòn đá thử một chút những người đó cũng không phản ứng. Hắn mới chậm chậm đứng dậy đi đến kia hai vị máu tươi nhiễm hồng quần áo thiếu niên bên người, đầu tiên là dò xét một chút bọn họ hơi thở, sau đó vừa mới chuẩn bị đánh thức bọn họ, hắn bên người liền xuất hiện ba người. Đại ca, đã xảy ra sự tình gì? Thiền Mặc nhìn đầy đất người cùng thi thể thực thực sốt ruột hỏi. Hắn nghe thấy kia cổ dự vị, hắn tưởng đại ca gặp cái gì nguy hiểm, cho nên liền vào được. Đại ca ra cửa thời điểm hắn vẫn luôn sợ hắn đại ca gặp được nguy hiểm. Cho nên ở đại ca sau khi đi bọn họ liền lén lút theo ở phía sau. Kỳ thật bọn họ vẫn luôn liền tại đây trang viên bên ngoài, chính là vì không làm cho không cần thiết phiền toái, bọn họ không có có thể lưu ý trong viện sự tình, nhưng là chỉ cần trong vườn về đại ca sự tình hắn đều sẽ biết. Chỉ là này đó đại ca không biết thôi. Đại ca trong tay thuốc bột là hắn cho, bởi vì là hắn xứng, cho nên hắn quen thuộc hương vị. Đương hắn ngửi được này hương vị thời điểm liền không chút nghĩ ngợi liền vào được. Không nghĩ tới tiến vào lúc sau nhìn đến sẽ là cái dạng này tình cảnh, nơi này tựa hồ tiến hành rồi một hồi chém giết. Trách không được hắn ở bên ngoài nghe thấy được một cổ mùi máu tươi. Nhị đệ, ngươi trước thay ta dẫn bọn hắn trở về, còn muốn phiền toái ngươi cho bọn hắn xem một chút, đừng làm người biết bọn họ tồn tại. Đây là ta Đường huynh cùng biểu huynh, bọn họ còn sống, hôm nay tới ám sát ông kinh nghiệm, chính là bị bắt. Huyền Nhất Hàn thấy Thiển Mặc bọn họ tiến vào như là tìm được rồi người tâm phúc giống nhau, hắn không có gì lo lắng đói bụng. Hảo, ta dẫn bọn hắn rời đi, kia đại ca ngươi phải cẩn thận một chút, sự tình hôm nay không biết có thể hay không liên lụy đến ngươi. Thiền Mặc ở chỗ này bốn phía nhìn một chút, hắn muốn nhìn một ít nơi này có thể hay không còn có người khác ở. Hắn dược tuy rằng là có thể mê hồn nơi này cho nên người, nhưng là cũng không biết có thể hay không có cá lọt lưới, hắn không thể vì đại ca lưu lại một chút thai hoàng ẩm. Yên tâm đi, sẽ không liên lụy đến ta, ta ở bọn họ trong mắt chính là cái tay trói gà không chặt thư sinh. Lại nói ta là bọn họ lâm thời kêu lên nơi này tới, không ai nghĩ đến ta sẽ nhận thức hai người kia. Đi thôi, bọn họ yêu cầu mau chóng cứu trị. Huyền Nhất Hàn nói xong đi trở về hắn té xịu địa phương nằm xuống, đối với Thiển Mặc bọn họ phất tay làm cho bọn họ rời đi. Ảnh, mang theo bọn họ rời đi. Thiện Mặc nhìn kia nằm trên mặt đất đại ca muốn cười, đại ca khi nào cũng như thế nào bướng bỉnh. Một màn này nếu là mẫu thân có thể nhìn đến thật là nhiều có ý tứ, đáng tiếc. Huyền Nhất Hàn nhìn Thiện Mặc mang theo kia hai người rời đi, hắn mới nghiêng người nằm hảo, chờ bị người đánh thức. Thiện Mặc nếu đã biết này hai người thân phận đương nhiên cũng không nên chậm trễ, trực tiếp mang theo người về tới Trung Hoa lâu bọn họ sở cư trú phòng ngủ, tự mình cho bọn hắn chữa thương. Đến nỗi bọn họ hút vào mê dược, có hắn ở những cái đó thuốc bột đối bọn họ sẽ không có cái gì nguy hại. Kia dược nguyên bản chính là vì thời điểm mấu chốt chạy trốn dùng, cũng là vì để người vạn nhất hắn mới có thể đưa cho đại ca dùng. Đại ca hiện tại sắm vai chính là một cái có điểm của cải văn nhược thư sinh, hắn công phu cũng không thể sử dụng. Cho nên hắn cũng chỉ có thể cho hắn một chút dược phòng thân. Thiện Mặc cho bọn hắn thuốc trị thương băng bó xong miệng vết thương, liền ngồi ở một bên chờ bọn họ tỉnh lại. Ảnh, ngươi làm Đỗ Bay đi xem một chút đại ca có phải hay không hẳn là đã trở lại, liền nói ta nháo muốn gặp đại ca. Thiện Mặc không yên tâm Huyền Nhất Hàn thời gian dài lưu tại vùng kinh nghiệm nơi nào. Ấn thời gian tới nói bọn họ đều đã sửa tỉnh táo lại, kia dược hiệu đã tới rồi. Là, thiếu gia, bọn họ hai người thương thế thế nào? Ta cũng không biết là nói bọn họ hai cái lá gan đại vẫn là nói bọn họ hai cái thấy chết không sờn quá hảo, biết rõ có lẽ sẽ không có đường sống, lại vẫn là đi. Bọn họ hôm nay nếu không phải gặp được các ngươi huynh đệ, đã sớm là chết người. Tiêu Giao Vi Trần cũng ngồi ở một bên, nhìn Thiện Mặc cho bọn hắn xử lý miệng vết thương. Những người này thật tàn nhẫn, hai người kia đã thương tích đầy mình, nhìn đến những cái đó miệng vết thương hắn cư nhiên đều có điểm không đành lòng. Tuy rằng tại thế tục gian, không có mấy cái là bọn họ coi trọng mắt, nhưng là cũng không thể không bội phục hai người kia. Bọn họ ở tu tiên chi gian tranh đấu càng ngon độc, rất vô tình. Tuy rằng bọn họ có đôi khi sẽ làm ra làm đối phương chết không toàn thây sự tình tới, nhưng là kia cũng chỉ là nhất chiêu mà thôi, sẽ không làm đối phương chịu đựng càng nhiều thống khổ. Bọn họ còn hảo, không có gì, hẳn là thực mau liền tỉnh. Ngươi nếu là sợ hãi có thể trước rời đi. Nay có cái gì sợ quá, ta chính là Tiêu Giao nhị công tử, cái gì chưa thấy qua. Thiện Mặc liếc hắn một cái như là đang hỏi thật sự không có gì đáng sợ sao. Tiêu Giao Vi Trần quay đầu đi, không nhìn Thiện Mặc, này tiểu hài tử quá làm giận, đứa nhỏ này rốt cuộc là nhà ai, thượng quan trưởng môn thật đủ nhọc lòng, nhặt được như thế nào một cái nhi tử. Nàng muốn mỗi ngày chịu bao lớn khí nha, cũng may đứa nhỏ này chính mình bất hòa hắn thường xuyên ở bên nhau, bằng không hắn một hai phải khí điên rồi không thể. Tiêu Giao Vi Trần hắn hiện tại là nói như thế nào? Như thế nào cũng không thể tưởng được ở ngày sau nhật tử bọn họ ở bên nhau cơ hội còn có rất nhiều, thậm chí hắn rất nhiều lần là dựa vào đứa nhỏ này mạng sống. Những cái đó đều là lấy sau sự tình hiện tại ai cũng không biết. Thời gian ở chậm rãi quá khứ, nguyên bản Thiện Mặc nói thực mau nên tỉnh lại người, thẳng đến nửa canh giờ lúc sau mới tỉnh lại. Bọn họ hai người không sai biệt lắm xem như cùng nhau tỉnh lại. Thiện Mặc vì phương tiện cho bọn hắn trị thương, trở về thời điểm liền đem bọn họ đặt ở trên một cái giường. Cho nên bọn họ tỉnh lại thời điểm trước nhìn đến chính là lẫn nhau. Phần 174. Huyền Tranh chúng ta còn sống. Tranh chúng ta còn sống, nhưng là đây là ở nơi nào? Là ai đã cứu chúng ta? Tiết Thế Hàn nhìn đối diện người cười hỏi. Đầu tiên là động một chút chính mình tay chân, hắn có thể cảm giác được đau đớn, chứng minh hắn còn sống. Hắn cười bọn họ đều sẽ tồn tại, hắn cười bọn họ không chết ở nhất không muốn thấy nhân thủ. Không biết, chủ nhân nơi này nhìn dáng vẻ hẳn là sinh hoạt cũng không tệ lắm. Dùng cái gì thấy được? Nơi này bài trí mỗi người đều là giá trị liên thành, đều là tinh phẩm. Chúng ta đây có thể hay không còn ở bông người nhà trong tay? Hẳn là sẽ không, nếu chúng ta dừng ở bông người nhà trong tay, liền sẽ không có giường rộng gối êm, chúng ta mặt nên là lao tủ giống nhau nhà tủ. Ngươi nói cũng đúng, từ nhỏ ngươi chính là nói như thế nào đều có lý. Tiết Thế Hàn cười đồng ý Huyền Tranh cách nói. Chính là ai đã cứu chúng ta, lại vì cái gì cứu chúng ta? Chúng ta chính là hai cái nghèo túng người. Vì cái gì liền chúng ta? Huyền Tranh một lát sau mở miệng nói. Chúng ta cũng không có gì có thể cho hắn làm. Nói vậy người nọ cũng biết tình huống này, sẽ không giống từ chúng ta trên người được đến cái gì, nhiều lắm bồi hắn một cái mệnh thôi. Tiết Thế Hàn không thèm để ý nói. Sự tình cho tới bây giờ này nông nỗi hắn cũng chỉ thừa này mệnh. Ngươi nói cũng đúng, chúng ta chỉ còn lại có một cái lạn mệnh. Chúng ta cái gì cũng chưa nói đi, bọn họ đều đã tưởng hảo như thế nào báo đáp chúng ta. Chính là bọn họ tựa hồ quên mất, bọn họ mệnh ở ta cứu bọn họ thời điểm cũng đã là của ta, bọn họ nơi nào còn có một cái mệnh đi hoàn lại ta ân cứu mạng. Biểu ca ngươi nói ta có phải hay không làm một lần thâm hụt tiền mua bán, này nếu là mẫu thân đã biết có thể hay không ghét bỏ ta quá ngốc từ bỏ. Một cái đồng chí thanh âm ở trong phòng ngủ vang lên, thanh âm kia non nớt mà rõ ràng. Thiện Mặc ra tiếng dọa kia hai người nhảy dựng, bọn họ phản xạ tính muốn từ trên giường lên, hơn nữa ra tiếng, ai, ai ở chỗ này. Ngươi thế nhưng cứu bọn họ tánh mạng, bọn họ cũng không phải vong ân phụ nghĩa người, chính bọn họ nghĩ kỹ rồi cũng về sau cũng miễn cho về sau khó xử. Thiêu Giao Vi Trần cũng mở miệng, là cùng kia hai người cùng mở miệng. Huyền Tranh cùng Tiết Thế Hàn bọn họ làm đứng dậy nhìn ở bọn họ phía trước ngồi hai người, một lớn một nhỏ, bọn họ liền ngồi ở phía trước ghế trên bưng chén trà nhìn bọn họ hai người. Cái kia tiểu nhân còn ở đối với bọn họ chớp động đôi mắt, thực linh động một cái hài tử, chính là hắn vừa rồi nói kia lời nói bọn họ chính là nghe rõ. Bọn họ hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, có Tiết Thế Hàn mở miệng hỏi, là các ngươi đã cứu chúng ta. Trở lại hắn chính là Tiêu Giao Vi Trần lắc đầu, Thiển Mặc gật đầu. Bọn họ hai người gật đầu cùng lắc đầu trong khoảng thời gian ngắn lộng mơ hồ kia bị thương liền bởi vì bị thương không phải thực minh bạch hai người. Người là ta cứu cùng hắn không có quan hệ. Thiển Mặc mở miệng vì bọn họ giải thích nguyên nhân. Chính là hắn ta bối trở về. Tiêu Giao Vi Trần chỉ vào Huyền Tranh mở miệng nói. Ta cũng chưa nói người không phải ngươi bị trở về, ngươi cứ như vậy cấp làm gì ta lại không đoạt ngươi công lao. Bọn họ là hỏi ai cứu đến bọn họ lại không phải hỏi là ai bối bọn họ trở về. Ngươi một cái đại nhân cùng ta một cái tiểu hài tử so đo những việc này, trên mặt không cảm thấy năng sao. Ngươi xem ảnh hắn vẫn luôn đứng ở mặt sau cái gì cũng chưa nói, kia một cái khác vẫn là ảnh bối trở về. Thiển Mặc có bắt đầu rồi chèn ép Tiêu Giao Vi Trần. Nghe được Thiển Mặc nói chuyện, Huyền Tranh cùng Tiết Thế Hàn mới phát hiện trong phòng còn có một người khác tồn tại. Nhưng là người kia tồn tại tựa như không tồn tại giống nhau, hắn rõ ràng liền đứng ở bọn họ, lại làm cho bọn họ không cảm giác được. Ngươi cứu người không phải cũng là chịu người gửi gắm. Mỗi lần đều nói bất quá ngươi, ta còn là bất hòa ngươi cái cỏ, miễn cho tự thảo sỉ nhục. Tiêu Giao Vi Trần bưng lên bên người ly nước uống một hớp lớn thủy áp một áp hắn bị thương trái tim nhỏ. Ta là chịu người gửi gắm không giả, nhưng là cũng không phải ai tình đều có thể làm tiểu gia ta tự mình cứu người, ngươi cần phải biết tiểu gia cũng là rất có nguyên tắc. Không biết vị này tiểu thiếu gia là chịu ai gửi gắm cứu giúp chúng ta, hắn lại trả giá cái gì, chúng ta. Huyền Tranh đã nghe minh bạch bọn họ nói, cho nên mở miệng hỏi. Hắn hiện tại đã xác định chính là trước mắt tiểu thiếu gia cứu đến bọn họ, đến nỗi vị này tiểu thiếu gia dùng cái gì phương thức liền bọn họ, kia không phải bọn họ hiện tại muốn suy xét sự tình, bởi vì kia tiểu thiếu gia cứu bọn họ đã là không tranh sự thật. Hắn hiện tại tò mò là ai cầu vị này tiểu thiếu gia ra tay cứu bọn họ lại là như thế nào từ kia nguy hiểm như vậy địa phương chạy trốn. Chương 182 cùng nhau hồ đồ đi xuống, có cứu hay không? Thiền Mặc này nghe thấy cái này người hỏi chuyện thời điểm. Hắn dương mắt nhìn hắn một cái, đây là đại ca Đường huynh, Huyền Tranh. Hoàng thất nhất không thiếu chính là tướng mạo người tốt, người này đương nhiên cũng dài quá một chương làm người rất khó quên mặt, nhưng là hắn diện mạo không phải cái loại này thực dương cương bộ dáng, mà là một loại thiên với âm nhu bộ dáng dung mạo tuấn mỹ, nhất dẫn nhân chú mục vẫn là giữa mày kia viên nốt chu sa. Làm người có một loại muốn bảo hộ cảm giác. Nhìn bộ dáng của hắn, Thiển Mặc tưởng vừa rồi nếu không phải hắn tự mình động thủ cho hắn xử lý miệng vết thương, chỉ sợ hắn đệ nhất trông thấy đến người này. Nhưng bằng như vậy mạo, hắn có lẽ sẽ đi người này xem thành một nữ tử. Hắn hỏi không phải bọn họ là vì cái gì sẽ cứu bọn họ, mà là ở lo lắng cái kia vì bọn họ tìm thầy trị bệnh người. Xem ra tâm tư của hắn vẫn là tương đối tinh tế, sẽ bởi vậy vừa hỏi, ít nhất mặt ngoài người này vẫn là cái không tồi người. Đại ca về sau tổng hội yêu cầu mấy cái đắc lực người phụ tá mới được. Đại ca lần này vì cứu bọn họ nghĩ đến cũng là làm tốt đập nồi dìm thuyền chuẩn bị, lúc ấy hẳn là cũng không suy xét chính mình tình huống. Cũng coi như là mạo sinh mệnh nguy hiểm ở cứu bọn họ, hy vọng bọn họ ở về sau sẽ vẫn luôn nhớ rõ này phân ân tình. Hắn là ai, các ngươi quá một lát là có thể gặp được. Trong hoàng thất đã chạy ra ngươi một người sao? Các ngươi lại là như thế nào chạy thoát? Thiền Mặc không có trực tiếp trả lời hắn hỏi chuyện, nhưng cái đó chỉ có đại ca đi cùng bọn họ giải thích. Ngươi biết chúng ta thân phận. Cũng đúng, nếu cứu chúng ta tổng nên biết chúng ta thân phận mới là. Chúng ta hai cái ngày đó vừa vặn đi vùng ngoại ô săn thú mới tránh thoát một kiếp. Chờ chúng ta từ vùng ngoại ố trở về thời điểm hết thể đều thay đổi. Cho rằng vào thành phía trước nghe được đồn đãi, cho nên chúng ta lúc ấy khi cải trang vào thành, sau đó liền vẫn luôn trốn tránh. Huyền Tranh trong mắt tựa hồ nhớ tới người nào đều có thật sâu thù hận, cũng có kia nhẹ nhẹ may mắn. Ngày đó nguyên bản là trong cung mở tiệc nói là vì chúc mừng ông Quý Phi ngày sinh, vốn dĩ trong cung phi tử mặc dù là Quý Phi ngày sinh nhật cũng sẽ không bốn phía tổ chức cung yến. Nhưng là ngày đó không biết vì cái gì bệ hạ thế nhưng còn đồng ý nàng bốn phía mở tiệc chiêu đãi, lại còn có hạ chỉ làm tất cả mọi người đi. Ngày đó ngày sinh yến hội làm thực long trọng, như là hoàng hậu ở tổ chức tiệc mừng thọ giống nhau, bọn họ vốn dĩ hẳn là đi. Nhưng là Tiết Thế Hàn trong lòng có khí không nghĩ đi, mới lôi kéo hắn đi vùng ngoại ô săn thú, không nghĩ tới chính là bởi vậy mới làm cho bọn họ hai người tránh thoát một kiếp. Chỉ là một hồi yến hội liền cái gì đều thay đổi, toàn bộ hoàng thất liền tự dư lại hắn một người chạy trốn, mặt khác chỉ sợ không phải đã chạy trời không khỏi nắng, chính là bị cầm tù. Hắn tuy rằng ở bên ngoài lại không năng lực cứu bọn họ, cũng tìm không thấy có thể giúp hắn người. Hắn nghĩ đến duy nhất có thể giúp hắn người, người nọ chỉ sợ cũng là tự thân khó bảo toàn đi hoặc là còn không biết nơi này đã phát sinh sự tình đi. Các ngươi là đủ may mắn, là làm việc không đầu óc vẫn là không cần quá xúc động mới là. Các ngươi hai người ở đế đô nhưng tra được cái gì, các ngươi nói vậy khắp nơi phụ cận đã ẩn núp thật lâu đi. Thiên Mặc cũng ở cảm thán bọn họ hai người vận khí đành phải, hôm nay cũng coi như là bọn họ mệnh không nên tuyệt đi. Vị này tiểu thiếu gia tuy rằng là ngươi đã cứu chúng ta, nhưng là chúng ta đối với ngươi thân phận lại hoàn toàn không biết gì cả, cho nên thỉnh tha thứ chúng ta thứ không phụng cáo. Lại nói cũng là vì an toàn của ngươi suy nghĩ, chúng ta những việc này biết đến càng ít càng an toàn. Huyền Tranh ngồi ở trên giường vuốt chính mình miệng vết thương thực thiện ý cùng Thiển Mặc nói. Bọn họ là cái gì tình cảnh hắn so với ai khác đều rõ ràng, có thể không liên lụy tiến vào liền không liên lụy tiến những người khác. Còn có người này liền bọn họ có thể hay không có mặt khác mục đích, bọn họ cũng không biết. Còn có người kia là ai, có thể hay không là bông ra người, bọn họ cũng không biết. Chỉ bằng ngươi những lời này ta không hối hận cứu ngươi, chính là ta đã trộn lẫn hợp vào được, hơn nữa đã thoát không được thân. Thiển Mặc thực không để bụng nói. Sự tình hắn so với bọn hắn hai người càng thêm rõ ràng, sẽ có bao nhiêu đại nguy hiểm hắn cũng không biết. Cho nên không phải hắn khuyên bọn họ không cần nhúng tay, ngược lại là hắn hẳn là khuyên bọn họ không cần nhúng tay hảo. Tiểu thiếu gia, nhị đệ bọn họ thế nào, đều tỉnh không? Liên ở Huyền Tranh còn muốn nói gì nữa thời điểm Huyền Nhất Hàn đẩy cửa tiến vào, chỉ là tiến vào liền mở miệng hỏi kia hai người, còn không có tới kịp ở trong phòng tìm kiếm. Đại ca, ý y thuật của ta ngươi còn không tin sao? Ta tuy nói không thể giống mẫu thân giống nhau khởi tử hồi sinh, nhưng là cứu một cái, hai cái nửa chết nửa sống người vẫn là không thành vấn đề. Lại nói lại là đại ca mở miệng, ta lại sao dám bất tận tâm. Bọn họ đều không có việc gì, thực hảo. Đại ca bọn họ không làm khó ngươi đi. Thiền Mặc đứng lên cấp Huyền Nhất Hàn tới rồi một chén nước, đặt ở trên bàn, sau khi ăn xong cười nói. Nhị đệ y thì thuật ta đương nhiên tin tưởng, ta cũng không phải cái kia y tứ. Nhưng là nhị đệ ngươi cũng biết bọn họ hiện tại đã là ta cận tồn. Nhị đệ ta không có ý gì khác, bọn họ là Huyền Nhất Hàn nói hắn chưa nói xong liền im miệng, hắn dư lại nói không thích hợp nói ra. Hắn nguyên bản là tưởng nói kia hai người là hắn chỉ dư lại thân nhân, nhưng là ngẫm lại nhị đệ cùng mẫu thân, kia lời nói hắn thật sự không nên nói. Nhưng là hắn biết lấy nhị đệ thông minh nhất định đoán ra hắn phía dưới muốn nói cái gì, cho nên hắn chỉ có thể cuống quýt giải thích. Chính là hắn minh bạch một chút nhị đệ trong lòng có khúc mắc. Hắn chính là giải thích cũng uổng công. Đại ca, ta đương nhiên biết ngươi muốn nói cái gì, ở ngươi trong lòng bọn họ cùng chúng ta giống nhau là được. Ta cũng sẽ không để ý cái gì, có bọn họ ở vừa vặn đền bù ngươi đã từng nhất thiếu hụt, chúng ta hẳn là vì ngươi cao hứng. Thiền Mặc lôi kéo hắn ngồi xuống, đưa cho hắn kia ly ai. Bọn họ ở bên nhau đã lâu như vậy, đại ca nói cái gì là thiệt tình nói cái gì là không thiệt tình hắn so với ai khác đều rõ ràng, cho nên hắn sẽ không để ý đại ca này nhất thời nói sai. Lại nói thật muốn luận lên bọn họ mới là cùng đại ca có huyết thống thân nhân, mà hắn cùng phụ thân còn có mẫu thân bọn họ đều không phải. Đây là không tranh sự thật hắn không thể không nhận rõ, bọn họ tuy nói không phải máu mủ tình thâm thân nhân, bọn họ chi gian thân tình là ai cũng dứt bỏ không được. Nhĩ đệ, Huyền Nhất Hàn đôi mắt thường đỏ, hắn đó là cảm động. Chính là bởi vì bọn họ này phân thiệt tình, cho nên hắn mới cam nguyện mà thủ cô độc chờ bọn họ xuất hiện. Cho dù bọn họ không xuất hiện, hắn cũng sẽ vẫn luôn chờ đợi. Cũng may làm hắn chờ tới rồi, cùng nhau đều đáng giá. Hảo, ta đều minh bạch đại ca ngươi đi trước xem bọn hắn đi. Các ngươi không phải muốn gặp vì các ngươi tìm thầy trị bệnh người sao hắn chính là, các ngươi có thể giáp mặt tạ hắn. Thiền Mặc ngồi trở lại chính mình vị trí thượng, phía dưới sự tình liền cùng. Trí thượng, phía dưới sự tình liền cùng hắn không có gì quan hệ. Vị thiếu gia này đa tạ ngươi ân cứu mạng, chính là chúng ta chưa từng gặp mặt không biết ngươi vì sao phải cứu chúng ta. Hơn nữa ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua ngươi? Huyền Tranh bọn họ hai người tương đỡ này đứng lên đứng ở giường biên, bọn họ thương thế thực trọng tuy rằng hiện tại tỉnh, nhưng là cũng chỉ có thể dựa vào giường lực lượng đứng thẳng. Lời này là có Huyền Tranh mở miệng nói, nếu gặp được ân nhân cứu mạng, bọn họ nói lời cảm tạ đó là nhất định. Chính là trước mắt người thật cho hắn một loại tương tự cảm giác, đặc biệt là cặp mắt kia. Biểu ca, Đường huynh xin đứng lên. Là ta nên hướng các ngươi nói tiếng xin lỗi mới là... Ta về trễ cho các ngươi bị nhiều như vậy tội. Còn cho các ngươi hôm nay thiếu chút nữa liền, ta Huyền Nhất Hàn bước nhanh tiến lên đỡ kia hai cái tưởng hướng hắn quỳ tạ ân cứu mạng, hắn lại như thế nào sẽ làm bọn họ đi quỳ lạy hắn, bọn họ làm so với hắn đủ tư cách nhiều. Nếu không có người truyền tin, hắn còn so biết đế đô đã xảy ra chuyện như vậy. Ngươi là ai, vì cái gì kêu ta biểu ca cùng đường huynh? Không đúng, ngươi là... Đại hoàng tử. Huyền Tranh nghe được Huyền Nhất Hàn nói hơn nữa nương hắn lực đạo lên, sau đó đánh giá cẩn thận hắn. Người này dung mạo hắn cũng chưa thấy qua, hắn chỉ là cảm thấy này thân hình giống như đã từng quen biết, tựa hồ giống như ở nơi nào nhìn đến quá hắn giống nhau, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn đều nhớ không nổi. Chính là đối phương thế nhưng nói ra nói như vậy, đó chính là bọn họ nhận thức người. Xưng hô hắn đường huynh vậy chỉ có là trong hoàng thất người, nhưng là theo hắn biết, trong hoàng thất còn bình yên bên ngoài cũng chỉ có 3 người, trong đó lại một người đó là không có khả năng cứu bọn họ. Người nọ không gọi bọn họ chết đã tính không làm thất vọng bọn họ, vậy chỉ có còn thừa một người, đó là một cái làm hắn cho rằng hắn tự thân khó bảo toàn người. Biểu đệ. Huyền Tranh, ngươi ở nói bậy gì đó. Ngươi nhận sai người, này không phải biểu đệ. Gương mặt này không phải biểu đệ. Tiết Thế Hàn đến Huyền Tranh nói một cái đứng thẳng không xong ngã xuống trên giường, sau đó che lại miệng vết thương, chịu khí nói. Phần 175. Có thể kêu ngươi biểu huynh cùng ta đường huynh trừ bỏ đại hoàng tử còn có thể sẽ có ai. Huyền Tranh nói lời này thời điểm vẫn luôn đang nhìn Huyền Nhất Hàn. Huyền Nhất Hàn ở bọn họ nhìn chăm chú hạ nuốt vào một cái thuốc viên, thực mau liền xuất hiện hắn vốn dĩ bộ mặt, đường huynh quả nhiên trí tuệ vô song, chỉ dựa vào một câu liền nhận ra ta thân phận. Là ta chính là Huyền Nhất Hàn, ta đã trở về. Biểu đệ, thật là ngươi không phải hẳn là ở. Cô nàng Tiết Thế Hàn thấy là Huyền Nhất Hàn cũng bất chấp trên người thường, phát gục hắn trên người ôm hắn. Biểu ca ta đều đã biết. Phu hoàng cùng mẫu hậu bọn họ hiện tại đều vẫn mạnh khỏe, ta cũng đang ở suy nghĩ biện pháp cứu giúp bọn họ. Huyền Nhất Hàn đỡ hắn ngồi xuống cùng hắn giải thích. Ngươi gặp qua hoàng thượng cùng hoàng hậu. Bọn họ hai người cùng nhau giật mình hỏi. Ân. Huyền Nhất Hàn cùng bọn họ chi gian không có tương nhận cái loại này tê tâm liệt phế khóc đều, bọn họ chi gian có chỉ là bình thường kể rõ, phần lớn đều ở giao lưu bọn họ biết nói tình huống. Thiền Mặc cùng Tiêu Giao Vi Trần ngồi ở một bên thường thường kém một câu. So sánh bọn họ bên này đổi không tồi kế hoạch, bên kia Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ xác thật gặp phiền toái sự tình. Không phải nói bọn họ kế hoạch gặp cái gì phiền toái sự tình, mà là bọn họ ở tới Thượng Kinh trên đường gặp không thể không đi xử trí sự tình. Thượng Quan Tuyết Nghiên ở Vạn Phong dưới chân núi cùng Tiêu Giao Vi Sinh sẽ cùng lúc sau liền cùng nhau về tới hắn trong miệng cái gọi là ra. Lên làm Quan Tuyết Nghiên đi vào cái kia ra thời điểm, nàng cho rằng nàng về tới đã từng vương phủ tiểu viện. Bởi vì đập vào mắt, hết thể hắn đều rất là quen thuộc. Nàng chỗ đã thấy một hoa một mục một thảo một cây đều là nàng sở quen thuộc, ngay cả toàn bộ sân cách cục cũng là nàng sở quen thuộc. Cái này xa lạ sân nàng cho dù nhắm mắt lại ở trong sân đi một vòng, đều có thể muốn tìm đến nàng muốn tìm đồ vật. Đây là ngươi bố trí, vì cái gì sẽ là cái dạng này? Thượng Quan Tuyết Nghiên hỏi đi theo phía sau Tiêu Giao Vi Sinh, nàng đang hỏi những lời này thời điểm tâm là run rẩy. Cái này ta cũng không biết, ta chỉ là nói một chút ta đại khái ý tứ, sau đó đây là kiến trang viên sư phó chỉnh. Có cái gì không đúng sao? Ta cảm thấy khá xinh đẹp, ngươi hẳn là sẽ thích đi. Tiêu Giao Vi Sinh tránh né Thượng Quan Tuyết Nghiên ánh mắt trả lời nàng. Nơi này chính là hắn ấn nàng yêu thích làm nhân thiết trí, chính là này không phải hắn có thể nói ra tới. Thích, ta thực thích. Đà tạ ngươi lo lắng. Thượng Quan Tuyết Nghiên nói xong liền đạp bước chân đi vào, bất quá nàng lúc này bước chân nhẹ nhàng rất nhiều, như là hiểu rõ một cọc tâm sự giống nhau. Là ngươi đúng không? Ngươi tuy rằng mất đi ký ức, nhưng là có một số việc ngươi vẫn là sẽ lơ đãng đi làm, ngươi ký ức chỗ sâu trong còn nhớ rõ ta yêu thích. Nếu là ngươi, ta đây còn có cái gì có thể trốn tránh? Tiêu Giao Vi Sinh nhìn rời đi Thượng Quan Tuyết Nghiên, hắn hơi co lại một chút đôi mắt, hắn có phải hay không làm quá rõ ràng, làm nàng phát hiện cái gì? Ta ngày mai tưởng rời đi nơi này đi đế đô, ta không yên tâm bọn họ hai người ở nơi nào. Thượng Quan lão gia ngươi xem an bài đi. Liên ở Tiêu Giao Vi Sinh phát ngốc thời điểm nơi xa chuyển đến Thượng Quan thanh âm. Thượng Quan Tuyết Nghiên câu này nói thật sự nhẹ nhàng, hơn nữa trong giọng nói cũng có không giống nhau âm điệu, như là ở trêu chọc, lại như là tại hạ mệnh lệnh giống nhau. Nhưng là nghe vào Tiêu Giao Vi Sinh trong thai liền rất kỳ quái, biết chuyện của hắn hẳn là thực mau liền giấu không được. Hắn tuy rằng không biết nàng vì cái gì hiện tại không có vạch trần hắn, nhưng là tổng hội có bị nàng biết kia một ngày, hắn hiện tại hy vọng kia một ngày trễ chút đã đến, hắn cứ như vậy bồi các nàng mẫu tử. Thượng Quan phu nhân chờ một lát, vi phu này liền đi phân phó. Tiêu Giao Vi Sinh ở phía sau đáp lại nàng. Đi ở phía trước Thượng Quan Tuyết Nghiên nghe được hắn đáp lại, nghe xong một chút bước chân ta mặc kệ ngươi là quên mất, vẫn là bởi vì có cái gì lý do bất hòa chúng ta mẫu tử tương nhận, nếu đây là ngươi tưởng, đại gia cùng nhau hồ đồ đi xuống đi, chúng ta mẫu tử bồi hắn chơi đi xuống là được. Vẫn luôn đứng ở một bên Liên Quân nhìn kia tựa hồ rất có ăn ý hai người, hắn cảm thấy sự tình không đúng, nhưng là lại không biết tình hình thực tế có chỗ nào không đúng. Hắn biết tỷ tỷ hiện tại không hồi phục ký ức, cũng không có khả năng biết nàng kia phu quân thân phận. Bằng không cũng sẽ không phía trước đối hắn đều là lạnh như băng, nhưng là vì cái gì đi vào nơi này lúc sau, nàng lại đột nhiên thay đổi chủ ý thả. Chủ ý thả bọn họ hai người tựa hồ đạt thành hắn không rõ ăn ý. Nhưng lại như vậy lại có thể như thế nào? Chỉ cần có hắn ở hắn như cũ liền không cho người nọ quá nhiều tiếp xúc đến tỷ tỷ. Thượng quan Tuyết Nghiên các nàng chỉ là ở cái kia trong viện đãi một đêm liền rời đi, các nàng muốn đi địa phương chính là đế đô, nơi nào có các nàng vướng bận người. Chính là bọn họ mới vừa đi ra đổi thành trấn nhỏ không bao lâu, liền thấy một cái cả người là huyết người xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Nay hẳn là Lưu Sa phái người, chính là bọn họ như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Tiêu Giao Vi sinh hắn chỉ là lật xem người kia quần áo nhìn một chút, liền nhận ra bọn họ là cái kia môn phái người. Lưu Sa phái người, bọn họ không phải hẳn là ở Tây Bộ sao, vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, còn làm cho như thế chật vật. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng nghi hoặc mở miệng. Lưu Sa phái người nàng nhớ rõ hắn mới vừa xuống núi thời điểm nghe nói qua, lần trước ở Đan Tông địa bàn thượng quấy rối bị hắn đuổi đi ra ngoài, chính là Đan Tông đối ngoại bán đan dược kia một ngày. Không phải đều nói bọn họ không thường tại đây này đó địa phương hoạt động, đó là bởi vì bọn họ cùng môn phái nào không hợp đàn, có người thậm chí đều đem bọn họ về vì tà ma ngoại đạo kia một bên. Nhưng là chân chính tà môn ma đạo bên kia lại khinh thường bọn họ, đó là bởi vì bọn họ đối bọn họ Lưu Sa phạt tỷ những người đó tới nói không đủ tàn nhẫn, bọn họ cũng không phải ma tu. Chỉ là trên sa mạc nhất phái cùng hung cực các người. Hiện tại còn không biết, người này còn có thể cứu chữa, chúng ta hỏi một chút. Tiêu Giao Vi sinh mở ra người nọ nhìn một ít, sau đó ngẩng đầu cùng Thượng quan Tuyết Nghiên nói, hơn nữa còn thò tay. Thượng quan Tuyết Nghiên ở trong lòng trận trắng mắt, sau đó cấp đưa cho hắn một cái đan dược. Tiêu Giao Vi sinh ở người nọ cầm điểm một chút, người nọ hé miệng nuốt vào thuốc viên. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ ba người liền chờ người nọ tỉnh lại. Cũng không làm cho bọn họ ba người chờ đối lâu, kia làm cũng liền từ từ chuyển tỉnh. Hắn đầu tiên là nhìn một chút chung quanh, phát hiện có người lúc sau hắn phản ứng đầu tiên chính là, cứu người, thật là đáng sợ. Đã chết rất nhiều người, các phái đều có. Ngươi lời này là có ý tứ gì, cái gì kêu các phái đều có, là gặp sự tình gì? Lời này là Tiêu Giao Vi sinh hỏi. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng ngồi xổm hắn bên người nghe người nọ là như thế nào giải thích. Hồ Á trên núi, nói là có thiên tài địa bảo xuất hiện, nghe nói là ca cao lấy trị bách bệnh gia tăng tu vi kỳ lân quả xuất hiện. Phàm là biết tin tức này người đều đi, nhưng là ai cũng không nghĩ tới sẽ là một vòng tròn bộ, rất nhiều người đã chết. Ta là may mắn trốn thoát. Nhưng là còn có những cái đó trốn không thoát tới, cũng chỉ có thể trở thành nó tế phẩm. A người nọ nói nơi này lại đột nhiên hét to một tiếng, phun ra một ngụm máu đen, đã chết. Hắn trung tử vong cổ, vừa rồi tình hình thực tế dẫn phát rồi trong thân thể hắn cổ độc, cho nên đã chết. Nếu không có người đan dược cấp chế, hắn đang nói mở đầu thời điểm nên đã chết, chúng ta cũng liền sẽ không biết như thế nào nhiều. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Hồ Á Sơn liền ở hướng tây ngàn dặm địa phương, cùng đế đô là hai cái phương hướng. Tiêu Giao Vi sinh đầu tiên là cùng Thượng quan Tuyết Nghiên giải thích, sau đó mới dò hỏi Thượng quan Tuyết Nghiên ý kiến. Những người đó có cứu hay không với hắn mà nói không có gì ảnh hưởng, nhưng là hắn muốn nghe lấy Thượng quan Tuyết Nghiên ý kiến. Muốn cứu bọn họ, mọi người đều là. Ngươi cũng có cái kia năng lực. Tiêu Giao Vi sinh không nghe được Thượng quan Tuyết Nghiên trả lời thời điểm liền nghe thấy được một cái khác thanh âm cùng hắn như thế nói. Bọn họ đều là gieo gió gặt bão, nếu không phải bọn họ lòng tham đâu ra sẽ có như vậy kết cục. Hiên Viên Hơi Sinh lời này đương nhiên không phải cùng Thượng quan Tuyết Nghiên nói, mà là ở trong lòng nói. Bọn họ vì chính mình tu hành có gan mạo hiểm này không có gì sai, chỉ là có thể cho bọn họ dùng thiên tài địa bảo quá ít, cho nên bọn họ mới có thể không màng tất cả đi tranh đoạt. Bọn họ có lẽ là làm không đúng, nhưng là ngươi chẳng lẽ muốn xem mặc kệ, bọn họ đều là. Cái kia thanh âm lại lần nữa mở miệng. Xem nàng quyết định. Tiêu Giao Vi Sinh đánh gãy người nọ nói, nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên. Chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Đi ngược lại. Chuyện này nguyên cùng chúng ta không có gì quan hệ, nhưng là nếu làm chúng ta gặp, chúng ta làm sao có thể bỏ mặc? Hẳn là chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian. Chúng ta mau chóng xử lý xong bên này sự tình hẳn là còn kịp mặc nhi bọn họ bên kia. Thượng quan Tuyết Nghiên hướng kia hai cái phương hướng nhìn một chút, làm ra một cái quyết định. Chương 183 người tế kỳ lân quả, hắn dụng ý. Thượng quan Tuyết Nghiên quyết định này nàng là trải qua suy nghĩ cặn kẽ mới quyết định, nàng tuy rằng là lo lắng nhi tử bọn họ. Nhưng là nàng cũng biết trong khoảng thời gian ngắn nhi tử bọn họ bên kia hẳn là còn sẽ không có cái gì vấn đề. Đế đô sự tình bọn họ hẳn là hoàn toàn có thể ứng phó lại đây. Cho dù Thiển Mặc không được kia không phải còn có ảnh sao? Nàng tuy rằng không phải rất rõ ràng ảnh rốt cuộc là nơi nào người, nhưng là cho dù biết hắn thực rời đi mới là. Hiện tại bên này sự tình giống như thực khó giải quyết giống nhau, bọn họ hiện tại tuy rằng còn không biết cụ thể là đã xảy ra sự tình gì, nhưng là chỉ là nghe người này nói tựa như rất nguy hiểm bộ dáng. Các phái đều có người, đó chính là tác động cái này tiên phái người. Còn có người này cố sức trốn thoát, hắn bởi vì chính mình được đến mạng sống cơ hội, nhưng là cuối cùng không phải là chết ở bên ngoài. Nàng không biết Hồ Á trên núi hiện tại đã là tình huống như thế nào, nhưng là bọn họ nếu đã biết lại như thế nào có thể nhìn mặc kệ. Hảo, nghe ngươi, chúng ta đây hiện tại muốn lập tức chạy tới nơi mới được, hy vọng hết thể còn tới cập. Tiêu Giao Vi Sinh đứng lên, trên tay nhìn không thấy có cái gì động tác, trên mặt đất kia cổ thi thể cũng đã tiêu tán ở trong gió. Người nọ đã trúng cổ độc, nếu là làm hắn xuống mổ vì an nói chỉ biết tai họa đến vô tội người. Tử vong cổ cũng không phải trung cổ người tử vong liền tính sự, bởi vì kia cổ trùng còn ở, sẽ tiếp tục tìm kiếm khoảng cách nó gần nhất ký chủ. Hắn đương nhiên sẽ không làm chuyện như vậy phát sinh. Tử vong cổ giống nhau chính là có người tới đối phó cùng chính mình có thù oán gia tộc hoặc là vẫn là môn phái, tử vong cổ giết người là vô hình. Một cái ký chủ đã chết, kia cổ trùng liền sẽ tự động tìm kiếm một cái khác ký chủ. Biết 10 ngày chỉ có thể tìm không thấy ký chủ nó mới có thể lặng yên mất đi. Tiểu thất các ngươi vội vàng xe ngựa tiếp tục đi trước, hướng đế đô phương hướng đi đến. Chúng ta sau đó liền sẽ đuổi kịp các ngươi. Thượng quan Tuyết Nghiên xoay người cùng theo bên người tiểu thất nói. Nàng ở tính toán ngụy trang thân phận thời điểm liền nghĩ đến làm tiểu thất bọn họ hỗ trợ, lại nói tiểu thất bọn họ ở vạn phong dưới chân núi đổi thành trấn nhỏ thượng đã đãi không ngắn thời gian, chính là có người cha cũng có thể cha ra tới, bọn họ hiện tại ở vạn phong dưới chân núi đổi thành trấn nhỏ cũng coi như là có tên có họ nhất hào người, như vậy cũng càng tốt dễ bề bọn họ che giấu tung tích. Bọn họ chuyến này mang tùy tùng cùng thị vệ cũng đều là tiểu thất bọn họ an bài, lần này có tiểu thất cùng hắn nhị ca đồng hành. Là, tiểu thư. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn tiểu thất bọn họ đoàn người liếc mắt một cái, cảm thấy bọn họ đi quan đạo, an toàn thượng hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Lại nói bọn họ nhân số vẫn là không ít người bình thường cũng không dám động bọn họ, hơn nữa bọn họ trên người còn có đan tông tín vật. Lại nói bọn họ cũng nên không dùng được nhiều liền là có thể đuổi kịp đi. Nhưng là nàng cứ như vậy cũng là lấy ra một kiện đồ vật cho bọn hắn, gặp được nguy hiểm lúc sau, các ngươi chỉ cần đem cái này phóng tới bầu trời, chúng ta là có thể gấp trở về. Minh Bạch. Tiểu thư, thượng quan Tuyết Nghiên ở xác định những người đó thật sự sẽ không ở trên đường gặp gỡ sự tình gì thời điểm, liền nhìn Tiêu Giao Vi Sinh liếc mắt một cái, ý tứ là làm hắn dẫn đường, nơi này nàng chính là không quen thuộc. Tiêu Giao Vi Sinh đương nhiên minh bạch nàng kia liếc mắt một cái ý tứ, sau đó mọi người ở đây trước mắt dắt thượng quan Tuyết Nghiên tay, đạp không mà đi. Liên quân hắc mặt đi theo bọn họ phía sau, người kia thật sự thực vô sỉ, chính là nhất nhưng khí chính là hắn thế nhưng không phòng trụ hắn. Thượng quan Tuyết Nghiên chỉ là cảm thấy trong tay ấm áp, nàng đã ở đứng thẳng ở một thanh trên thân kiếm, hơn nữa vẫn là đứng ở Tiêu Giao Vi Sinh phía trước, giống như là đứng ở hắn trong lòng ngực giống nhau. Ngự kiếm phi hành trên đường phong đều bị hắn cấp ngăn cản ở bên ngoài, chỉ còn lại có hắn độ ấm bao vây lấy nàng, thực ấm áp. Nàng tín nhiệm phía sau người, đó là một loại đến từ đáy lòng tín nhiệm, giống như là trước kia rất nhiều lần giống nhau. Cho nên nàng thực mau liền thả lỏng chính mình, làm phía sau nhân vi nàng che mưa chắn gió. Đứng ở nàng phía sau Tiêu Giao Vi Sinh có thể cảm giác được đến thượng quan Tuyết Nghiên biến hóa, chính là hắn trong lòng là hỉ lại bi, ở thượng quan Tuyết Nghiên nhìn không tới địa phương trong mắt có là nùng không hòa tan được bi thương. Nghiên nhi chỉ mong ngươi nhớ tới hết thể thời điểm còn muốn như thế tín nhiệm ta, cũng hy vọng đến lúc đó ngươi có thể cho ta thời gian giải thích. Phần 176. Liên quân nhìn thượng quan Tuyết Nghiên cùng người nọ ở bên nhau, hắn tuy rằng tưởng tiến lên đi ngăn cản, nhưng là hắn rồi lại không đành lòng đi quấy rầy. Hắn suy nghĩ hắn đã từng nghe được đồn đãi có thể hay không là thật sự. Người nọ thật sự có thể vì tỷ tỷ làm được cái kia nông nỗi sao, hắn tuy rằng không tin, nhưng là lại hy vọng đó là thật sự. Như vậy hắn còn tính đối khởi tỷ tỷ, nhưng là kia cũng chỉ là đồn đãi, nhưng là nếu kia chỉ là đồn đãi, tỷ tỷ cùng hắn lại tựa hồ đã từng nhận thức giống nhau, chính là tỷ tỷ không khôi phục ký ức, kia lại nên như thế nào giải thích. Có phải hay không có một số việc là hắn xem nhẹ, xem ra hắn là cần thiết trở về một chuyến. Có một số việc xem ra thật sự không phải hắn sở thấy đơn giản như vậy, cũng không thể chỉ là nghe hạ đồn đãi, hắn cũng nên hảo hảo đi tìm hiểu một phen mới là. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ phi hành không bao lâu, liền ngừng ở giữa không trung, bọn họ nhìn dưới thân kia tòa sơn, đây là Hồ Á Sơn, cũng không có gì không giống nhau địa phương sao, trừ bỏ có điểm âm khí nặng nề bộ dáng. Liên quân nhìn dưới chân cái kia tiểu thổ bao không thèm để ý mở miệng hỏi. Kia ở hắn xem ra là không có gì không giống nhau địa phương. chính là thực bình thường một sơn cốc, duy nhất bất đồng chính là nơi này âm khí thực trọng. Không biết phu nhân ngươi thấy thế nào, cũng là cảm thấy này không có gì kỳ quái sao. Tiêu Giao Vi sinh nhìn dưới chân tiểu sơn, cười hỏi thượng quan Tuyết Nghiên. Hắn không biết như thế nào đi xưng hô sơn cốc Tuyết Nghiên, chỉ có thể liền trước như vậy đều. Hắn hỏi thượng quan Tuyết Nghiên, chính là muốn nhìn một chút nàng là như thế nào đối đãi chuyện này. Đi xuống nhìn xem mới biết được, ngọn núi này núi đá giống như không có gì đặc biệt, cùng những cái đó chúng ta từng gần gặp được sơn không có gì không giống nhau. Nhưng là nếu cho người ta một loại thực âm trầm cảm giác, vậy chứng minh này sơn không quá bình thường. Thượng quan Tuyết Nghiên túi đầu trả lời Tiêu Giao Vi sinh nói, nàng vẫn luôn đang nhìn phía dưới sơn, trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là chính là không thấy ra có cái gì không giống nhau địa phương. Nhưng là nàng không phải võ đoán người, này sơn có phải hay không có cái gì vấn đề, chỉ có đi xuống nhìn xem mới có thể làm quyết định. Hảo, chúng ta đi xuống. Nhưng là phải cẩn thận một chút. Tiêu Giao Vi sinh hắn vẫn là không phát biểu chi gian ý kiến, thực nghe Thượng quan Tuyết Nghiên nói tính toán đi xuống nhìn xem. Chính là liền ở bọn họ thu hồi dưới chân kiếm tính toán đi xuống thời điểm, không biết từ nơi nào xuất hiện một cổ rất lớn hấp lực, đem. Hiện một cổ rất lớn hấp lực, đem bọn họ ba người cấp toàn bộ đều hút đi xuống, kia vẫn là không quá nồng liệt màu đen sương mù. Bọn họ ba người chỉ là lẫn nhau xem một chút, cũng không chống cự liền theo kia đạo lực nói đi xuống, nhưng là giảm xuống thời điểm Tiêu Giao Vi trần chặt chẽ đem Thượng quan Tuyết Nghiên hộ ở chính mình trong lòng ngực. Bọn họ ba người tuy rằng không chống cự kia cổ lực lượng, nhưng là cũng sẽ thích hợp thời điểm bảo vệ tốt tự thân an nguy. Tuy rằng bọn họ ba người nhìn là bị mạnh mẽ bị lôi kéo hạ xuống dưới, nhưng là bọn họ không một chút hoảng sợ bộ dáng. Kia cổ lực đạo cũng chỉ là đem bọn họ từ phía dưới lôi kéo xuống dưới, sau đó liền ở bọn họ chấm đất thời điểm kia cổ lực đạo thế nhưng đột nhiên thần bí biến mất không thấy. Giống như chưa từng xuất hiện quá giống nhau, cái này làm cho ba người trong lòng nổi lên nghi vấn, kia cổ lực đạo sẽ là cái gì? Nơi này quả thực chính là một tòa mộ. Chắc không được âm khí như vậy chung. Liên quân đột nhiên mở miệng nói. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng đánh giá trước mắt cảnh tượng, bọn họ ba người hiện tại liền đứng ở vô số mộ bia trung gian, trừ bọn họ ba người đều là từng bước nấm mồ cùng cái loại này đã biến thành màu đen tấm bia đá. Như là cái kia gia tộc hoặc là môn phái mộ địa, hơn nữa những cái đó phần mộ đều là sai lộ có hứng thú bài khai, có lớn có bé, mộ bia cũng là có tốt có hư. Như là ấn thân phận an bài giống nhau. Lạnh không? Tiêu Giao Vi sinh nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên tay ở chính mình trên vai xoa một chút, lập tức hỏi. Không phải lãnh, chỉ là cảm thấy có điểm khiếp người, ta là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy bãi tha ma, trong khoảng thời gian ngắn. Này rõ ràng chính là một mảnh mộ nhìn cũng không giống như là sẽ có thiên tài địa bảo bộ dáng, những người đó như vậy sẽ tin tưởng, hơn nữa còn đều chạy đến nơi đây tới. Chẳng lẽ này sơn có cái gì không muốn người biết địa phương sao? Thượng quan Tuyết Nghiên ánh mắt tại đây phiến bãi tha ma nơi nơi nhìn xem. Sau đó hỏi ra chính mình nghi hoặc, nơi này kia sẽ có cái gì kỳ lân quả? Chính là bởi vì như vậy mới có người tín nhiệm, kỳ lân quả chính là yêu cầu âm khí sở tẩm bổ bảo vật, nếu là ở linh khí sung túc địa phương nó mới sẽ không sinh trưởng. Nay kỳ lân quả tuy rằng tên là kỳ lân quả nhưng là kia lại không phải nó duy nhất cái tên, nhưng là cũng có nhân xưng nó vì bờ đối diện quả, kia trùng sinh trưởng ở âm phủ đồ vật. Kỳ thật này kỳ lân quả là bị lầm truyền, nó áp dụng là bị khuyết đại. Nó là có thể tăng lên tu vi, nhưng là lại không thể trị bách bệnh. Nhưng là nó tăng lên tu vi cũng đều là thuộc về những cái đó âm tu, tu tiên người căn bản không thể dùng, như vậy sẽ chỉ làm bọn họ tu vi đánh mất, gia tốc tử vong. Này cấp thượng quan Tuyết Nghiên giải thích chính là liên quân, đối với những cái đó linh vật sinh trưởng, thân là đồng dạng là linh vật hắn là nhất rõ ràng bất quá. Hơn nữa hắn còn không đơn giản là linh vật đơn giản như vậy. Hắn nói rất đúng, này kỳ lân quả tuy rằng là thiên tài địa bảo, nhưng là không phải ai đều có thể dùng. Bất quá nếu là ngươi được đến nó liền có thể vì ngươi sử dụng, bởi vì ngươi là luyện đan sư, có thể tăng lên nó có thể sử dụng dược dùng giá trị. Hơn nữa kỳ lân quả cũng phi giống nhau thiên tài địa bảo, bằng không cũng sẽ không làm như thế nào nhiều người nguyện ý vì nó bị chết. Chính là kỳ lân quả trưởng thành yêu cầu rất lớn đại giới, đó chính là yêu cầu mới mẻ người chết vì tế phẩm, những người đó hiện tại chỉ sợ cũng là nó tế phẩm. Tiêu Giao Vi sinh ở liên quân lúc sau cũng giải thích nói, những cái đó hắn biết, nhưng là hắn mới sẽ không như vậy ấu trí cùng liên quân đi đoạt lấy nói. To như vậy một cái bài tha mà các ngươi xác định kia kỳ lân quả lại ở chỗ này sao? Hơn nữa lại sẽ ở nơi nào? Còn có cái này bãi tha mà có thể hay không có thủ hộ thú tồn tại? Thượng quan Tuyết Nghiên nghe bọn hắn như thế nào vừa nói, cũng đối kia kỳ lân quả cảm thấy hứng thú, nhưng là nàng không biết kia đồ vật có phải hay không tồn tại. Cho nên nàng còn không có mất đi lý trí, mới có thể lập tức hỏi ba cái vấn đề. Chỉ cần tìm được âm khí cuối cùng địa phương, là có thể tìm được nó. Thủ hộ thú có lẽ có đi, bất quá còn không biết. Tiêu Giao Vi sinh lại một lần mở miệng. Cho nên nói hiện tại kỳ lân quả nơi địa phương chính là những người đó bị coi như tế phẩm nơi sân. Chúng ta chỉ cần tìm được kỳ lân quả cũng chẳng khác nào tìm được rồi những người đó, trước bất luận bọn họ chết sống chúng ta nếu tới tổng muốn nỗ lực tìm một chút. Thượng quan Tuyết Nghiên thực mau cấp ra kết luận. Đạo lý thượng là cái dạng này, có chút nhân vi làm kỳ lân quả không cần đã chịu ngoại giới ô trọc chi khí sẽ đem nó tế phẩm cùng nó phóng xa một chút, nhưng là nghĩ đến cũng sẽ không tha khoảng cách quá xa. Bằng không những cái đó tế phẩm cũng chính là đi tác dụng. Đây là Liên Quân nói, hắn nói xong còn nhìn Tiêu Giao Vi sinh liếc mắt một cái. Âm khí cuối cùng địa phương, chúng ta đây nhìn xem. Chỉ là xem này đó mộ bia nhưng nhìn không ra cái gì. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn những cái đó tấm bia đá cùng mộ phần nói. Ân, chờ chúng ta. Cẩn thận, xem ra chúng ta không cần thối lại, bọn họ sẽ mang chúng ta đi. Hiên Viên Hơi Sinh vừa mới chuẩn bị cùng Thượng quan Tuyết Nghiên nói cái gì thời điểm, bọn họ chung quanh những cái đó phần mộ, đột nhiên đều từ tấm bia đá lúc sau toát ra khói đen, cùng nhưng là lôi kéo bọn họ xuống dưới kia cổ khói đen là giống nhau. Ngươi chờ người nào, dám quấy rầy ta phải ngủ đông nơi, tốc tốc rời đi, tha ngươi chờ bất tử. Cùng với khói đen xuất hiện chính là một cái tử khí trầm trầm thanh âm. Thượng quan Tuyết Nghiên ngẩng đầu liền thấy thanh âm kia là bị những cái đó khói đen tụ lại lên như là một cái mặt quỷ trong miệng phát ra tới, hiện tại kia trương mặt quỷ liền ở bọn họ cách đó không xa nhìn bọn họ. Kia trương mặt quỷ nói xong chi câu nói lúc sau có lẽ là vì hù dọa Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ, thế nhưng ở bọn họ chung quanh vang lên kia làm người sởn tóc gáy tiếng kêu cùng tiếng khóc. Thanh thanh làm người không rét mà run, nhát gan người nhất định sẽ hù chết. Chẳng những thanh âm có dọa người thanh âm, Thượng quan Tuyết Nghiên nàng rõ ràng cảm giác được có một rất nhiều lạnh băng tay ở lôi kéo trên người nàng quần áo cùng tóc, kia lạnh băng cảm giác xuyên thấu qua quần áo truyền cho nàng, thậm chí có một con vô hình tay chạm đến nàng mặt. Nhưng là bị Thượng quan Tuyết Nghiên một trưởng liền cấp đẩy ra. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng dương mắt nhìn những cái đó vô hình hư ảnh, như là hồn phách bộ dáng. Nàng nếu là người bình thường nhất định cũng sẽ sợ này đó, nhưng là nàng lại không có gì cảm giác. Lại trong mắt hắn, xem ra đều giống không tồn tại giống nhau. Thiếu cho chúng ta giả thần giả quỷ, kia hạ bị các ngươi lừa tới người ở nơi nào? Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn cái kia mặt quỷ thực bình tĩnh hỏi. Hắn không cho rằng này đó đã trở thành quỷ hồn hư ảnh có năng lực này đi làm những cái đó sự tình. Hơn nữa nàng làm cảm thấy chuyện này kỳ thật là có người ở làm. Ngươi cái này nữ tu lá gan nhưng thật ra không nhỏ, nhưng là ngươi cũng không nhìn xem là ai. Chúng ta nhưng đều là chút không có linh hồn cùng thân thể linh thể, chúng ta đây còn có cái gì đáng sợ? Lại nói chúng ta vốn chính là vĩnh viễn bị nhốt ở chỗ này ra lại ra không được, có các ngươi tới bổi chúng ta vừa vặn. Nếu các ngươi không muốn rời đi vậy chỉ có thể lưu lại nơi này. Cái kia mặt quỷ đột nhiên cười thực kinh tủng, toàn bộ trên núi quanh quần này hắn kia khặc khặc quỷ tiếng kêu. Thường lưu lại chúng ta chỉ sợ không dễ dàng như vậy đi. Chúng ta nếu dám đến, liền có toàn thực mà lui nắm chắc. Liên quân trong tay không biết từ nơi nào lấy ra một đóa hoa sen thưởng thức, hắn nói như là rất có tự tin giống nhau. Nhưng là đi vào nơi này người đều nói như vậy, cuối cùng vẫn là cùng chúng ta giống nhau. Cái kia mặt quỷ như cũ cười nói. Chúng ta chính là cùng bọn họ không giống nhau, xem ra muốn tìm đến bọn họ chỉ có trước đối phó các ngươi. Chúng ta đây cần gì phải tốn nhiều môi lưỡi, ta không biết có bao nhiêu lâu không nhúc nhích qua tay. Liền đem các ngươi đến xem ta thân thủ có phải hay không lùi bước. Liên quân nói xong liền cầm trong tay kia đóa hoa sen ném đi ra ngoài, đập ở hắn bên người một cái hư ảnh thượng. Sau đó Thượng quan Tuyết Nghiên liền nghe thấy một cái tê tâm liệt phế thanh âm vang lên, sau đó cái kia hư ảnh cũng tùy theo biến mất không thấy. Các ngươi này đó tự xưng là chính đạo tu tiên nhân sĩ vẫn là như thế ngang ngược vô lý. Đầu tiên là vô cớ quấy rầy chúng ta thanh tĩnh nơi, hiện tại lại động thủ thương ta tộc nhân, xem ra là nên cho các ngươi một chút lợi hại nhìn xem. Cái kia mặt quỷ bị Liên quân hành động kích thích đến mà đến, lớn tiếng nói. Nó nói lạc lúc sau. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ ba người đã bị bao phủ ở nồng đậm xương đen bên trong, bọn họ ba người đã nhìn không thấy lẫn nhau. Phu nhân, ngươi thế nào? Liên ở Thượng quan Tuyết Nghiên chuẩn bị động thủ thời điểm, nàng bên thai liền xuất hiện một tiếng nôn nóng thanh âm, nhưng là thanh âm kia giống như có điểm kỳ quái. Ta không có việc gì, các ngươi thế nào? Liên quân đâu? Thượng quan Tuyết Nghiên cũng sốt ruột hỏi. Không có việc gì, tới ta mang ngươi đi ra ngoài. Cái kia thanh âm như là đi vào một bước nói. Nhưng là Thượng quan Tuyết Nghiên trước sau không nhìn thấy bóng người, chỉ là thấy một con trắng non tay xuất hiện ở nàng trước mắt. Người dẫn ta đi ra ngoài. Đi nơi nào, cấp kỳ lân quả đương tế phẩm vẫn là cùng các ngươi giống nhau vĩnh viễn phơi thây hoang dã. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe thấy cái kia thanh âm bị không có giống trước kia giống nhau bắt tay thân cho hắn, mà là đứng ở tại chỗ hỏi. Phu nhân, ngươi đang nói cái gì? Ta là phu quân của ngươi như thế nào sẽ hại ngươi? Cái kia thanh âm lại lần nữa mở miệng, trong giọng nói tựa hồ lại một chút Thượng Quan Tuyết Nghiên không tín nhiệm mất mát cùng thương cảm. Hắn thanh âm ngươi biến ảo rất giống, nhưng là ngươi sai ở không nên xưng hô ta vì phu nhân. Ta tuy rằng không xác định hắn là vì cái gì bất hòa ta tương nhận, nhưng là ta biết nếu ta có nguy hiểm, hắn khẩn cấp dưới kêu đến sẽ là tên của ta mà không phải một cái lạnh băng xưng hô. Cho nên ngươi không cần thiết tồn tại. Thượng Quan Tuyết Nghiên đối với cái tay kia nói ra nàng căn cứ, nàng nói xong lúc sau lại đột nhiên ném một cây thật nhỏ ngân châm ở cái tay kia thượng. Thượng Quan Tuyết Nghiên kia chỉ ngân châm là có chứa linh lực cùng nàng tu vi, cho nên kia chỉ bị nàng ngân châm cấp thứ tay, ở nàng trước mắt biến mất. Thượng Quan Tuyết Nghiên một kích sau khi thành công, nàng bên người đột nhiên xuất hiện càng nhiều bàn tay, Thượng Quan Tuyết Nghiên nhất thời bị chúng nó vây quanh, chỉ có thể vận công thấp hơn. Thượng Quan Tuyết Nghiên từ bỏ ngân châm, mở rộng đôi tay lấy ra nàng giấu ở trên người Sa Lăng vận công đánh lui kia một con lại một con tay. Này đó tay không có thật thể, nhưng là lại mang theo hàn ý, chúng nó lại là vô khổng không bằng. Thượng Quan Tuyết Nghiên đứng ở trong xương đen múa may Sa Lăng, từ Sa Lăng thượng lóe màu trắng dòng khí, trong bóng đêm xem thực rõ ràng. Nàng tựa như một cái ám dạ vũ giả, linh động nhưng là lại có chứa lực sát thương. Phàm là tới gần nàng hư ảnh đều bị nàng Sa Lăng đánh tan, biến mất. Ngươi không đi giúp nàng, liền ở chỗ này nhìn nàng một mình đối mặt nguy hiểm mà không màng. Tiêu Giao Vi Sinh nghe được một thanh âm, hắn biết cái kia thanh âm là đến từ nơi nào. Nàng không cần ta trợ giúp, này đó nàng đều có thể đối phó, nàng yêu cầu chính là rèn luyện cùng trưởng thành, bởi vì mặt sau còn có rất nhiều sự tình yêu cầu nàng đi đối mặt, còn có rất dài lộ làm nàng đi đi. Mà ta lại không thể lúc nào cũng bồi ở nàng bên người. Tiêu Giao Vi Sinh hiện tại liền đứng ở Thượng Quan Tuyết Nghiên cách đó không xa nhìn nàng ở bên trong ứng phó những cái đó hư ảnh. Hắn những lời này là đối người kia nói, cũng là đối chính hắn nói. Phần 177. Chỉ có làm nàng mau chóng trưởng thành, nàng mới có thể trở lại nàng nguyên lai địa phương, mới có thể đối mặt so này đó càng cường đại hơn thần tiên yêu ma. Chương 184 âm khí nơi, tiến vào ngầm. Tiêu Giao Vi Sinh đứng ở tại chỗ nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên liền ở cách đó không xa trong xương đen chém giết, hắn xem nhìn không chớp mắt, buông xuống tay cũng hơi hơi nâng lên. Tựa như chỉ cần Thượng Quan Tuyết Nghiên có nguy hiểm hắn liền sẽ lập tức ra tay giống nhau. Hắn tuy rằng nói thực không sao cả, nhưng là trong mắt lo lắng lại là thực rõ ràng. Nghĩ đến hắn trong lòng cũng là sốt ruột, nhưng là hắn lại không thể đi giúp nàng, hắn vì nàng về sau chỉ có thể buông tay làm hắn trưởng thành. Đây cũng là hắn năm đó làm sẽ làm ra cái kia quyết định nguyên nhân, hắn biết rõ cái kia quyết định đối đã bọn họ tới nói đều là muốn trả giá đại giới, hơn nữa sẽ là rất lớn đại giới. Nhưng là hắn vẫn là làm kia kiện không ai lý giải sự tình. Hắn là vì nàng về sau, vì nàng ở về sau có thể ứng phó sở hữu sự tình hắn chỉ có thể làm như vậy. Hắn chính là bởi vì không yên tâm sợ nàng còn giống như trước đây, cho nên hắn chẳng sợ tổn thất chính mình tu vi cũng muốn tùy nàng hai đời luân hồi bồi nàng, bảo hộ nàng. Nàng hiện tại trưởng thành tuy rằng hắn thực vừa lòng, nhưng là còn xa xa không đủ không phải bởi vì nàng không đủ độc lập, mặc kệ quả cảm đó là bởi vì nàng tu vi không đủ. Hắn biết đương nàng lại nhớ đến hết thảy thời điểm, nàng những cái đó phủ đầy bụi ký ức cùng tu vi sẽ trở về. Nhưng là nàng nếu muốn tìm hồi ký ức liền phải trải qua rất nhiều chuyện mới được, đó là nàng trở lại nơi đó cần thiết trải qua kiếp nạn. Bọn họ ai đều không thể nhúng tay, đương nhiên cũng bao gồm hắn ở bên trong. Nàng chỉ có kinh các loại khảo nghiệm mới có thể trở lại nàng nguyên lai địa phương, thiên đạo như thế ai cũng không thể nghịch sửa. Giống như đối với nàng ngươi biết đến rất nhiều, ngươi đối nàng rất quen thuộc rất quen thuộc. Nàng giống như cũng thực tín nhiệm ngươi, các ngươi tựa hồ đã từng gặp qua. Nhưng là ngươi vì cái gì vẫn luôn không chịu nói cho ta, ngươi là ai mà ta lại là ai, chúng ta chi gian có quan hệ gì. Ngươi muốn xem hơn nữa tự mình trải qua, nhưng là không lại không nói cho ta ngươi làm ta nhìn cái gì. Cái kia thanh âm lại lần nữa hỏi, nhưng là lần này hỏi không phải có quan hệ Thượng Quan Tuyết Nghiên sự tình, mà là chính hắn muốn biết sự tình. Có ta mới có ngươi, có thể nói ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Những cái đó nguyên nhân chờ đến ngươi nên biết đến thời điểm ngươi, ngươi liền sẽ toàn đã biết. Tiêu Giao Vi Sinh trả lời vẫn là thật không minh bạch, nói như là chưa nói giống nhau. Ngươi đã nói ta này mệnh là ngươi cấp, ngươi có thể cho ta cũng có thể lấy đi. Ta đây có phải hay không có thể lý giải vì ta là ngươi bởi vì ngươi một cái không muốn người biết nguyên nhân mới có thể tồn tại cũng hoặc là chúng ta hai người là nhất thể. Ngươi có phải hay không nói ta là ngươi thân thể một bộ phận, là hồn phách vẫn là cái gì? Cái kia thanh âm lại lần nữa mở miệng hỏi. Hắn thật sự muốn biết sự tình chân tướng. Ta nói rồi không phải ngươi nên biết đến thời điểm ngươi như thế nào hỏi ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Ta chỉ là hy vọng ở ta không ở thời điểm ngươi có thể bảo vệ tốt bọn họ mẫu tử. Ta còn là câu nói kia, đó là ta nên làm sự tình cũng là ngươi nên làm sự tình. Chúng ta hai cái tùy hai mà một. Tiêu Giao Vi Sinh lời này nói rất cường thế, như là suy nghĩ mệnh lệnh giống nhau. Hắn nói xong lúc sau liền chặt đứt cùng cái kia thanh âm chi gian liên hệ, làm đối phương tạm thời cái gì đều hỏi không được. Hắn đã bồi nàng hai đời vốn dĩ này để tam thế hắn cũng nên bồi nàng, nhưng là hắn còn có chuyện phải làm, cho nên cũng chỉ có thể. Nhưng là hắn sẽ tận lực bồi ở các nàng bên người bảo hộ các nàng. Thẳng đến bọn họ một nhà đoàn tụ. Đến nỗi người kia kỳ thật hắn là đoán đúng rồi, bọn họ hai cái chính là nhất thể. Bằng không bọn họ cũng không có khả năng xài chung một cái thân thể, lại không có gì không khỏe. Nhưng là hiện tại không đến hắn biết đến thời điểm, chờ đến hắn biết đến thời điểm, cũng chính là hắn biến mất thời điểm. Tiêu Giao Vi Sinh cùng cái kia thanh em nói chuyện đang ở đánh nhau Thượng Quan Tuyết Nghiên nàng không biết, cho nên nàng bỏ lỡ rất nhiều rất nhiều. Chính yếu là nàng bỏ lỡ một lần có thể biết rõ ràng Tiêu Giao Vi Sinh hắn có phải hay không nàng muốn tìm người kia cơ hội. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn trước mắt những cái đó biến mất lại xuất hiện lại biến mất hư ảnh. Nàng không biết đối phương có bao nhiêu nhưng là nàng biết nếu như vậy đi xuống, nàng sớm hay muộn sẽ chịu đựng không nổi. Còn có kia hai người vẫn luôn không có tới tìm nàng, nàng cũng ở lo lắng bọn họ có phải hay không cũng ở bị vây khốn, cho nên nàng phải nhanh một chút rời đi nơi này mới là. Thượng Quan Tuyết Nghiên hạ quyết tâm về sau thu hồi Sa Lăng cùng Ngân Châm hai chân đứng yên, đôi tay nhanh chóng tạo thành chữ thập chuyển động, đôi tay mười ngón đứng lên, mặt khác ngón tay thành ốn lượn trạng sau đó trong miệng xông ra một chữ, Lâm. Sau đó thực mau nàng lại lần nữa chuyển động ngón tay, thành xì côn hẹn ngón trỏ đứng thẳng, ngón giữa trọng điệp này thượng, ngón út cùng ngón áp út ốn lượn, ngón cái đứng thẳng, bình. Niệm xong này hai chữ lúc sau nàng mở ra đôi tay hướng lên trời dơ, sau đó nàng quanh thân chính là một mảnh quang minh. Những cái đó xương đen đột nhiên biến mất, còn cùng với các loại khóc thút thít cùng thê lương chu lên thanh. Thượng Quan Tuyết Nghiên sử dụng chính là đạo gia cửu tự chân ngôn, dùng để trừ yêu chu tà. Đây là nàng trong lúc vô ý học được, nàng cũng là lần đầu tiên dùng, lại không nghĩ rằng sẽ có như vậy cường đại uy lực. Các ngươi thế nào, đều không có việc gì đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên đánh tan những cái đó xương đen thấy chính là Tiêu Giao Vi Sinh trong tay nắm một thanh kiếm như là ở nghi hoặc vì cái gì trước mắt hết thể đều tiêu tán. Liên quân cùng hắn cũng là đồng dạng biểu tình. Bọn họ hai người nghe Thượng Quan Tuyết Nghiên hỏi chuyện đồng thời nhìn về phía nàng, nơi này liền bọn họ ba người nếu không phải bọn họ hai người đó chính là nàng công lao. Chúng ta không có việc gì, ngươi đâu? Có hay không bị thương? Tiêu Giao Vi Sinh thu hồi trong tay kiếm nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên hỏi. Kỳ thật hắn là biết Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng không có gì nguy hiểm, hơn nữa là hắn là nhìn nàng là như thế nào đối phó những cái đó tà linh, nhưng là xuất phát từ bình thường tình huống hắn là nhất định phải hỏi. Đồng thời hắn cũng là thật sự lo lắng nàng. Ta không có việc gì, mấy thứ này tuy rằng lợi hại, nhưng là lại còn không thể bị thương ta. Ta không nghĩ tới này đó không có thật thể linh lại là như vậy lợi hại, chúng ta phía dưới không biết còn muốn đối mặt chính là cái gì. Xem ra muốn cứu đến những người đó muốn phí một phen công phu, cũng không biết bọn họ có thể hay không chờ đến cập. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn chung quanh phần mộ nhàn nhạt nói. Bọn họ tới chính là vì cứu người. Nhưng là hiện tại lại không biết những người đó bị nhốt ở nơi nào có thể tới hay không giải cứu bọn họ. Nếu tới không kịp cứu bọn họ này một chuyến chạy tới lại có gì ý nghĩa? Nàng tuy rằng đối kỳ lân quả cảm thấy hứng thú, nhưng là bọn họ tới mục đích cũng không phải nó. Lại nhiều kỳ lân quả cũng đều không có những người đó tánh mạng tới chân quý. Bọn họ hẳn là ở tại ngọn núi này, chúng ta chậm rãi tìm xem đi. Thật sự không được liền hủy đi nơi này phương, chỉ cần những người đó ở chỗ này chúng ta tổng có thể tìm được. Liên quân không thèm để ý cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên nói, ý cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên nói xong lúc sau hắn nhìn Tiêu Giao Vi Sinh trong mắt tràn ngập nghi vấn. Ngươi không rõ vì cái gì vừa rồi người kia không ra tay cũng không cho hắn ra tay, những cái đó tà linh đối bọn họ tới nói chỉ là búng tay phất tay sự tình, chính là bọn họ hai cái chỉ là đứng ở một bên nhìn tỷ tỷ hãm ở trong lúc nguy hiểm không ra tay. Tuy rằng người nọ nói là vì tỷ tỷ có thể mau chóng trở lại nơi đó, nhưng là hắn có quá nhiều không rõ. Chính là nghe xong hắn giải thích cũng cảm thấy hắn nói có lý. Hắn cũng tưởng tỷ tỷ mau chóng trở lại nơi nào, kia mới là thuộc về tỷ tỷ địa phương. Hơn nữa chỉ có trở lại nơi đó tỷ tỷ mới có thể được đến thuộc về nàng hết thảy, những cái đó đã bị người chiếm cứ đồ vật nàng đều có quyền lợi lấy về tới. Lại nói nàng vốn chính là hẳn là cao cao tại thượng, chịu chư thần kính ngưỡng triều bái tồn tại. Tiêu Giao Vi Sinh biết liên quân đối quyết định của hắn có điều nghi hoặc, nhưng là hắn hiện tại lại không có thời gian cùng hắn giải thích cũng không muốn cùng hắn đi giải thích cái gì. Hắn sợ làm hết thể đều là vì nàng hảo, không cần bất luận kẻ nào cảm kích cùng tán đồng, hắn chỉ nghĩ nàng hảo. Hủy đi này đó địa phương ngươi cũng quá tốn công đi, ta tưởng chúng ta chỉ cần tìm được âm khí nặng nhất kia tòa mộ là được. Nhưng nếu đây là một cái gia tộc hoặc là một môn phái nói, chúng ta chỉ cần tìm được thuộc về tộc trưởng hoặc là trưởng môn cái kia ngấm mộ là được. hắn tồn tại thời điểm thống lĩnh nơi này người, sau khi chết nói vậy cũng là giống nhau. Thượng quan Tuyết Nghiên lại nhìn xem này phiến mộ, sau đó thực nghiêm túc nói. Nơi này sở hữu mộ bia giống như đều là trải qua tuổi tác ăn mòn, chúng ta trong khoảng thời gian ngắn rất khó phán đoán cái nào mới là chúng ta muốn tìm, kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ sẽ là cái kia chiếm địa lớn nhất mộ phần? Liên quân đầu tiên là nói chính mình nghi hoặc, sau đó mới chỉ vào bên kia giữa sườn núi một cái mộ phần hỏi. Thượng quan Tuyết Nghiên theo hắn ngón tay địa phương phát hiện cái kia nấm mộ nhìn là khá lớn, hơn nữa là độc lập chiếm cứ này sườn núi vị trí. Không phải đỉnh núi, hẳn là cái mộ phần mới đúng, chi bất quá chính là bởi vì cái kia nấm mộ muốn so mặt khác lớn rất nhiều. Người bình thường ý tưởng kia hẳn là một cái trong gia tộc quan trọng nhất người sở hẳn là có được đãi ngộ, chính là thượng quan Tuyết Nghiên nàng lại không như vậy xem. Không phải là cái kia, hẳn là cái kia. Thượng quan Tuyết Nghiên lắc đầu nói trả lời hắn. Hơn nữa tay nàng chỉ vào cùng nó tương phản phương hướng một cái khác rất nhỏ mộ phần, đó là thực không chớp mắt mộ phần, có người sẽ đem nó trở thành một cái tiểu đống đất, bởi vì nó cũng không có mộ bia tồn tại. Liên tưởng là trong núi bùn đất vô tình trồng chất lên đống đất giống nhau. Vì cái gì là cái kia? Cái này nhìn cũng không như là toa mộ, đại tỷ ngươi vừa rồi cũng nói qua hắn là một cái gia tộc thủ lĩnh không có khả năng là liên quân sở dĩ như thế nào khẳng định phản bác thượng quan Tuyết Nghiên nói. Đó là bởi vì hắn tra xét thời điểm cũng không có ở kia tòa mộ phần thượng cảm ứng được rất mạnh âm khí, hơn nữa nơi đó tựa hồ là không có một chút ít âm khí tồn tại. Chúng ta có thể nghĩ đến sự tình chỉ sợ lúc trước mai táng người hắn cũng có thể tưởng được đến, vừa rồi cái kia mặt quỷ nói qua bọn họ là bị nhốt ở chỗ này ra không được, nói cách khác này phiến mộ địa là những người khác vì này đó nằm dưới mặt đất người tìm tốt thiên giấc mà. Tuy rằng không biết là cái gì lại là vì cái gì sẽ đem này đó tử linh vây ở chỗ này. Nhưng là nếu người kia là ở lợi dụng này đó người đào tạo kỳ lân quả này liền nói được thông. Đối người chết tôn trọng hoặc là nói là hắn muốn cấp người chết một chút tôn nghiêm, như vậy kỳ lân quả liền sẽ tuyển cùng người chết đặt ở cùng nhau. Nhưng là ở kỳ lân quả không có thành thục phía trước, người nọ còn phải bảo vệ kỳ lân quả bởi vì hắn không rõ ràng lắm kỳ lân quả khi nào thành thục ở, cùng trung gian có thể hay không có cái gì biến số. Cho nên hắn sẽ không đem chính mình tuyển định kỳ lân quả sinh trưởng địa phương làm cho quá hoa lệ. Đó có phải hay không có điểm lệ ông tôi ở buổi này ý tứ, ta nếu là hắn ta liền sẽ không làm như vậy. Có lẽ người nọ sẽ làm theo cách trái ngược, tuyển ngươi nói cái kia đại mộ phần, nhưng là ta còn là kiên trì chính mình ý kiến. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn xem cái tiểu mộ phần nói chính mình phỏng đoán, tuy rằng này chỉ là nàng suy đoán nhưng là nàng cảm thấy cái này khả năng tính không phải không có hơn nữa là khá lớn một loại, nhưng là có phải hay không thật sự bọn họ chỉ có vào xem mới biết được. Hơn nữa nàng có rất cường liệt cảm giác. Nàng phỏng đoán là đúng. Ở thượng quan Tuyết Nghiên ở phân tích thời điểm Tiêu Giao Vi Sinh vẫn luôn đứng ở nàng phía sau nhìn nàng, hắn trước sau mang theo mỉm cười. Nàng vẫn là trước sau như một không giống người thường, đối đại vấn đề đối đại sự tình luôn là như vậy sắc bén, luôn là phát hiện người khác không thường để ý sự tình. Nàng tuy rằng nói những cái đó đều là nàng suy đoán, nhưng là nàng suy đoán cùng cảm giác lại là rất ít ra sai lầm, đương nhiên lần này cũng không ngoại lệ, kỳ lân quả liền ở nơi nào, những người đó cũng ở nơi nào. Nhưng là bọn họ hiện tại còn sống. Toàn bộ mồ thượng âm khí nặng nhất chính là nàng chỉ cái kia tiểu thổ bao nơi nào, cái kia tiểu thổ bao tuyệt không phải nhìn qua đơn giản như vậy chỉ sợ ngầm là có trời đất khác. Có lẽ chính là nàng nói như vậy, có người vì bảo hộ kỳ lân quả cố bố mê trận. Cái kia tiểu mộ phân bị người khác dùng cái gì có thể che giấu nó âm khí, chỉ là từ bên ngoài xem ra chính là một cái đơn giản tiểu đống đất mà thôi. Hơn nữa che giấu thủ pháp rất cao minh ngay cả liên quân cũng chưa phát hiện, không biết là ai cách nói. Hắn tựa hồ có điểm giống như đã từng quen biết. Hắn còn có một loại cảm giác nơi này không đơn giản là vì bảo hộ kỳ lân quả, giống như còn là ở bảo hộ mặt khác một loại đồ vật, một loại đối người nọ rất quan trọng đồ vật, nhưng là hắn hiện tại cũng không phát hiện nơi này đế là thứ gì so kỳ lân quả càng thêm quan trọng. Chúng ta hai cái đi xem xét cái kia tiểu đống đất, ngươi đi xem ngươi cho rằng âm khí nặng nhất cái kia. Tiêu Giao Vi Sinh hắn không phát biểu ý kiến gì, mà là trực tiếp liền cùng liên quân nói. Hắn biết liên quân đối hắn có thành kiến. Vẫn luôn không nghĩ Nghiên Nhi cùng hắn ở bên nhau, nhưng là bởi vì cái khác nguyên nhân hắn không thể cùng Nghiên Nhi nói rõ, chỉ có thể đi theo hắn nhìn hắn. Kỳ thật hắn cũng không nghĩ làm liên quân đi theo bọn họ, quấy rầy bọn họ một chỗ cơ hội. Ta tin tỷ tỷ, ta và các ngươi cùng đi đi. Chúng ta ba người cùng nhau nguy hiểm liền phải giảm bớt một ít. Liên quân hắn lại như thế nào sẽ không biết Tiêu Giao Vi Sinh là nghĩ như thế nào, cho nên hắn lại như thế nào sẽ làm hắn như nguyện. Hắn là nhất định phải nhìn hắn. Vô luận hắn nói cái gì hắn đều không thể làm tỷ tỷ dẫm lên vết xe đổ, tỷ tỷ có hắn cùng Mặc Nhi bồi đã đủ rồi. Liên quân lý do nói quang minh chính đại, Tiêu Giao Vi Sinh cũng không thể phản bác cái gì. Chỉ có thể làm hắn cùng đi. Bọn họ ba người đi qua một tòa lại một tòa phân mộ, cuối cùng mới đi đến cái kia nhìn không chớp mắt tiểu đống đất tiến lên. Ở đống đất trước thượng quan Tiêu Giao bọn họ khắp nơi xem xét mới. Phần 178. Khắp nơi xem xét mới phát hiện cái này tiểu đống đất rõ ràng xem chính là cô lập không chớp mắt, nhưng là lại chiếm hữu vị trí tốt nhất. Đứng ở tiểu đống đất nơi địa phương đi xuống cùng hướng bốn phía xem, sở hữu đều hết thể vừa xem hiểu ngay bao gồm bị liên quân cho rằng thủ lĩnh mộ phần. Nó như là một cái đế vương giống nhau nhìn xuống phía dưới kia một tòa mộ phần như là nó vệ binh giống nhau bảo hộ nó. Cái này đống đất quả nhiên có cổ quái ở nơi xa xem thời điểm nhưng thật ra không hiện, nhìn không ra cái gì, nhưng là tới rồi mặt trên vừa thấy liền rất rõ ràng này đây nó cầm đầu. Chính là ta ở chỗ này cũng không cảm giác được một chút ít âm khí tồn tại, nó thật sự sẽ là chúng ta muốn tìm địa phương sao. Liên quân cũng phát hiện cái này tiểu đống đất bất đồng chỗ. Nói lời này thời điểm là vẫn luôn đang nhìn thượng quan Tuyết Nghiên. Hắn suy nghĩ hắn rốt cuộc là đã trải qua sự tình gì tỉ tỉ mới có thể cùng nguyên lai hoàn toàn bất đồng, bình tĩnh cơ trí. Nhưng là cũng chỉ có như vậy tỉ tỉ là hắn sở hy vọng nhìn đến, chỉ có như vậy tỉ tỉ mới sẽ không bị người tùy ý khinh nhục, chỉ có như vậy tỉ tỉ mới sẽ không làm chuyện cũ tái hiện. Chúng ta nhìn không tới, hẳn là bị cái gì che giấu. Kia kỳ lân quả sẽ sinh trưởng ở địa phương nào? Liên tại đây tòa mổ phía dưới sao? Thượng quan Tuyết Nghiên vây quanh kia tòa mồ đánh giá một chút mở miệng hỏi. Hẳn là dưới nền đất hạ chúng ta đi vào xem một chút. Tiêu Giao Vi Sinh nói xong liền nửa ôm thượng quan Tuyết Nghiên biến mất ở cái kia tiểu đống đất thượng. Ngươi! Từ từ ta! Liên quân không nghĩ tới Tiêu Giao Vi Sinh sẽ mang theo thượng quan Tuyết Nghiên nói không thấy đã không thấy tăm hơi, hắn cũng chỉ có thể ở bọn họ lúc sau biến mất tại chỗ. Bọn họ ba cái nói rời đi liền rời đi, cho nên ai cũng không phát hiện. Ở bọn họ rời khỏi sau những cái đó nguyên bản từng bước mộ phần lại đột nhiên đều biến mất, thay thế chính là trường một mảnh cỏ xanh mơn mởn sân cốc. Nơi nào còn có một tia âm khí tồn tại, một chút cũng không có bọn họ trước hết nhìn đến bộ dáng, toàn bộ chính là hoa thơm chim hót, các loại cây cối tươi tốt thế ngoại đảo nguyên. Tiêu Giao Vi Sinh mang theo thượng quan Tuyết Nghiên xuyên qua mặt đất tiến vào đến bên trong, dừng lại lúc sau liền xuất hiện ở một cái bóng loáng vách đá ám đạo trung. Ám đạo trung không có một chút ánh sáng. Không biết từ nơi nào thổi vào tới phong quát hô hô vang. Thượng quan Tuyết Nghiên duỗi tay sờ soạn một chút vách đá, nàng cũng chỉ là sờ soạn một chút, sau đó liền hút không khí một tiếng thu hồi tay mình. Nàng giơ tay có thể với tới vách đá bóng loáng mà rét lạnh, cái loại này lánh là nàng chưa từng thể nghiệm quá thực đến xương, chính là lại cùng ngâm mình ở nước đá chung lánh không giống nhau, là một loại có thể xuyên thấu cốt cách lánh. Nàng cảm thấy thân thể của nàng hiện tại tựa như một cái có thể quá phong cái phế, cả người đều là lạnh băng. Thượng quan Tuyết Nghiên phản ứng bị Tiêu Giao Vi Sinh xem ở trong mắt, Tiêu Giao Vi Sinh đem chính mình tay đặt ở nàng trên vai vì nàng đổi hàn. Bọn họ hiện tại chỉ là ở bên ngoài càng đi đi hàn khí càng nặng, không biết nàng có thể chịu đựng được không. Nàng tuy rằng tu vi tại đây cửu thiên đại lục tính không tồi, nhưng là rất nhiều chuyện nàng trước kia đều chưa từng trải qua quá, lần đầu tiên gặp được như vậy trọng âm hàn chi khí nàng hẳn là thực không thích ứng. Đây là âm khí sao? Thật lợi hại, ta nhưng thật ra thật sự cảm nhận được cái gì kêu hàn thấu xương thủy. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn ám đạo phía trước nói, kia giống như là vô tận hắc ám, không biết hắc ám cuối, chờ đợi bọn họ sẽ là cái gì. Thượng quan Tuyết Nghiên ở Tiêu Giao Vi Sinh tay đắp ở nàng trên vai thời điểm, hắn liền cảm thấy hắn cả người đã khôi phục. Nàng biết là bởi vì trên vai cái tay kia hắn sẽ như thế, nàng cũng chỉ là quay đầu đi đối phía sau người mỉm cười một chút. Hắn có khả năng là nàng nhận định người kia, nàng vì cái gì muốn cùng hắn khách khí. Bên trong hàn khí sẽ so này càng trọng, người chịu được sao? Bằng không ngươi liền đừng đi nữa. Ta vào xem thì tốt rồi. Tiêu Giao Vi Sinh hắn không yên tâm thượng quan Tuyết Nghiên, sợ nàng chịu không nổi hàn khí ăn mòn, vạn nhất nếu là có cái gì hắn hối hận cũng không kịp. Ngươi quên ta tính cách, lại nói không phải có ngươi ở đâu. Ta tin tưởng nguy hiểm thời điểm ngươi sẽ không trí ta với không màng. Ngươi sẽ sao? Thượng quan Tuyết Nghiên xoay người nhìn Tiêu Giao Vi Sinh đạm cười này hỏi, nàng hỏi thực nhẹ thực nhu, nhưng là trong giọng nói lại có kiên định tin tưởng. Nàng tin tưởng vững chắc đương nàng có nguy hiểm thời điểm trước mắt người sẽ không vứt bỏ nàng. Sẽ không. Tiêu Giao Vi Sinh trả lời rất đơn giản, nhưng là đồng dạng kiên quyết hơn nữa không chút do dự. Chương 185 trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, ngoài dự đoán kỳ lân quả. Thượng quan Tuyết Nghiên như là đã sớm biết hắn sẽ nói như thế nào giống nhau, cho nên nàng nói xong lúc sau liền vẫn luôn cười nhìn hắn, chờ được đến hắn xác thực đáp án lúc sau, nàng cười đến càng thêm ôn nhu cùng ngọt ngào. Hắn vẫn là cái kia đem nàng phủng ở lòng bàn tay hắn, cho dù hắn không thừa nhận, nhưng là hắn mấy ngày nay lời nói việc làm cùng cử chỉ đều nói cho nàng, hắn chính là nàng vẫn luôn đang tìm người. Nàng tưởng hắn có lẽ là có nỗi niềm khó nói không dám cùng bọn họ mẫu tử không tương nhận, chính là nàng cũng minh bạch hắn những cái đó lý do khó nói có lẽ cùng bọn họ mẫu tử có chút quan hệ. Nàng không nóng nảy, nàng có thời gian chờ, chờ hắn nói cho nàng hết thảy. Nàng hiện tại cần phải làm là cùng ở bên nhau, không bằng làm hắn lại lần nữa rời đi bọn họ mẫu tử, có cái gì khó khăn bọn họ cộng đồng gánh vác. Nghiên nhi, thượng quan trưởng môn, ta có thể như thế nào xưng hô ngươi sao? Tiêu Giao Vi sinh nhìn thượng quan Tuyết Nghiên cười, trong khoảng thời gian ngắn có điểm cầm lòng không đậu hô lên trong lòng cái kia cựu biệt xưng hô, nhưng là hô lên khẩu lúc sau hắn mới cảm thấy có cái gì không đúng, hắn tựa hồ không nên như thế nào kêu nàng. Bọn họ hiện tại tuy nói là phu thê, nhưng là kia cũng chỉ là giả. Hắn như thế kêu nhất phái trưởng môn đây là thực thất lễ một việc, hơn nữa cái kia xưng hô cũng là tương đối thân mật, bọn họ chi gian không thích hợp. Chính là đương hắn ý thức được này đó thời điểm tưởng sửa miệng đã không còn kịp rồi, hắn chỉ có thể hoảng loạn cố ý dò hỏi nàng ý kiến. Ngươi không phải đã kêu sao? Thượng quan Tuyết Nghiên không gật đầu đáp ứng hắn, mà là hỏi lại hắn. Tiêu Giao Vi sinh nghe được nàng hỏi lại cũng cười, hắn biết nàng là đồng ý. Các ngươi tiến vào nhưng có phát hiện cái gì? Liên Quân liền ở bọn họ hai người đang ở ôn nhu thời điểm đột nhiên xuất hiện, hắn mở miệng đánh gãy bọn họ hai người ấm áp không khí. Nàng theo vào tới liền thấy hai người kia ở nhìn nhau cười, chính là hắn lại không biết bọn họ đang cười cái gì, loại cảm giác này với hắn mà nói có điểm khổ sở. Tựa như hắn trong trí nhớ những cái đó thời gian giống nhau, hắn mỗi lần đều chỉ có thể theo ở phía sau nhìn phía trước hai người. Hết thể giống như lại về tới lúc ban đầu, chính là hắn biết hết thể đã sớm trở về không được. Nhưng là hắn lại hy vọng trở lại lúc ban đầu, khi đó tỉ tỉ cái gì cũng chưa trải qua quá, không trải qua cũng liền sẽ không có nhiều như vậy cực khổ, càng thêm sẽ không chịu luân hồi chi khổ. Chính là hắn nhìn đến hiện tại tự tin Trương Dương, sự tình gì đều có thể chính mình đi hoàn thành tỉ tỉ, hắn lại cảm thấy tỉ tỉ chính là như vậy mới đúng. Hắn hiện tại thực mâu thuẫn cũng thực rối rắm, nàng không biết hắn hy vọng tỉ tỉ hẳn là cái dạng gì. Hắn nỗ lực tu hành chính là vì một ngày kêu bảo hộ tỉ tỉ. Nhưng là giống như thay đổi sau tỷ tỷ không cần hắn bảo hộ. Chúng ta cũng vừa đến nơi đây còn không có tới kịp đi xem, cho nên cũng không biết nơi này có cái gì. Đi thôi, chúng ta đi vào xem một chút. Tiêu Giao Vi sinh trước một câu là trả lời Liên Quân, sau một câu là cùng Thượng quan Tuyết Nghiên nói. Nói xong lúc sau hắn liền rỗi tay nắm Thượng quan Tuyết Nghiên hướng trong đi, bị hắn nắm Thượng quan Tuyết Nghiên cũng không có rút về tay mình. Liên Quân nhìn bọn họ, không biết ở hắn tiến vào phía trước này hai người chi gian đã xảy ra sự tình gì, làm cho bọn họ chi gian quan hệ tiến bộ nhanh như vậy. Hắn có phải hay không bỏ lỡ cái gì? Hắn nhấc chân đi theo phía trước hai người cùng nhau hướng trong đi. Ám đạo lại hắc lại trường, bọn họ ba người tuy rằng dùng cái gì đêm coi nhưng là ám đạo chung tình cảnh, Thượng quan Tuyết Nghiên xem lại không lắm rõ ràng, đó là bị ám đạo âm khí sở ảnh hưởng. Thượng quan Tuyết Nghiên cho tới bây giờ mới cảm thấy chính mình năng lực hoàn toàn không đủ, nếu không có bên người người bảo hộ, nàng tưởng nơi này âm khí nàng căn bản là thừa nhận không được. Nàng đã là hợp thể kỳ tu vi cũng coi như là một phương cao thủ, thế nhưng vẫn là chịu không nổi nơi này âm khí, như thế nàng đối này ám đạo cuối sở hiện ra sự tình càng thêm tò mò. Nàng rất muốn biết ám đạo cuối sẽ cho nàng hiện ra chính là cái gì, là khắp nơi thi thể vẫn là lăng quăng độc lập một gốc cây kỳ lân quả. Bọn họ tới nơi này là vì cứu người, nếu gặp được kỳ lân quả kia cũng chỉ xem như nàng cứu người lúc sau thù lao. Nhưng là nếu có thể cứu đến người, cho dù là ngộ không đến kỳ lân quả nàng cũng không có gì tiếc nuối. Bọn họ ba người tiếp tục đi phía trước đi, trong bóng đêm các nàng cũng không biết đi rồi bao lâu thời gian. Rốt cuộc gặp một cái phân nhánh khẩu, bọn họ đứng ở phân nhánh khẩu chỗ lại không biết hẳn là hướng nơi nào chạy. Kia chỉ là một cái hai chỗ rẽ, kỳ thật cũng chính là nhị tuyển một quyết định. Đi như thế nào? Liên Quân đứng ở phân nhánh khẩu ra hỏi. Hắn hỏi thời điểm còn vươn đôi tay dán ở phân nhánh khẩu trên vách đá, hắn là ở cảm ứng bên trong sẽ có cái gì tồn tại. Kỳ lân quả cũng là thuộc về linh thực một loại. Là linh thực cùng hắn sẽ có thiên ti vạn lũ liên hệ, chẳng sợ bọn họ chi gian có một chính một tà khác nhau. Hắn bắt tay đặt ở mặt trên thật lâu mới bắt lấy tới, nhưng là hắn lại cái gì cũng chưa nói, chỉ là đầy mặt thất vọng thần sắc, hắn thế nhưng cái gì đều không cảm giác được, chẳng lẽ là bởi vì này ám đạo quá dài. Vẫn là bởi vì hắn lâu lắm không ở mặt trên, làm này đó hoa cỏ linh chi đều quên mất hắn tồn tại. Nơi này bị người cấp động tay động chân, ngươi là cảm ứng không ra. Tiêu Giao Vi sinh thấy trên mặt hắn thần sắc mới mở miệng nói. Ngươi nếu biết vì cái gì không nói cho ta, chẳng lẽ chính là tính toán xem ta xấu mặt không thành, ngươi vẫn là như thế vô sỉ. Liên Quân đem đôi tay bối ở sau người, có điểm tức giận hỏi Tiêu Giao Vi sinh. Người này vẫn là trước sau như một thích khi dễ hắn, vẫn là thích xem hắn ở tỉ tỉ trước mắt làm trò cười. Không phải ta không nói cho ngươi, bởi vì phía trước ta cũng không xác định, nhưng là nhìn đến không thu hoạch được gì ta mới xác định. Tiêu Giao Vi sinh không để ý tới hắn chất vấn, mà là không chút để ý nói. Ngươi, Liên Quân Khí nói đều nói không được đầy đủ, hắn mới không tín nhiệm hắn này cái quỷ gì nguyên nhân đâu. Các ngươi chi gian có phải hay không đã sớm nhận thức, ngươi cũng có chuyện gạt ta có phải hay không? Thượng quan Tuyết Nghiên nàng vẫn luôn đứng ở một bên nhìn hai người tranh chấp, ở bọn họ hai người lẫn nhau sặc thời điểm, nàng đột nhiên mở miệng. Nàng trong giọng nói có một tia trách cứ, càng nhiều sự có thật sâu nghi hoặc cùng tò mò. Nàng phía trước câu nói kia là hỏi bọn hắn hai người, mặt sau câu nói kia nàng chỉ là hỏi Liên Quân. Nàng không nghĩ tới bọn họ hai người sẽ đã sớm nhận thức, nhưng là Liên Quân lại cái gì cũng chưa cùng nàng nói, phía trước còn làm bộ chưa từng gặp qua Tiêu Giao Vi Sinh giống nhau. Chính là từ vừa rồi câu nói kia có thể thấy được bọn họ trước kia đã từng nhận thức, hơn nữa là phi thường hiểu biết. Đống nhiên chi gian nàng cảm thấy chính mình sống ở một đống nói dối bên trong, bọn họ cái gì đều biết cô đơn đem nàng một người chẳng hay biết gì. Loại cảm giác này thật không tốt, thật. Loại cảm giác này thật không tốt, thật sự thật không tốt. Không phải, ta. Tỷ tỷ. Liên Quân nghe được Thượng quan Tuyết Nghiên hỏi chuyện thực sốt ruột tưởng cùng nàng giải thích, nhưng là lại không biết hẳn là nói như thế nào. Nghiên nhi, chúng ta là đã sớm nhận thức, hơn nữa chúng ta là có chuyện ở gần ngươi. Nhưng là ngươi phải tin tưởng ta, tin tưởng Liên Quân, chúng ta đều sẽ không làm ra đối với ngươi có làm hại sự tình. Tiêu Giao Vi Sinh dọn quá Thượng quan Tuyết Nghiên thân mình nhìn nàng đôi mắt thực nghiêm túc nói. Hảo, ta cái gì đều không hỏi. Ta không hỏi thân phận của ngươi, cũng không hỏi thân phận của hắn, càng không hỏi vì cái gì các ngươi sẽ canh giữ ở bên cạnh ta. Cũng không hỏi vì cái gì ngươi. Thượng quan Tuyết Nghiên là tưởng nói hắn không hỏi vì cái gì hắn bất hòa nàng tương nhận, nhưng là đột nhiên nghĩ đến trước mắt người này cũng không có thừa nhận hắn chính là nàng người muốn tìm. Cho nên nàng không hỏi làm cho bọn họ giữ lại về điểm này trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Nàng cũng không nghĩ nàng hỏi chuyện làm cho bọn họ đều khó làm. Nghiên nhi, cảm ơn ngươi. Tiêu Giao Vi Sinh ôm Thượng quan Tuyết Nghiên nói. Hắn đã sớm hẳn là biết chính mình đã ở nàng trước mắt lộ tẩy, nàng có lẽ là nghĩ tới hắn có cái gì bất đắc dĩ khổ chung mới không cùng hắn tương nhận, cho nên nàng mới có thể cái gì đều không hỏi. Rõ ràng là một bụng vấn đề lại cái gì đều không hỏi, vẫn là giống như trước giống nhau tín nhiệm hắn, đây là hắn Nghiên nhi, một cái thâm minh đại nghĩa khoan hồng độ lượng nữ tử. Nhưng là ta hy vọng các ngươi không cần giấu giếm ta lâu lắm. Ta tưởng các ngươi giấu giếm sự tình hẳn là cùng ta bản thân có quan hệ, đó là ta có quyền lợi biết đến sự tình. Nhưng là ta không nghĩ ta là từ một cái người xa lạ trong miệng biết ta chính mình sự tình, ta vẫn luôn cho rằng mất đi ký ức sẽ là ngươi, hiện tại xem ra này một đời mất đi ký ức vẫn là ta. Có lẽ ta không đơn giản là mất trí nhớ đơn giản như vậy, mà là mất đi thật lâu phía trước ký ức hảo rất nhiều đồ vật. Thượng quan Tuyết Nghiên đẩy ra hắn, túi đầu nói. Nàng cũng không hy vọng xa vời chính mình có cái gì kinh thiên động địa thân phận, nhưng là bên người nàng đã xảy ra quá nhiều sự tình. Quá nhiều vận may phát sinh ở nàng trên người, nàng cũng từng hoài nghi quá chính mình có phải hay không có cái gì làm người biết thân phận, nhưng là vẫn luôn không có dấu vết để lại tới nói cho nàng cũng không ai tới giải đáp nàng vấn đề, nàng coi như đó là nàng ảo tưởng thôi, hiện tại xem ra nàng những cái đó ảo tưởng có trở thành sự thật kia một ngày. Nàng là thực sự có không muốn người biết thân phận, cho nên nàng bên người mới có thể xuất hiện các loại kỳ kỳ quái quái người cùng thú, nàng mới có trọng sinh, xuyên qua kỳ ngộ, mới có Mặc Nhi cái kia không giống người thường nhi tử, có lẽ ngay cả Mặc Nhi thân phận cũng không phải nàng biết nói đơn giản như vậy. Phần 179. Mặc Nhi có thể hay không thật lâu phía trước cũng đã là con trai của nàng. Cho nên vô luận thời không như thế nào chuyển biến, thời đại như thế nào không giống nhau, hắn như cũ sẽ là con trai của nàng. Các nàng chính là trời sinh mẫu tử. Nghiên Nhi. Yên tâm đi, ta sẽ thực mau liền nói cho ngươi hết thảy. Tiêu Giao Vi Sinh cúi đầu cùng nàng nói, hắn nói rất nhỏ thanh, nhưng là lại như là bảo đảm giống nhau. Liên Quân cũng ở một chút đi theo gật đầu, hiện tại bọn họ hai người đều không khắc khẩu, hơn nữa đạt thành nhất trí chung nhận thức. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn hắn cái gì cũng chưa nói, nàng không biết hắn nói cái kia thực mau lại sẽ là nhiều mau, nhưng là ít nhất không phải là hiện tại. Còn có hắn hôm nay nói nhiều như vậy có phải hay không đã gián tiếp ở thừa nhận hắn chính là nàng muốn tìm người kia. Nếu là như vậy nàng cũng liền an lòng. Hảo. Đi thôi, chúng ta liền đi bên trái này một cái ám đạo. Thượng quan Tuyết Nghiên thật lâu mới ra tiếng, chỉ vào chỗ rẽ bên kia nói. Nàng cảm giác bên trong như là có cái gì ở triệu hoán nàng giống nhau, cái loại cảm giác này rất cường liệt, nàng nhất định phải đi vào. Hảo. Tiêu Giao Vi Sinh cùng Liên Quân không hỏi nàng lý do là cái gì, liền theo nàng đi vào kia một cái chỗ rẽ. Ba người lại tiếp tục tại ám đạo trung hành tẩu, lần này cũng không biết đi rồi bao lâu. Đi rồi dài hơn lộ. Bọn họ trước mắt rốt cuộc rộng mở thông suốt, chính là lọt vào trong tầm mắt cảnh tượng làm Thượng quan Tuyết Nghiên có điểm trợn mắt há hốc mồm. Đây là kỳ lân quả. Thượng quan Tuyết Nghiên chỉ vào phía trước kia lửa đỏ trái cây hỏi phía sau hai người. Nàng là lần đầu tiên thấy kỳ lân quả, nhưng là này kỳ lân quả cùng nàng trong tưởng tượng lớn lên không giống nhau. Loại này hình dạng linh quả nàng cũng là lần đầu tiên thấy. Chẳng sợ nàng đã từng gặp qua rất nhiều phổ thông thông trái cây các loại tạo hình trái cây, nhưng là cũng chưa từng gặp qua như thế linh quả. Nếu không phải bởi vì nàng thấy kia màu xanh lục cây cối, mà nó lại cùng cây cối dựa vào hành mạn hợp với, nàng như thế nào cũng sẽ không nghĩ vậy chính là kỳ lân quả. Bởi vì nàng nhìn đến liền không phải một cái trái cây bộ dáng, mà là một cái lửa đỏ kỳ lân ngồi xổm màu xanh lục cây cối phía dưới nghỉ ngơi. Kia kỳ lân quả không phải nàng cho rằng cái loại này trái cây bộ dáng, mà là một cái kỳ lân bộ dáng, nó thoạt nhìn cùng ngủ tiểu kỳ giống nhau như lúc. Hơn nữa nó toàn bộ hình dạng thoạt nhìn cũng cùng nàng lần đầu tiên thấy tiểu kỳ thời điểm lớn nhỏ không sai biệt lắm. Nếu không phải nàng biết tiểu kỳ không ở nơi này, nàng thật sự liền đem này kỳ lân quả trở thành tiểu kỳ. Ta cũng là lần đầu tiên thấy, bởi vì kỳ lân quả có thể trưởng thành không nhiều lắm, bởi vì nó yêu cầu vong linh tế điện, không phải thần, tiên nói có thể tiếp thu, cho nên thực rất ít người dưỡng dục kỳ lân quả. Liên quân trước mở miệng nói, đây cũng là hắn lần đầu tiên nhìn thấy kỳ lân quả đi. Mặc dù hắn được xưng đối thế gian cho nên linh thực đều quen thuộc, nhưng là cũng luôn có một hai loại khan hiếm chính là hắn không biết. Nay kỳ lân quả giống như chính là một trong số đó, nàng cũng chỉ là nghe tỷ tỷ nói qua, cũng chỉ là một chút, phần lớn còn đều là từ đâu chút đồn đái thượng được đến. Nhưng là hiện tại tỷ tỷ là cái gì đều không nhớ rõ, cho nên về kỳ lân quả sự tình kỳ thật là hiện tại là không có người biết đến. Đó chính là kỳ lân quả, nghe nói là trước hết gieo trồng nó người muốn một con kỳ lân thần thú, nhưng là không được đến. Cho nên liền đem tâm tư hoa ở đang ở gieo trồng một viên tiểu cây non thượng, dưỡng dục linh thực đối nàng tới nói đó là ở đơn giản bất quá sự tình, cho nên nàng liền tưởng dưỡng ra một gốc cây như là kỳ lân giống nhau linh quả, giống như là nàng cũng được đến kỳ lân thú bộ dáng. Đây là kỳ lân quả lai lịch, kỳ thật kỳ lân quả chính là thực người nọ nhất thời hứng khởi lúc sau kết quả. Những cái đó cái gì yêu cầu người tế, yêu cầu ở âm khí trọng địa phương sinh trưởng, chỉ có ma đạo nhân tu luyện ma công thời điểm mới dùng đảo cách nói. Kia hết thể đều là giả, không biết là nơi nào tới đồn đãi. Nó là yêu cầu lớn lên ở âm u địa phương, đó là bởi vì kỳ lân quả là thuộc tính nóng, yêu cầu dùng ẩm ướt âm u cũng áp chế nó tính nóng, bằng không nó quanh thân cái khác linh thực đều sẽ bị nó tính nóng sở độc hại. Tiêu Giao Vi Sinh xem. Tiêu Giao Vi Sinh nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên kia bộ dáng giật mình, cảm thấy thực hảo chơi, thực đáng yêu. Hắn chính là rất ít thấy nàng cái dạng này. Nhưng là ở hắn cảm thấy nàng thực đáng yêu thời điểm vẫn là không quên vì nàng giải thích nghi hoặc. Nhưng là hắn nói lời này thời điểm vẫn luôn là nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên, đặc biệt là đang nói kỳ lân quả lai lịch thời điểm, hắn khỏe miệng đều cười cong, hơn nữa đôi mắt cũng là cười híp. Này đó Thượng quan Tuyết Nghiên bởi vì vẫn luôn ở nhìn chằm chằm kỳ lân quả, cho nên cũng không phát hiện. Thượng quan Tuyết Nghiên không phát hiện nhưng là Liên Quân thấy được, hắn đầu tiên là nghi hoặc nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên, sau đó vẻ mặt hiểu rõ biểu tình. Hắn tưởng hắn biết người này trong miệng gieo trồng kỳ lân quả người là ai, lấy nàng ngay lúc đó tính tình sẽ làm ra như vậy ấu trí lại chuyện nhảm chán một chút cũng không kỳ quái. Lời đồn lực lượng quả nhiên là không thể đo lường, hơn nữa có thể gieo trồng ra kỳ lân quả người nhất định là nhưng xuẩn có thể người, nàng nhưng thật ra tin tưởng dâng lên thỏa mãn chính mình yêu thích, nhưng là lại không biết hại chết bao nhiêu người. Kỳ thật nhất nhưng khí vẫn là nhân tâm tham lam. Thượng quan Tuyết Nghiên vẫn luôn nhìn cái kia kỳ lân quả, sau đó nghe Tiêu Giao Vi Sinh nói. Nàng thực tức giận nói, cái kia đào tạo ra kỳ lân quả người cố nhiên nhưng khí, nhưng là lợi dụng kỳ lân quả sinh sự nhân tài là nhất đáng giận. Tựa như hiện tại những cái đó phát minh giống nhau, nguyên bản là lợi quốc lợi dân chuyện tốt, nhưng là bị không hợp pháp phần tử lấy tới hại người giống nhau đạo lý. Cũng không thể quái nàng, kỳ lân quả tuy rằng là nàng gieo trồng, nhưng là nàng lại không có tới cấp coi trọng giống nhau thành hình trái cây, càng không biết sẽ phát sinh về sau sự tình. Tiêu Giao Vi Sinh đến gần một bước. Cẩn thận đoan trang kia cây kỳ lân quả thong thả nói. Nay kỳ lân quả kỳ thật sự không ai gặp qua nó thành hình về sau là bộ dáng gì, hắn cũng chỉ là nghe nói qua, bởi vì ngay cả gieo trồng nó người cũng không biết có thể hay không thành công. Nàng lúc ấy gieo trồng 3 viên cây non, chính là ở chúng nó chậm rãi lớn lên nở hoa thời điểm, thế nhưng ở trong một đêm tất cả đều biến mất, hơn nữa là cùng gieo trồng chúng nó người cùng nhau không thấy. Ai cũng không biết chúng nó đi nơi nào, lại là vì cái gì không thấy. Tuy rằng mặt sau gieo trồng chúng nó người tìm trở về, lúc ấy kỳ lân quả lại không thấy, hơn nữa người nọ. Nga, là cái dạng này a kia cái này kỳ lân quả chúng ta hẳn là như thế nào được đến, còn có những người đó giống như không ở nơi này. Nếu kỳ lân quả không cần người tế, những người đó sẽ ở nơi nào? Thượng quan Tuyết Nghiên lại nhìn xem nơi này, này như là một cái không lớn thách thất, toàn bộ chính là chậu hoa bộ dáng, mà kia cây kỳ lân quả chính là yêu cầu gieo trồng đồ vật. Có lẽ là ở một khác điều ám đạo, ngươi không phải có không gian sao, đem kỳ lân quả toàn bộ thu ở bên trong là được. Lời này là Tiêu Giao Vi sinh nói. Tốt, ta đây liền. Các ngươi có nghe thấy cái gì thanh âm sao? Là ai? Thượng quan Tuyết Nghiên nghe được Tiêu Giao Vi sinh nói đang định đem kỳ lân quả đặt ở không gian thời điểm, nàng đột nhiên nghe được một cái suy yếu thanh âm vang lên. Chủ nhân, là ta. Trả lời Thượng quan Tuyết Nghiên không phải Tiêu Giao Vi sinh cùng Liên Quân mà là một cái suy yếu thanh âm. Ngươi là ai, lại ở nơi nào, chúng ta ai là chủ nhân của ngươi? Thượng quan Tuyết Nghiên ở thạch thất qua lại nhìn xem, nàng cũng không có phát hiện cái gì, sau đó mới hỏi. Ta liền ở ngươi trước mắt, ta là Tiểu Kỳ Lân. Cái kia suy yếu thanh âm lại lần nữa vang lên. Ta trước mắt. Thượng quan Tuyết Nghiên lại một lần nơi nơi tìm kiếm, cuối cùng nàng nhìn kia thực vật xanh hạ duy nhất lửa đỏ, nàng đi lên trước mở miệng hỏi, là ngươi nói chuyện. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng tuy rằng không tin là Kỳ Lân quả cùng nàng nói chuyện, nhưng là linh thực tu luyện thành tinh nàng vẫn là biết đến, hơn nữa cũng có thể tiếp thu. Người nọ tham vương còn không phải là tốt nhất ví dụ sao? Là ta, chủ nhân. Cái kia suy yếu thanh âm lại lần nữa vang lên. Từ từ, cái gì chủ nhân, ngươi nhận sai người đi, chúng ta nhưng không quen biết. Thượng quan Tuyết Nghiên lui về phía sau một bước nói, nàng như thế nào cũng không thể tiếp thu này đột nhiên tới đả kích, này quá đột nhiên. Ngươi chính là chủ nhân của ta. Ta là bởi vì ngài một giọt nước mắt mới có thể trưởng thành. Ngươi quên mất năm đó ngươi mang theo chúng ta ba cái đang chạy trốn thời điểm, trong lúc vô ý rơi xuống nước mắt tích ở ta trên người, cho nên ta mới có thể khắp nơi trong trận lửa lớn kia chết mà sống lại, nhưng là tỉnh lại lúc sau ta bị lẻ loi ném ở chỗ này. Cái kia suy yếu thanh âm lại lần nữa cùng Thượng quan Tuyết Nghiên giải thích, hơn nữa là càng nói thanh âm càng thấp, như là sắp khí tuyệt giống nhau. Chương 186 chuyện cũ tái hiện, không về hải một khuyết. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe kia suy yếu cái kia thanh âm, trong khoảng thời gian ngắn, nàng thật không biết hẳn là như thế nào phản ứng. Kia kỳ lân quả là cùng nàng đang nói chuyện đây là nàng có thể xác định sự tình. Nó kêu nàng chủ nhân nhưng là nàng lại cái gì đều không nhớ rõ, không nhớ rõ nàng từng gặp qua hơn nữa dưỡng dục quá một gốc cây kỳ lân quả. Nàng thật sự một chút trong trí nhớ đều không có, kỳ lân quả nói những cái đó đối nàng tới nói hoàn toàn là xa lạ căn bản chính là không thuộc về nàng. Như vậy nàng trong lòng thực bất an. Cần phải có người cho nàng an ủi cùng lực lượng. Nàng quay đầu nhìn về phía sau hai người, nàng chủ yếu là xem Tiêu Giao Vi Sinh, nhưng là nàng lại phát hiện Tiêu Giao Vi Sinh đầy mặt bi thương cùng khiếp sợ nhìn kia cây kỳ lân quả. Ở nàng muốn hỏi gì đó thời điểm, Tiêu Giao Vi Sinh thế nhưng bước nhanh đi tới kia cây kỳ lân quả trước mặt. Tiêu Giao Vi Sinh bắt tay đặt ở kia cây kỳ lân quả thượng, trong tay đổ xuống ra màu trắng vầng sáng bao phủ ở kỳ lân quả cây cối thượng dung nhập đến kỳ lân quả trái cây. Kia nguyên bản trong bóng đêm nhìn không tới ánh sáng kỳ lân quả đột nhiên đổi đã phát sinh mệnh lực. Cành khô lục tỏa sáng, trái cây hồng lóa mắt. Thượng quan Tuyết Nghiên biết hắn là ở cứu kia cây kỳ lân quả, nhưng là nàng không rõ trên mặt hắn bi thương cùng khiếp sợ lại là từ đâu tới đây, mặc dù ở cứu trị kia cây kỳ lân quả lúc sau hắn vẫn là như vậy biểu tình. Nay kỳ lân quả cùng hắn có quan hệ gì, hắn vì cái gì như thế khẩn trương nó. Cũng không biết có phải hay không kỳ lân quả trưởng thành đã đến giờ. Vẫn là bởi vì Tiêu Giao Vi Sinh lực lượng quá mức lợi hại. Kia cây kỳ lân quả thế nhưng ở Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ trước mắt thoát ly cảnh khô, nhảy đến Thượng quan Tuyết Nghiên bên người, sau đó hóa thành một cái hồng y thiếu niên bộ dáng, đứng ở Thượng quan Tuyết Nghiên phía sau. Hắn nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên, trong mắt có quyến luyến cùng ủy khuất. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn bộ dáng của hắn hơi hơi nghiêng đi đầu, nàng hiện tại vẫn là không biết hẳn là như thế nào phản ứng mới hảo. Ngươi nói ngươi ở lửa lớn chung chạy trốn. Ngày đó đã xảy ra sự tình gì mới có thể làm nàng mang theo các ngươi trốn bách hoa viên, lại là ai bức cho các ngươi không thể không chạy trốn. Còn có các ngươi lại là như thế nào sẽ chạy trốn tới nơi đó đi, nàng lại là như thế nào chịu thương. Tiêu Giao Vi Sinh chờ kia cây kỳ lân quả hấp thu xong lực lượng của chính mình lúc sau, hóa thành hình người, vì thế liền mở miệng hỏi. Hắn liên tiếp hỏi vài cái vấn đề, nhưng là giống như đều là về một người. Đó là hắn trong lòng vẫn luôn đau, cũng là hắn vẫn luôn không rõ sự tình. Hắn ngữ khí nghiêm khắc mà lại hỏi vội vàng, thậm chí vội vàng đến đều đã quên thu liễm hắn nguyên bản hơi thở, làm Thượng quan Tuyết Nghiên đối thân phận của hắn hoàn toàn nổi lên hoài nghi. Hắn rốt cuộc là ai? Này tu vi không phải Tiêu Giao Vi Sinh hẳn là có, chẳng lẽ Tiêu Giao Vi Sinh vẫn luôn ở che giấu chính mình tu vi không thành? Nhưng là lại là vì cái gì sẽ che giấu chính mình tu vi? Vẫn là kỳ thật hiện tại Tiêu Giao Vi Sinh không phải nàng lúc ban đầu nhìn thấy cái kia Tiêu Giao Vi Sinh. Cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì cái gì hắn cho nàng cảm giác sẽ kém như thế đại. Nhưng là nàng lại có thể rõ ràng biết trước mắt người chính là chính mình phải làm tìm người. Hắn nếu không phải Tiêu Giao Vi Sinh, kia hắn nguyên lai thân phận lại là cái gì? Vì cái gì sẽ mượn dùng Tiêu Giao Vi sinh thân thể xuất hiện ở nàng trước mắt, hắn là có cái gì băn khoăn sao? Kiều Kỳ Lân quả ngẩng đầu đầu tiên là nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên liếc mắt một cái, xem nàng không có gì phản ứng, hắn sau đó mới chậm rãi mở miệng nói, ta đã không nhớ rõ, thời gian quá lâu lắm. Ta lúc ấy cũng chỉ là một gốc cây cây non, sơ khai linh trí mà thôi. Ta chỉ nhớ rõ ngày đó buổi tối thiên mau hắc thời điểm chủ nhân đang ở cho chúng ta giống thường lui tới giống nhau tới nước. Có người đột nhiên tới tìm chủ nhân, người nọ tới về sau, lôi kéo chủ nhân đứng ở một bên nói chuyện. Các nàng nói rất nhỏ thanh, ta chỉ nghe chủ nhân nói không có khả năng, một khuyết hắn sẽ không gạt ta, sẽ không, một khuyết. Sau đó người nọ nói cái gì không tin ngươi liền chờ xem đi. Ngày mai hắn liền trở về, ngươi đến lúc đó hẳn là làm sao bây giờ, ngươi là bỏ được này vài quặng ngươi tỉ mỉ đào tạo Kỳ Lân quả vẫn là hoàng. Ta là hảo tâm mới nói cho ngươi, ngươi vẫn là mang theo này vài quặng Kỳ Lân quả chạy nhanh đi thôi. Tốt nhất đem các nàng giấu đi là, không được ngươi vẫn là hủy hoại chúng nó đi. Ai cũng tìm không thấy, bằng không ngươi chính là bảo hộ không được chúng nó cũng muốn mất đi hoàng. Ngươi nếu không tin ta nói, ngươi hiện tại có thể đi Bách Hoa cùng xem một chút, bọn họ có phải hay không ở nơi nào. Ta đi trước. Ngươi chủ nhân nàng kêu đến là một khuyết. Tiêu Giao Vi sinh như là nghe được cái gì không thể tưởng tượng nói đánh gãy hiểu rõ Kỳ Lân quả hồi ức, trên mặt hắn thống khổ thần sắc càng trọng, hắn thế nhưng dùng hối hận ánh mắt nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên. Hắn hỏi Kỳ Lân quả thời điểm cũng đang âm thầm đánh giá Thượng Quan Tuyết Nghiên, xem nàng có phản ứng gì. Chính là hắn chỉ nhìn đến Thượng Quan Tuyết Nghiên như là một cái nghe chuyện xưa người giống nhau, nghe Kỳ Lân quả tự thuật, không có gì biến hóa sự không liên quan mình. Phần 180 là, ta không nghe lầm, ta tưởng chủ nhân hẳn là thực tín nhiệm cùng gặp lại người nọ mới là. Kỳ Lân quả gật đầu thực khẳng định nói. Mặt sau đâu, mặt sau lại đã xảy ra sự tình gì? Những lời này là Liên Quân hỏi, hắn hiện tại đã là hai mắt đỏ bừng, hắn đã nghĩ đến Kỳ Lân quả chủ nhân là ai? Trước kia rất nhiều hắn không biết sự tình hiện tại hắn cũng suy nghĩ cẩn thận, là hắn vì Kỳ Lân quả thương tổn cái kia thiện lương người. Sau đó chủ nhân ở nàng sau khi đi, cũng rời đi, nhưng là không bao lâu liền đã trở lại, trở về lúc sau liền khóc lóc thu hồi chúng ta liền rời đi. Nhưng là ở chúng ta rời đi không bao lâu lúc sau, liền có người ở đuổi theo chúng ta. Ta nhớ rõ chờ đối phương đuổi theo lúc sau, chủ nhân kêu hắn một khuyết như là vui vẻ đâu, cuối cùng khóc lóc hỏi người nọ nhất định phải Kỳ Lân quả sao. Không biết Kỳ Lân quả là nàng tâm huyết, đối nàng ý nghĩa cái gì sao? Nhưng là người nọ lại nói, hắn chỉ cần Kỳ Lân quả. Chủ nhân nói nàng sẽ không cấp, sau đó liền mang theo chúng ta tiếp tục chạy, chính là người nọ lại ở sau người vẫn luôn đuổi theo chúng ta, thẳng đến hỏa quả trên núi. Người nọ liền cùng chủ nhân đánh lên, nhưng là chủ nhân không biết khi nào bị thương, thế nhưng không địch lại bị trọng thương. Chủ nhân nhìn người nọ lưu lại nước mắt vừa vặn dừng ở ta trên người. Nhưng là không biết vì cái gì ở đâu tích mệnh tích ở ta trên người về sau ta cũng liền cái gì cũng không biết, chờ ta có thể cảm giác thời điểm đã ở chỗ này. Kỳ Lân quả vừa nói vừa hồi ức, như là thực cố hết sức giống nhau mới tìm về này đoạn ký ức. Về sau sự tình hắn cũng không biết, chủ nhân vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này hắn cũng không biết, còn có vì cái gì chủ nhân không nhận biết hắn. Hắn chỉ nhớ rõ ở chủ nhân cùng người nọ đánh nhau thời điểm, đột nhiên nổi lên rất lớn hỏa. Là ngươi bị thương nàng. Vì cái gì? Ngươi muốn Kỳ Lân quả lại có tác dụng gì? Nàng không phải chính là một cái lớn lên tương đối đặc dị. Chính là một cái lớn lên tương đối đặc dị trái cây sao hơn nữa vẫn là không thành thục. Ngươi lúc ấy lại là vì ai muốn Kỳ Lân quả, thế nhưng chịu vì người kia bị thương nàng, ngươi như thế nào? Ngươi như thế nào không làm thất vọng nàng? Liên Quân ở Kỳ Lân quả nói xong lúc sau liền tiến lên nắm Tiêu Giao Vi sinh cổ áo hỏi, lại còn có ở trên vai hắn cho một trường. Hắn một trưởng đi xuống Tiêu Giao Vi sinh không có đánh trả thế nhưng sinh sôi thừa nhận rồi. Ngày đó ta cũng không ở trong cung, cái gì cũng không biết. Cho nên chịu ngươi này trưởng cũng không phải cảm thấy ta thiếu ngươi, mà là bởi vì thật là ta không có bảo vệ tốt nàng, cũng là ta hẳn là thừa nhận, ta không có câu oán hận. Nhưng là ta còn là muốn nói ta cái gì cũng không biết, sự tình không phải ta làm. Ta còn là câu nói kia ta chẳng sợ thương ta chính mình trăm ngàn lần lại sẽ không thương tổn nàng một lần. Nàng là ta nhất để ý người, ta sẽ không làm ra thực xin lỗi chuyện của nàng, càng sẽ không vì một cái không sao cả người đi thương tổn nàng. Tiêu Giao Vi sinh hắn dán vách đá đứng, hắn nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên nói này đó. Chính là Thượng Quan Tuyết Nghiên như là không nghe đến mấy cái này giống nhau, không có mở miệng ngăn cản Liên Quân đánh Tiêu Giao Vi sinh, cũng không tiến lên đi đỡ bị thương Tiêu Giao Vi sinh. Nàng chỉ là cúi đầu như là lâm vào trầm tư giống nhau, đột nhiên thân mình mềm nhũn tới rồi đi xuống. Nghiên Nhi, tỷ tỷ, chủ nhân. Thượng Quan Tuyết Nghiên lúc này không phải lâm vào trầm tư, mà là hãm ở một cái cảnh tượng trung ra không được. Theo Kỳ Lân quả kể ra, Thượng Quan Tuyết Nghiên thế nhưng hoảng hốt chung về tới nó nói kia một ngày. Một tòa phồn hoa tử cẩm trong hoa viên, một cái bạch y phiêu phiêu nữ tử đang ở bên trong xuyên qua, tay nàng chung dẫn theo một cái vòi hoa sen. Trong hoa viên hoa khai thật sự sáng lạ, nhiều đóa đều kiểu mỹ vô cùng. Nhưng là vô luận trong hoa viên hoa khai thật tốt, đều không kịp nàng kia trên người linh động tới tốt đẹp. Nàng đứng ở bùi hoa chung thế nhưng sử bách hoa mất nhan sắc, nàng như là hoa vương giống nhau đứng ngạo nghệ với chính mình con dân bên trong, tiếp thu chúng nó chiều bái. Nàng dẫn theo vòi hoa sen thường thường khom lưng cho chúng nó tới một chút thủy, còn sẽ thường thường khom lưng ở đóa hoa thượng thâm ngửi một chút, sau đó cười vớt kia đóa hoa diệp. Phàm là bị nàng tới quá thủy cùng bị nàng khẽ vớt quá hoa nhan sắc đều phải so cái khác kiểu diễm thật nhiều. Kỳ quái nhất chính là những cái đó hội hoa theo nàng di động hướng tới một phương hướng mà đi, chúng nó như là nó người theo đuổi cùng người sùng bái. Các ngươi đều hảo bướng bỉnh a, ta đây liền cùng nhau cùng các ngươi tới nước. Cái kia bạch tí ghi nữ tử thấy những cái đó đóa hoa hành động, nàng cười đứng ở chúng nó trung gian. Đơn giản bạch tí ghi, hoa chi kéo tóc đen. Phản chiếu nàng kia dung nhan tuyệt thế cùng mềm nhẹ cười. Nàng cùng những cái đó hoa nói chuyện tựa như cùng chính mình hài tử nói chuyện giống nhau, cười cũng là phát ra từ nội tâm. Nàng nói xong lúc sau, đôi tay mở ra giơ vòi hoa sen ở bách hoa tử giữa nhảy lên vũ. Theo nàng tay dáng người di động vòi hoa sen trung thủy cũng ở không trung phiêu tán, nhỏ giọt ở mỗi một đóa hoa cánh thượng. Những cái đó đóa hoa tham lam hấp thu tích ở chính mình trên người giọt nước, như là ở hấp thu mưa móc cam lộ giống nhau. Nàng kêu biên cười biên nhảy, trời mưa, trời mưa. Bách hoa tùng trung chỉ truyền đến nàng dễ nghe thanh âm cùng kia phập phồng dáng người. Nàng một vũ tất đứng ở tại chỗ, không lưng nhìn bách hoa, hảo. Ta đã cho các ngươi tới quá thủy, các ngươi hẳn là cũng uống no rồi. Ta hiện tại muốn đi xem một chút kia ba cái tiểu kỳ lân, bằng không chúng nó sẽ ta bất công. Các ngươi đều phải ngoan ngoãn nghe lời Nga, ta trễ chút ở tới xem các ngươi. Nàng mỉm cười cùng những cái đó đóa hoa nói. Kia bạch tí ghi nữ tử dẫn theo vòi hoa sen rời đi, phía sau bách hoa cũng vẫn luôn di động đóa hoa nhìn rời đi nàng. Nàng tựa hồ đã sớm biết thời điểm sẽ là cái gì cảnh tượng giống nhau, cho nên nàng vừa đi vừa cười quay đầu lại nhìn những cái đó đóa hoa. Nàng cười rời đi bách hoa đi đến một chỗ râm mát chỗ ngồi xổm xuống, 1, 2, 3, tam cây tiểu kỳ lần ta lại đây xem các ngươi. Cũng không biết các ngươi khi nào có thể lớn lên kết quả thật. Ta chính là thực coi trọng của các ngươi, hy vọng các ngươi đừng làm ta thất vọng mới được, ta nhất định phải làm một khuyết vì ta cao hứng một chút, ta biết một khuyết vì ta làm rất nhiều chuyện, ta cũng muốn vì hắn làm một chút sự tình, chính là ta giống như trừ bỏ gieo trồng hoa cỏ cùng chữa bệnh liền không có cái khác bản lĩnh. Một khuyết nói bên ngoài rất nguy hiểm. Hiện tại ma giới ngao ngoe dục dịch, hai bên tùy thời đều có thể đánh lên tới, một khuyết sợ ta đi ra ngoài nguy hiểm cũng không cho ta đi ra ngoài. Nhưng là một khuyết hiện tại lại lênh thần giới mọi người ở chống đỡ ma giới ma binh, nói vậy hắn cũng là thực mệt nhọc. Các ngươi là ta tỉ mỉ dưỡng dục có tác dụng gì, ta là nhất rõ ràng. Chính là ta vẫn luôn tiểu tâm mà gạt không nói cho một khuyết chính là tưởng cho nàng một kinh hỉ, hy vọng các ngươi có thể vì ta giúp được hắn. Cho nên ta sẽ mỗi ngày tới xem các ngươi, còn sẽ cùng các ngươi nói chuyện. Các ngươi cũng muốn mau mau trưởng thành, không cần cô phụ ta u. Nàng kia tùy ý ngồi dưới đất nàng nâng má cùng kia tam cây cây non mở miệng, nói nàng trong miệng kia một khuyết thời điểm, trên mặt nàng có tảng không được vui sướng cùng khát khao. Cái kia nữ tử chỉ là một mặt đắm chìm ở chính mình hạnh phúc vui sướng chung cũng không phát hiện, chỗ tối một cái áo lục nữ tử người trên mặt mang theo âm trầm thần sắc nhìn nàng, sau đó người nọ sửa sang lại khuôn mặt từ chỗ tối đi ra, bước chân vội vàng, vừa đi vừa kêu, tỉ tỉ, không hảo, không hảo. Hoàng hắn. Kia bạch tí ghi nữ tử nghe được kia vội vàng thanh âm đứng dậy, sốt ruột hỏi, bởi vì sốt ruột nàng còn đá ngã lăn đặt ở trên mặt đất vòi hoa sen, một khuyết. Một khuyết hắn làm sao vậy? Nàng hỏi thời điểm đều là mang theo khóc nức nở. Tỷ tỷ, người trước không nên gấp gáp, không phải Hoàng, Hoàng hắn không có việc gì, mà là ngươi có chuyện. Không đúng, cũng không phải ngươi có chuyện, mà là ngươi kia tam cây kỳ lần quả có chuyện. Ta mới vừa đi bách hoa cùng tìm ngươi, ta cho rằng ngươi ở nơi đó. Nhưng là tới rồi nơi đó lại phát hiện ngươi không ở, liền ở ta tính toán rời đi thời điểm chính là ta trong lúc vô ý nghe được một tin tức. Ta nghe nơi đó nữ thì nói, Hoàng phải dùng ngươi kỳ lần quả cứu trị Bạch Liên, nói là nàng ở hôm nay chiến dịch chung vì Hoàng chắn ma quân một trưởng mệnh ở sớm tối, chỉ có kỳ lần quả mới có thể cứu nàng tánh mạng. Chúng thần cũng đều thỉnh cầu Hoàng dùng kỳ lần quả cứu người, nhưng là kỳ lần quả chỉ có ngươi mới có. Ta sợ Hoàng vì không vi phạm chúng thần ý nguyện, trở về chứ cùng tỷ tỷ thảo muốn kỳ lần quả. Ta biết này kỳ lân quả đối với tỷ tỷ tới nói rất quan trọng, cho nên mới tới thông chi tỷ tỷ là hay không trước đem kỳ lân quả tàng hảo, chờ Hoàng tới thời điểm liền nói kỳ lân quả không thấy. Hoàng thương yêu nhất chính là tỷ tỷ, cho dù kỳ lân quả không thấy, hoàng cũng sẽ không trách cứ tỷ tỷ, như vậy tỷ tỷ cũng có thể bảo hộ kỳ lân quả, chờ kỳ lân quả thành thục thời điểm tỷ tỷ lại đem kỳ lân quả cấp hoàng là được, tưởng là được, nói vậy đến nào thời điểm hoàng nhất định càng thêm yêu thương tỷ tỷ. Kia áo lục nữ tử vừa nói chính mình tin tức, một bên cấp bạch y hẻ nữ tử ra chú ý. Kỳ lân quả vốn chính là phải cho một khuyết, sớm cấp vãn cấp đều là giống nhau. Lại nói cứu người tánh mạng quan trọng, ta hiện tại liền đem kỳ lân quả cấp một khuyết đưa qua đi. Kia bạch y hẻ nữ tử nghe xong áo lục nữ tử nói thế nhưng xoay người liền muốn đi đi lấy kỳ lân quả. Ta ngốc tỷ tỷ, này không phải có cứu hay không nhân tính mệnh sự tình, mà là tỷ tỷ ngươi ở hoàng mà trong lòng có bao nhiêu chuyện quan trọng. Tỷ tỷ ngươi không nghĩ một chút nếu hoàng vì một cái khác nữ tử mà đi cướp lấy ngươi hô yếm chi vật, ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Này ý nghĩa khác cá nhân ở hoàng trong lòng so ngươi càng thêm quan trọng. Chẳng lẽ bên ngoài những cái đó đồn đãi ngươi không nghe thấy sao? Đều nói hoàng muốn phong Bạch Liên vì phi, Bạch Liên nhất sẽ thu mua nhân tâm, thiên quân trong cung ai không nói nàng hảo. Nàng lần này lại vì cứu hoàng bị ma quân một trường, càng là làm thần giới người đối nàng khen không dứt miệng. Lúc này đây giống như hoàng cũng thực cảm kích nàng, quan tâm nàng, hiện tại vẫn luôn ở Bách Hoa cung chung bồi nàng. Có lẽ chờ nàng hảo là có thể phong phi, chính là tỷ tỷ ngươi lại tính cái gì? Ngươi mới là toàn bộ thiên quân cung nữ chủ nhân, nàng Bạch Liên tính cái gì? Năm đó nếu không phải ngươi xem nàng đáng thương mang về tới nàng cũng chính là một gốc cây hoa dại thôi, nàng hiện tại chẳng những không cảm ơn cư nhiên còn tưởng phân đến tỷ tỷ ngươi ân sủng, quả thực vô sỉ đến cực điểm. Tỷ tỷ ngươi như vậy, ngươi cứu nàng một lần còn tưởng cứu nàng lần thứ hai sao? Muốn ta nói, tỷ tỷ ngươi liền không nên cứu nàng, không có nàng hoàng liền vẫn là ngươi một người. Cái kia áo lục nữ tử ngăn đón cái kia muốn xoay người bạch y rìa nữ tử, cùng nàng thấp giọng nói cái gì, câu nói kế tiếp toàn là vì nàng suy nghĩ cùng bên vực kẻ yếu. Phong phi, sẽ không, sẽ không. Một khuyết hắn sẽ không như vậy đối ta, hơn nữa Bạch Liên ta đem nàng cho rằng chính mình tỉ muội, nàng cũng sẽ không như vậy đối ta. Một khuyết kia bạch y nữ tử có lẽ là lần đầu tiên nghe được lời như vậy, cho nên có vẻ thực hoảng loạn chỉ là nói nàng tâm tâm niệm niệm người kia sẽ không như thế đối nàng. Tỷ tỷ ngươi có bao nhiêu lâu không ra quá nơi này, này tin tức đã đều lan truyền thật lâu, chính là hoàng lại không có hạ lệnh ngăn lại, tỷ tỷ, ngươi còn không rõ là vì cái gì sao. Hiện tại tỷ tỷ muốn cho Bạch Liên phong không thành phi biện pháp chỉ có một, vậy tỷ tỷ ngươi đem kỳ lần quả giấu đi, chỉ cần không cứu nàng, nàng không cơ hội mạng sống liền không khả năng phong phi cùng ngươi đoạt hoàng. Tỷ tỷ ngươi nếu là không tin ta nói có thể đi Bách Hoa cùng xem một chút, ta muốn trước rời đi. Nếu để cho người khác biết là ta cho ngươi truyền lại tin tức, chỉ sợ ta sẽ lọt vào hoàng trừng phạt. Kia áo lục nữ tử nói xong không đợi bạch y nữ tử phản ứng liền rời đi. Sẽ không, sẽ không. Một khuyết, ta muốn đi hỏi rõ ràng cái kia bạch y nữ tử cúi đầu lặp lại trong miệng nói, cuối cùng như là hạ rất lớn quyết tâm giống nhau xoay người rời đi Bách Hoa viên. Chính là nàng rời đi không bao lâu đã trở lại, nhưng là đã khuôn mặt bị nước mắt sở che giấu, hai mắt vô thần cũng là đi đường lắc lư một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. Mất đi lúc ban đầu linh động như là một đóa sắp khô héo đóa hoa. Nàng trong đầu thoáng hiện vừa rồi chứng kiến kia ôm ở bên nhau hai người cùng bọn họ theo như lời nói, nàng không nghĩ tới nguyên lai hết thảy đều là thật sự, chỉ có nàng cái gì cũng không biết. Nguyên lai không phải người khác nói bậy mà là một khuyết thật sự tưởng phong Bạch Liên vì phi, nàng là chân chân chính chính nghe được một khuyết nói những lời này. Một khuyết còn nói nhất định phải từ nàng trong tay bắt được kỳ lân quả cứu trị Bạch Liên làm nàng trở thành hắn mỹ lệ nhất phi tử. Nàng hiện tại cái gì đều không có, một khuyết cũng đã không thuộc về nàng. Chính là nàng có thể có biện pháp ngăn cản này hết thể phát sinh sao? Lại có biện pháp nào làm một khuyết vẫn là nàng chính mình? Làm một khuyết chỉ yêu thương nàng một người. Kỳ lân quả, đối, chỉ cần ta tàng khởi kỳ lân quả sự tình đều sẽ không phát sinh, một khuyết vẫn là chính mình. Cái kia nguyên bản như cái sắc không hồn người, đột nhiên ngẩng đầu nói như vậy một câu, sau đó bước nhanh đi đến cái kia âm u chỗ. Nàng khom lưng từ trên mặt đất đào khởi kia tam cây cây non, sau đó thu hồi tới ôm vào trong ngực đầu tiên là ở Bách Hoa Tùng trông được liếc mắt một cái, sau đó liền vội vàng rời đi. Rời đi nàng không phát hiện nàng phía sau vẫn luôn có một đôi mắt ở nhìn chằm chằm nàng, thấy nàng mang theo kỳ lân quả rời đi trên mặt mang theo thực hiện được ý cười. Sau đó nàng nâng lên tay, ở không trung châm ngòi một đóa bảy màu liên. Chờ làm xong này hết thảy lúc sau nàng cũng rời đi. Thượng quan Tuyết Nghiên trong đầu cảnh tượng liền đến nơi này. Đến nỗi mặt sau đã không có, nàng cũng không biết mặt sau đã xảy ra, cái kia bạch y hẻ nữ tử vận mệnh như thế nào. Nàng trước sau cũng không nhìn thấy kia bạch y hẻ nữ tử trong miệng một khuyết là ai. Nhưng là cái này tên họ nàng giống như ở nơi nào nghe nói qua giống nhau. Nghiên nhi, nghiên nhi. Ngươi thế nào? Phần 181. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. chủ nhân, chủ nhân. Thượng quan Tuyết Nghiên là bị này bất đồng thanh âm cấp đánh thức, nàng ngẩng đầu mê mang nhìn trước mắt ba người, kia như là một giấc mộng, nhưng trong mộng nữ tử bi thương nàng lại đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Tựa như nàng chính là cái kia trong mộng nữ tử giống nhau, chính là nàng rõ ràng trướng mắt trong mộng nữ tử làm, nàng cảm thấy nàng quá mềm yếu nhưng khinh. Nếu là đổi thành nàng nhìn đến kia ôm ở bên nhau kia hai người, nàng sẽ phồng lên trưởng đi vào, chúc bọn họ bạch đầu giai lão. Làm cho bọn họ mặt hủy hoại kỳ lân quả, sau đó tiêu sái xoay người rời đi. Thuộc về nàng đồ vật nàng cho dù không cần cũng sẽ không để lại cho bọn họ đã phản bội nàng, còn muốn cho nàng nén lĩnh giận, đó là không có khả năng. Đáng tiếc nàng lúc ấy chính là lấy một cái người đứng xem thân phận nhìn nàng kia từ hạnh phúc linh động dẫn dắt bách hoa phương chủ, cuối cùng đến vì ái được ăn cả ngã về không mất đi sức sống sắp héo tàn tàn hoa. Nàng đáng thương nàng bị ai, nhưng là lại giận này không tranh. Một cái thay đổi tâm người, hà tất vì hắn lo lắng lực. Nàng chẳng lẽ chưa từng nghĩ tới nàng hành động chỉ biết đổi lấy lớn hơn nữa bi thương. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng yên lặng ở nàng kêu bi thương trùng, nghe được Tiêu Giao Vi Sinh kêu gọi, nàng theo bản năng mở miệng, một khuyết. Tiêu Giao Vi Sinh nghe thế hai chữ thân mình kịch liệt run rẩy một chút, hắn cúi đầu nhìn trong lòng ngực người, Nghiên Nhi, ngươi khôi phục ký ức. Hắn tuy rằng mặt ngoài thực bình tĩnh, nhưng là hắn trong lòng không bình tĩnh cũng chỉ có chính hắn biết. Hắn nghĩ tới trong lòng ngực người sẽ khôi phục ký ức, nhưng là không nghĩ tới nàng sẽ là ở như vậy dưới tình huống. Chuyện này làm hắn như thế nào giải thích, Nghiên Nhi lại như thế nào đối đại hắn. Ta cái gì đều không nhớ rõ, ta chỉ là thấy một cái vì ái mà bi thương nữ tử. Nàng vì tử. Nàng vì chính mình âu yếm nam nhân đi chỉ mình non nớt chi lực dưỡng dục kia mấy viên kỳ lân quả. Nhưng là lại không biết âu yếm nam nhân cùng nàng nhất để ý tỉ muội đã phản bội nàng. Nàng vì giữ lại nam nhân kia làm ra nhất sai lầm quyết định. Ta chỉ là hiện tại rất muốn biết nàng mặt sau yêu cầu đối mặt nàng là cái gì. Thượng quan Tiêu Giao đẩy ra ôm nàng Tiêu Giao Vi Sinh đỡ vách đá đứng thẳng, nàng dựa vào vách đá lực lượng đứng ngẩng đầu nhìn Tiêu Giao Vi Sinh, như là ra kể ra lại như là hỏi ý. Chờ cái kia thương hắn sâu vô cùng nam nhân tìm nàng thời điểm, nàng nằm ở một mảnh lửa lớn chung, nàng quanh thân châm ngọn lửa chính là nàng đã không trí giác. Tiêu Giao Vi Sinh vẫn duy trì ôm Thượng quan Tuyết Nghiên tư thế, nhìn nàng nói. Trên mặt có vô tận hối hận cùng ngôn ngữ còn hưu. Phải không, thế nhưng sẽ là như vậy một cái kết quả, ta cho rằng nàng sẽ nhìn chính mình âu yếm người, nên thú cái kia nàng nhất để ý tỉ muội. Như vậy cũng hảo, ít nhất sẽ không lại thương tâm. Thượng quan Tuyết Nghiên cười nhạo hỏi. Sẽ không, nàng âu yếm nam nhân ái cũng chỉ có nàng một cái, sẽ không khác cưới này nàng nữ nhân. Kỳ thật nàng nhìn đến hết thể đều là âm mưu, cùng ngày nam nhân kia bởi vì tác chiến ở bên ngoài, căn bản là không ở trong cung. Tiêu Giao Vi Sinh tiến lên một bước cùng Thượng quan Tuyết Nghiên giải thích. Bọn họ hai cái hiện tại như là ở dùng người khác thân phận giải thích bọn họ chi gian hiểu lầm, chính là bọn họ lại đều là cục chung người. Nàng thật là một cái ngốc nữ nhân, ta đây đâu? Ta có phải hay không có thể lý giải vì cái kia ta trong ngộng nữ tử, kỳ thật chính là ta chính mình tiền sinh. Vậy con ngươi, ngươi lại là ai? Nam Cung Quyết, Hiên Viên Huyền Tiêu, Tiêu Giao Vi Sinh cũng hoặc là Quy Hải Một Khuyết. Thượng quan Tuyết Nghiên rửa vách đá. Hiện tại chỉ có vách đá lạnh băng mới có thể đông lại nàng trong đầu cùng những cái đó không ngừng xuất hiện đoạn ngắn, kia đều là về một cái kêu Quy Hải Một Khuyết nam nhân sự tình. Ta là Nam Cung Quyết, là Hiên Viên Huyền Tiêu, đồng thời cũng là Tiêu Giao Vi Sinh, bọn họ đều là ta, mà ta là Quy Hải Một Khuyết. Tiêu Giao Vi Sinh, không lòng đang hẳn là kêu Quy Hải Một Khuyết. Hắn nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên thực thẳng thắn thành khẩn nói. Hắn cho rằng Thượng quan Tuyết Nghiên nhớ tới cái gì, cũng không tính toán giấu giếm đi xuống. Hắn thẳng thắn thành khẩn thân phận của hắn, chỉ là muốn cho Thượng quan Tuyết Nghiên có thể tiếp nhận hắn. Hắn cũng biết hắn hiện tại thừa nhận là có điểm ở lợi dụng trước hai đời đổi lấy Thượng quan Tuyết Nghiên mềm lòng, nhưng là hắn hiện tại đã cố không được như thế nào nhiều. Nghiên Nhi còn không có hoàn toàn khôi phục ký ức, cho nên rất nhiều chuyện nàng cũng không biết, một chút Nghiên Nhi hiện tại không tín nhiệm hắn, lấy Nghiên Nhi tính cách bọn họ hai người có lẽ liền đi tới cuối. Bọn họ không giống ở bọn họ trải qua như thế nào nhiều về sau. Hết thể trả giá cùng nỗ lực đều nước chảy về biển đông. Các ngươi đang nói cái gì, ta như thế nào không rõ. Liên quân tận dụng mọi thứ hỏi, hắn hiện tại là không hiểu ra sao. Nữ nhân này luân hồi mấy đời, chủ nhân liền bồi nàng mấy đời, tên kia tự đều là chủ nhân luân hồi khi tên họ. Thần không biết cái gì xuất hiện, trả lời liên quân nói. Thần dùng thực phức tạp ánh mắt nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên, nữ nhân này thân phận quả nhiên ra ngoài nó dự kiến, tiểu kỳ không nhận sai người, đây là bọn họ chủ mẫu. Đã từng cùng chủ tử giống nhau cao cao tại thượng người. Có chí cao vô thượng địa vị, nhưng là lại có cùng cái kia địa vị không xứng đôi tính cách. Chương 187 thân phận thành mê, mặt quỷ tái hiện. Thần như thế nào cũng không nghĩ tới nguyên lai đây mới là sự tình chân tướng, nó vẫn luôn không rõ chính mình vì cái gì sẽ cùng nàng ở bên nhau, hơn nữa xuất hiện ở tím liên giới, hiện tại nó toàn minh bạch, chính là vì nàng. Kia tím liên giới vẫn luôn là chủ nhân nhất quý trọng đồ vật, ở chủ nhân bên người cũng không rời khỏi người, từ nó đi theo chủ nhân ngày đầu tiên thời điểm liền biết tím liên giới tồn tại. Nó đương nhiên như thế nào cũng không thể tưởng được có một ngày chủ nhân sẽ tìm cái gì người có duyên vứt bỏ tím liên giới, vứt bỏ với hắn mà nói rất có ý nghĩa tím liên giới. Hiện tại hết thể nó đều minh bạch, nó bị chủ nhân phong ấn tại tím liên giới, chính là vì chờ nữ nhân kia xuất hiện, chủ tử là muốn cho chính mình bảo hộ nàng, cho nên mới sẽ làm nó cùng ngươi một đường đi theo nàng. Nó còn đã từng hoài nghi quá thân phận của nàng, nhưng là kia cũng là tò mò thôi. Hiện tại nó biết nói giống như còn không hoàn toàn. Nàng trừ bỏ là bọn họ chủ mẫu ở ngoài hẳn là còn có mặt khác thân phận. Chủ nhân đưa nàng luân hồi thời điểm, nó giống như còn không đi theo chủ nhân đâu. Cho nên chẳng sợ nó đi theo chủ nhân rất nhiều năm, nhưng là cũng chỉ nghe nói qua nó đã từng có chủ mẫu tồn tại, nhưng là về chủ mẫu sự tình quân thiên cung một con đều là một cái cấm kỵ. Ngươi nói cái gì hắn bồi tỉ tỉ trải qua mấy đời luân hồi, chẳng lẽ sở hữu đồn đãi đều là thật sự? Ngươi thật sự? Liên quân đột nhiên lớn tiếng hỏi. Hắn yêu diễm trên mặt thế nhưng lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình, hình như là nghe được cái gì thiên phương dạ đàm giống nhau. Ngươi chẳng lẽ không biết mỗi trải qua một lần luân hồi liền phải dùng ngươi thượng vạn năm tu vi, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Liên quân nhìn Quy Hải một khuyết hỏi, hắn thật sự rất khó tin tưởng Quy Hải một khuyết có thể vì tỷ tỷ làm được này đó, nếu là như vậy kia hắn năm đó vì cái gì muốn đưa tỷ tỷ nhập luân hồi? Hiện tại không đơn thuần chỉ là tỷ tỷ chịu đủ luân hồi chi khổ, ngay cả hắn giống nhau hơn nữa hắn có khả năng trả giá đại giới muốn so tỷ tỷ còn đại. Thập thế luân hồi, bọn họ đều là trải qua quá nhiều ít cực khổ. Kia hắn lại tổn thất nhiều ít tu vi. Vì nàng năm đó có thể sống sót, vì nàng có thể càng tốt đối mặt những người đó, vì làm nàng có thể danh xứng với thực mà đứng ở chúng thần phía trước. Quy Hải một khuyết là nói ba cái vì, nhưng là lại chỉ có một ý tứ. Hắn đều là vì thượng quan Tuyết Nghiên hảo mới có thể làm ra năm đó quyết định, chẳng sợ hắn bồi thượng hắn nhiều năm tu vi cũng lầm cái gọi là. Năm đó Nghiên Nhi tuy rằng cùng nàng có giống nhau thân phận, nhưng là chính là bởi vì tính tình nguyên nhân, làm nàng ở chúng thần phía trước không đã chịu nhiều ít tôn kính, thậm chí rất nhiều người đều tưởng thay thế được nàng địa vị, nhưng là thiên đạo không thể nghịch, bọn họ đều không thể thay thế được nàng địa vị, cho nên mới sẽ co nàng về sau cực khổ. Đây cũng là hắn năm đó sẽ làm ra cái kia quyết định chính yếu nguyên nhân. Nàng cần thiết thay đổi. Ngươi biết rõ mọi người lấy ngươi cầm đầu, ma giới cũng như hổ rình mồi, ngươi. Liên quân là muốn hỏi hắn, ngươi có thể tưởng tượng quá làm như vậy hậu quả. Nhưng là hắn biết Quy Hải một khuyết hắn nếu là làm ra quyết định, liền không hề chăng cái gì hậu quả. Quy Hải một khuyết không có trả lời hắn hỏi chuyện, mà là nhấc chân đi hướng thượng quan Tuyết Nghiên, nhưng là hắn mỗi một bước đều tưởng là đi thực trầm trọng. Hắn dưới chân bước bước chân, nhưng là đôi mắt lại là nhìn thượng quan Tuyết Nghiên, Nghiên Nhi. Có một số việc ta nguyên bản không lớn tính cùng ngươi nói như thế nào sớm, nhưng là thật là tùy thời đều sẽ cố ý ngoại tồn tại, ta không nghĩ tới chỉ là một cái kỳ lân quả liền sẽ làm ngươi nhớ tới cái gì. Ta chỉ nghĩ nói ngươi vừa rồi biết đến sự tình đều là giả, người nọ không phải ta. Ngày đó ta không ở quân thiên cung, ngươi chỗ đã thấy đều không phải thật sự. Ta cũng biết ngươi hiện tại đối với chính mình thân phận nhất định rất tò mò, đối với chúng ta thân phận cũng tò mò. Nhưng là ta hiện tại cũng không biết nói như thế nào ngươi mới có thể minh bạch, nhưng là ngươi là của ta thế đây là không tranh sự tình, Mặc Nhi là con của chúng ta, đây đều là thật sự. Nhưng là chẳng qua bị ngươi quên mất, lúc ấy ngươi sẽ không quên lâu lắm, sẽ nhớ tới. Chờ đến kia một ngày, ngươi liền sẽ trở lại ngươi nguyên bản địa phương nhưng là ở kia phía trước ngươi trở về vẫn là không thể làm ma giới người đã biết, bằng không ngươi sẽ rất nguy hiểm. Cho nên chuyện của ngươi tạm thời vẫn là đừng làm người biết đến hảo, cạnh ngươi hiện tại có Mặc Nhi cùng thần bọn họ. Chỉ cần không phải gặp được thượng giới xuống dưới người, ngươi có thể bình yên vô sự. Hắn một bước một câu cùng thượng quan Tuyết Nghiên nói. Hắn hiện tại không xác định Nghiên Nhi có thể hay không tín nhiệm hắn, cho rằng hắn đối nàng có giữ lại. Cho ta thời gian làm ta suy nghĩ một chút đi, hôm nay phát sinh sự tình ta yêu cầu thời gian đi tiếp thu. Ta như thế nào mới có thể mau chóng hồi phục ký ức? Thượng quan Tuyết Nghiên dựa vào đứng, nàng nhìn trước mắt người trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang. Bọn họ nguyên lai đã sớm là phu thê. Nguyên lai nàng hiện tại hết thảy đều là hắn thao tác, hắn chính là cái kia đã từng làm nàng căm hận người. Chính là hắn tình nguyện tổn thất chính mình rất nhiều vạn năm tu vi, luân hồi chuyển thế bồi nàng, nàng tin hắn kia viên thiệt tình. Có một số việc nguyên lai nàng không rõ, hiện tại nàng chỉ cần hơi chút tưởng một chút cũng là có thể minh bạch. Nàng chỉ là từ vừa rồi kia ngắn ngủi đoạn ngắn chung là có thể nhìn ra chính mình nguyên lai là cái bộ dáng gì người, kia nhất định là không có gì chủ kiến, mềm yếu vô năng người, là thật sự không nhiễm trần thế nhà ấm đóa hoa. cho nên mới sẽ tin kia áo lục người không thật cao minh thủ đoạn, làm chính mình rối loạn đúng mực, dẫn tới sự tình phía sau. Bị thương chính mình cũng bị thương hắn. Nàng tuy rằng không khôi phục ký ức, rất nhiều chuyện đều là nàng có thể nghĩ đến. Nàng tưởng những người đó hãm hại nàng nguyên nhân, không ngoài chính là ghen ghét hoặc là muốn đả kích Quy Hải một khuyết, nếu Quy Hải một khuyết để ý nàng lời nói, nàng chính là đả kích Quy Hải một khuyết tốt nhất quân cờ. Cho nên nàng là nhất định phải trở lại nơi đó đi, bất luận là bởi vì cái gì, nàng đều phải trở về. Hùng chi nàng tựa hồ là có chút ân oán yêu cầu giải quyết. Tỷ như cái kia Bạch Liên, tỷ như cái kia áo lục nữ tử còn có là ai ở nàng mang theo Kỳ Lân quả rời đi thời điểm nửa đường đuổi giết nàng. Làm nàng lâm vào nguy hiểm bên trong, còn có lại là ai cho nàng hạ bẫy dập, này đó đều là nàng muốn biết. Nhưng là tại đây phía trước, nàng biết nàng nhất nên làm chính là tăng lên tu vi, cái kia mặt vị nói vậy cùng nơi này hoàn toàn không giống nhau, bọn họ đều là có thể hủy thiên diệt địa tồn tại. Liền lấy nàng hiện tại tu vi nếu về tới nơi đó toàn bộ chính là phá hôi, chỉ sợ liền một ít tiên tỷ đều sẽ không đem nàng để vào mắt. Cho nên ở nàng tụ tập lực lượng phía trước nàng là không thể trở lại nơi đó. Nghiên nhi, ngươi tin ta nói. Quy Hải một khuyết đứng ở nàng trước mặt hỏi, như là không nghĩ tới Thượng Quan Tuyết Nghiên sẽ như thế nào bình tĩnh liền tiếp nhận rồi chuyện này. Chính là nàng sẽ thực mau bình tĩnh xử lý chuyện này cũng là ở hắn ý. Chuyện này cũng là ở hắn dự kiến bên trong, bởi vì nàng đã không phải nguyên lai nàng. Rất nhiều chuyện nàng tưởng thực toàn diện, cũng thấu triệt. Ta hiện tại trừ bỏ tín nhiệm các ngươi, ta còn có tuyển sao. Lại nói ta biết ngươi sẽ không gạt ta, cho dù ngươi lừa ta lại như thế nào. Có một số việc nên đối mặt thời điểm tổng muốn đối mặt. Thượng Quan Tuyết Nghiên đồng dạng nhìn hắn, trong mắt không có một tia giả dối biểu tình. Những lời này nàng tuy rằng trả lời có điểm đông cứng, hơn nữa vẫn là dùng hỏi lại, nhưng là nàng lại là nói thực kiên định. Tốt, chỉ cần ngươi tin ta liền hảo. Quy Hải một khuyết cười cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên nói, nhưng là kia cười làm Thượng Quan Tuyết Nghiên tựa hồ có điểm quen thuộc, thế nhưng có điểm hoàng thần. Thượng Quan Tuyết Nghiên xoay người nhìn vẫn luôn đứng ở bên người Kỳ Lân quả, ngươi nguyện ý đi theo ta rời đi sao? Còn có ngươi có biết hay không những cái đó bị nhốt ở chỗ này người ở nơi nào? Là người nào cấp đem bọn họ vây ở chỗ này? Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng không có quên bọn họ tới nơi này mục đích cùng nguyên nhân. Hiện tại chính mình sự tình hoàn thành, liền phải tìm những người đó mới là. Nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng không rõ ràng lắm những người đó ở nơi nào, chỉ có thể hỏi cái này duy nhất người. Phần 182. Ta nguyện ý đi theo chủ nhân rời đi, ta đợi chủ nhân đã không biết đã bao nhiêu năm. Nơi này bị nhốt người kỳ thật bọn họ liền ở vách đá một khắc sườn, cái này vách đá đem cái này huyệt động phân cách thành hai bộ phận. Đến nỗi là ai đi bọn họ lộng tiến vào, ta cũng không biết, nhưng là nơi này giống như có một con hung thú tồn tại, ta không biết có phải hay không nó. Kỳ Lân quả nghe được Thượng Quan Tuyết Nghiên muốn mang nó đi, nó lập tức gật đầu đồng ý đối với Thượng Quan Tuyết Nghiên hỏi chuyện, nó trả lời rất rõ ràng. Hung thú. Nơi này còn có hung thú ở, nhưng là ta như thế nào không cảm giác được. Thượng Quan Tuyết Nghiên dán vách đá nghe kia một bên động tĩnh hỏi. Nó giống như so với ta trước xuất hiện ở chỗ này, hiện tại đã tới rồi những năm cuối. Những người đó hẳn là chính là nó chỗ tới, dùng bọn họ tu vi gia tăng thọ mệnh. Nó có khả năng cũng là bất đắc dĩ, chủ nhân ngươi có thể hay không nó vừa đến nơi này thời điểm tuy rằng là một gốc cây mới vừa sơ khai linh trí cây non, nhưng là vẫn là có thể cảm giác nguy hiểm. Nhưng là kỳ quái chính là con manh thú kia tuy rằng tới xem qua nó, nhưng là lại trước nay không có nó đương đổ bổ ý tứ. Hơn nữa nó mỗi lần tới chỉ là nhìn xem nó liền đi rồi, sau lại nó tới số lần cũng càng ngày càng ít. Chúng ta rốt cuộc làm như vậy rất nhiều năm hàng xóm, nó muốn vì nó cầu tình, nhưng là lại không biết nói như thế nào. Đi, chúng ta đi một khác điều ám đạo, nói vậy hẳn là chính là nơi đó. Đến nỗi muốn như thế nào đối đãi nó, này muốn xem nó có phục hay không chúng ta quản giáo mới là. Thượng Quan Tuyết Nghiên nói chuyện thời điểm cắn chặt quản giáo kia hai chữ, bọn họ đi tìm nó khẳng định liền làm tốt vũ lực giải quyết tính toán, cho nên nếu là kia hung thú không muốn phóng A người nói, bọn họ cũng chỉ có thể động thủ làm nó minh bạch như thế nào thần phục với bọn họ. Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ ấn đường cũ đi trở về đi, trở lại lúc ban đầu cái kia phân nhánh nơi đó, sau đó tiến vào mà đến một khác điều ám đạo. Này ám đạo cùng phía trước cái kia ám đạo không giống nhau, này ám đạo rõ ràng hơi ẩm thực trọng, bọn họ dưới chân đạp đều là có thanh âm, như là người đi ở nước cạn đàm giống nhau. Thượng Quan Tuyết Nghiên chỉ là cảm giác được nơi này hơi ẩm thực trọng, cũng không cảm giác được rất mạnh âm khí. Kỳ thật ở bọn họ đi đến phân nhánh khẩu thời điểm, ám đạo trung âm khí liền giảm bớt rất nhiều, chờ bọn họ phân biệt đi vào hai điều ám đạo trung về sau, những cái đó âm khí thế nhưng đều không tồn tại, như là đột nhiên biến mất mà đến giống nhau. Biết kia hung thú trông như thế nào sao? Thượng Quan Tuyết Nghiên đột nhiên ra tiếng hỏi. Quỳ, tôi, một sừng quỳ. Quỳ, kia không phải thần thú sao, như thế nào thành hung thú? Thượng quan Tuyết Nghiên tò mò hỏi. Vì cái gì nàng nói nghe được quỷ cùng người này nói không giống nhau? Nàng nhớ rõ co văn rằng, Đông Hải Trung có lưu sóng sơn, nhập hải 7.000 dặm. Nay thượng có thú, trạng như ngưu, thương thân mà vô giác, một đủ xuất nhập thủy tắc tất mưa gió, này quang như nhật nguyệt, này thanh như sớm, kỳ danh rằng quỷ. Hoàng đế biết được, lấy này ra vì cổ dầu, dù ơ, lấy lôi thú chi cốt, thanh nghe 500 dặm, lấy uy thiên hạ. Nay đoạn văn tự nói chính là quỷ xuất xứ cùng bộ dáng, còn có nó năng lực. Quỷ là ở trong biển có sông cuộn biển gầm năng lực, nhưng là cũng không xem như hung thú đi. Nó nhiều lắm xem như một chân quái vật, nhưng là thế gian các loại kỳ kỳ quái quái sự tình đều có, không thể liền bởi vì nó lớn lên kỳ lạ liền nói là hung thú. Có nói là thần thú, cũng có nói là hung thú, này liền muốn nó đối những người đó khởi tác dụng. Tựa như một cái giết người phạm ở hắn thê nhi trong mắt có lẽ chính là một cái tốt nhất phu quân cùng phụ thân, nhưng là ở bị hắn thương tổn người trong mắt hắn chính là một cái tội ác tẩy trời hung thủ. Này thú có đôi khi cũng cùng người giống nhau, trừ phi là những cái đó chân chính ý nghĩa thượng hung thú. Quy Hải một khuyết giải thích. Chân chính ý nghĩa thượng hung thú kia vẫn là thị huyết, mang theo giết chóc. Nga. Thượng quan Tuyết Nghiên tiếp tục đi phía trước đi, nhưng là lần này sao đi bao lâu bọn họ đã nghe tới rồi mùi máu tươi, bọn họ nhanh hơn nện bước hướng trong đi. Chờ thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ đi đến cuối thời điểm thấy như cũng là cái thạch thất, nhưng là cái này thạch thất so với phía trước sinh trưởng kỳ lân quả địa phương muốn lớn rất nhiều, nơi này xác thực nói chính là một cái sơn động. Chính là hiện tại cái này trong sơn động lại nằm đầy người. Cả trai lẫn gái rất nhiều người, bọn họ lại trên mặt đất nằm ngạch, còn có là phiêu phủ ở giữa không trung. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ lẫn nhau xem một cái, bọn họ chỉ biết có các phái người, nhưng là không nghĩ tới sẽ là nhiều như vậy, xem ra bọn họ từ Tiêu Giao trên núi rời khỏi sau liền tới rồi. Bọn họ đều là vì kỳ lân quả đến mà đến, nhưng là không nghĩ tới sẽ gặp được ngoài ý muốn, không biết bọn họ bên trong có hay không người hối hận chính mình tham niệm thiếu chút nữa hại chính mình cùng môn hạ đệ tử. Những người đó bọn họ tứ tung ngang dọc nằm trên mặt đất trên người đến, trên người chỗ đều là miệng vết thương, như là bị trong tay bọn họ vũ khí gây thương tích. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ ngửi được mùi máu tươi chính là từ bọn họ miệng vết thương thượng phát ra. Thượng quan Tuyết Nghiên dựa vào chính mình kinh nghiệm dùng đôi mắt đi phán đoán, bọn họ tuy rằng đều mang theo thương, nhưng là lại không nguy hiểm đến tính mạng, nói cách khác những người này hiện tại tất cả đều còn sống, như vậy cũng không uổng công bọn họ đi một chuyến. Thượng quan Tuyết Nghiên ở trong sơn động mặt nhìn một chút, cũng không phát hiện quỷ thân ảnh, vì thế đi lên trước thử đánh thức những người đó. Nghe Thường tỷ tỷ, Nghe Thường tỷ tỷ. Lạc Trường Môn, Lạc Trường Môn. Thượng quan Tuyết Nghiên đi chính mình quen biết mấy người kêu một lần, nhưng là bọn họ lại không lại một cái có phản ứng. Thượng quan Tuyết Nghiên cho bọn hắn chẩn trị thời điểm cũng không phát hiện có cái gì vấn đề, chính là kêu không tỉnh người. Nay liền làm Thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy sự tình có điểm không đúng rồi. Như thế nào sẽ kêu không tỉnh đâu? Người kêu không tỉnh bọn họ hiện tại cảm giác không đến ngoại giới sự tình. Bọn họ bị nhốt ở mơ ngộng bên trong, kỳ thật đây là một cái mê cảnh ly hồn trận, việc này giống như không phải quỷ có thể làm. Quy Hải một khuyết cùng Thượng quan Tuyết Nghiên giải thích thời điểm cũng vẫn luôn ở đánh giá nơi này hết thảy, hắn tưởng có lẽ rất nhiều sự đều không ở hắn dự kiến bên trong, nơi này thế nhưng xuất hiện ma giới mới có mê cảnh ly hồn trận. Liên quân nghe được lời này, cũng có chút giật mình, nơi này kỳ thật cũng không có cái kia quỷ, bọn họ tới rồi nơi này lúc sau. Hắn liền không phát hiện có quỷ tồn tại. Hiện tại xem ra không phải kỳ lân quả nói dối, đó chính là quỷ xảy ra chuyện gì. Nhất không thể tưởng tượng chính là hắn từ nơi này cảm giác được đến từ ma giới hơi thở, như là bọn họ từng xuất hiện ở chỗ này giống nhau. Mê cảnh ly hồn trận. Chúng ta đây hẳn là như thế nào cứu bọn họ? Thượng quan Tuyết Nghiên ngẩng đầu hỏi, nàng không nghĩ nhìn trước mắt những người này cứ như vậy chết đi. Hồn phách rời đi thân thể, bọn họ cùng người chết có cái gì khác nhau? Chính là về mê cảnh ly hồn trận nàng giống như chưa từng nghe nói qua, cho nên muốn cứu người cũng không từ dưới tay. Làm liên quân tới, thì tốt rồi. Quy Hải một khuyết cùng Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong liền nhìn liên quân. Liên quân đã là hắn tên họ cũng là hắn thân phận tượng trưng, quân là ở thế gian có quân vương ý tứ. Này liên quân chính là trong thiên hạ sở hữu hoa loại vương, đương nhiên cũng có chính hắn bản lĩnh. Nhưng là này thiên hạ gian sở hữu hoa lại không bao gồm kia một đóa hoa, nàng là sở hữu hoa hoàng giả. Liên quân năm đó chính là bởi vì Nghiên Nhi mới có thể không ở thượng giới đợi, cùng chính mình nổi lên tranh chấp về sau liền trục xuất nó chính mình. Nhưng là hắn nên có năng lực vẫn phải có. Tỷ tỷ, người trước làm một chút. Liên quân nghe được Quy Hải một khuyết nói chỉ là thật sâu nhìn hắn giống nhau, sau đó cười đối Thượng quan Tuyết Nghiên nói. Hắn biết Quy Hải một khuyết đó là không nghĩ bại lộ chính hắn thân phận, để tránh đưa tới mặt trên người. Chính là hắn liền tạm thời không có cái kia băn khoăn, bởi vì mặt trên hiện tại nhớ kỹ người của hắn không biết còn có mấy cái, hắn đã lâu lắm không đi trở về, lâu đến chúng thần có lẽ đã đều quên mất hắn. Liên quân ở thượng quan Tuyết Nghiên đứng dậy lúc sau, tiến lên một bước, ai cũng không nhìn thấy hắn có cái gì động tác, nhưng là hắn quanh thân lại che kín hoa sen, một cái thật lớn vòng hoa bao phủ ở những người đó trên người. Vòng hoa thượng chút xuống hạ màu trắng sương mù đang không ngừng rót vào bọn họ trong thân thể, chờ thuộc về liên quân lực lượng dung nhập bọn họ thân thể thời điểm, bọn họ đều như là có tự giác giống nhau, ở rất nhỏ run rẩy. Các phái người đã ở chậm rãi đã tỉnh. Liên quân nhìn bọn họ đều sắp tỉnh lại, cũng liền rút về lực lượng của chính mình. Liên quân, ngươi thế nào? Thượng quan Tuyết Nghiên quan tâm hỏi liên quân. Tỷ tỷ, ta không có việc gì, ngài không cần lo lắng. Ta nếu là không có điểm này bản lĩnh như thế nào cùng tỷ tỷ cùng nhau trở về? Liên quân cười thực quyến rũ. Hắn tuy rằng không phải nơi đó người lợi hại nhất, nhưng là cũng coi như là có tên có họ người, năng lực đương nhiên muốn so giống nhau thần ma hiếu thắng nhiều. Này mê cảnh ly hồn trận với hắn mà nói chính là chút lòng thành mà thôi. Chủ nhân các ngươi xem, đó là cái gì? Liên ở thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ đang ở chờ những người đó tỉnh lại thời điểm, Kỳ Lân Quả đột nhiên chỉ vào phía trước nói. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ theo hắn thanh âm nhìn lại, nhìn đến chính là ở những cái đó đã có chi giác người trung gian, một cái màu đen hộp đang ở chậm rãi từ dưới trôi nổi mà thượng, kia hộp chỉnh thể chính là một cái nhan sắc da đen nhẻm, quanh thân tản ra âm hàn chi khí cùng tử khí. Đây là mang chúng ta xuống dưới cái loại này xương đen. Quy Hải một khuyết đột nhiên mở miệng nói. Chẳng lẽ hết thảy đều là bởi vì cái này hộp đen, chính là bên trong sẽ là có cái gì? Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn cái kia không ngừng mạo âm hàn chi khí hộp đen trong mắt có rất sâu nghi hoặc cùng băn khoăn. Các ngươi thế nhưng sẽ tìm được nơi này tới, là ta xem thường các ngươi. Liên ở thượng quan Tuyết Nghiên nghi hoặc thời điểm, trong thạch động lại xuất hiện cái kia quen thuộc thanh âm cùng kia trương mặt quỷ. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ nhìn kia trương mặt quỷ, nó giống như so với phía trước càng thêm dữ tợn. Nhưng là lúc này đây bọn họ nhìn đến nó là từ đâu ra tới, nó chính là từ cái kia hộp đen trung ra tới. Chương 188 vô tội lan đến, dẫn hắn đi. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ nhìn cái này đột nhiên xuất hiện mặt quỷ, thượng quan Tuyết Nghiên trên mặt có đề phòng thần sắc, nó xuất hiện có điểm quá đột nhiên làm nàng không có một chút trong lòng phòng bị. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kia trương mặt quỷ nàng suy nghĩ nơi này sự tình có phải hay không đều là này một trương mặt quỷ chế tạo đi, chính là chỉ bằng nó một cái không có thật thể ta vật. Cư nhiên có thể làm ra lớn như vậy động tĩnh. Thiếu chút nữa hại chết như thế nào nhiều người, hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào, làm này đó lại vì cái gì? Nơi này hết thảy đều là ngươi làm, mục đích của ngươi ở đâu? Quy Hải một khuyết nhìn cái kia mặt quỷ hỏi. Thứ này hắn tạm thời còn không có nhìn thấu nó rốt cuộc là cái gì, nhưng là hắn cảm thấy này nhất định không phải một cái đơn giản đồ vật, bằng không sẽ không liền hắn đều nhìn không thấu. Như là một con quạ đen, nhưng là giống nhau quạ đen không như thế nào đại bản lĩnh. Nhưng là lại như là một người, bị đốt cháy người chết. Ta là ai? Ta cũng muốn biết, kia một hồi lửa lớn ta liền thành cái dạng này. Ta nguyên bản là nghĩ đến hỏa quạ trên núi, chảo một con hỏa quạ phụ trợ tu luyện. Nhưng là không nghĩ tới sẽ chết ở một hồi lửa lớn. Hơn nữa ta còn bị vĩnh viễn vây ở chỗ này, chẳng sợ chỉ là linh thể cũng ra không được. Ta hận, ta hoán, chính là ta lại không thể báo thù, bởi vì ta không biết ta kẻ thù là ai, nhưng là ta biết ta kẻ thù nhất định là người. Cho nên muốn liền phải giết chết cho nên người, giết chết bất luận kẻ nào. Ta cố ý dụ dỗ một người tới nơi này, sau đó làm hắn tản tin tức, nói nơi này có kỳ lân quả. Những cái đó người tham lam, quả nhiên không làm ta thất vọng, bọn họ tới lại còn có tới rất nhiều. Nếu bọn họ tới, ta đương nhiên muốn bắt bọn họ vì ta đền mạng. Cái kia giữ tận mặt quỷ cúi đầu nhìn thượng quan Tuyết Nghiên cùng Quy Hải một khuyết bọn họ, nó cao giọng cười trả lời hắn nói. Nhưng là hắn nói lại có vô tận đau khổ cùng đối người căm hận. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn cái kia mặt quỷ, bởi vì thù hận nó đã cái gì cũng không để ý, cũng đi vào cực đoan bên trong. Nó sự tình, nàng giống như cũng có nhất định trách nhiệm. Nó nói kia chàng lửa lớn, hẳn là chính là đốt cháy nàng kia chàng lửa lớn, nói đến bọn họ cũng coi như là có cộng đồng kẻ thù. Nhưng là hắn chỉ là một cái hư thể như thế nào sẽ có như vậy rõ ràng nhân loại tư duy, chẳng lẽ hắn đã là có cấp bậc quỷ tu. Ngươi còn nhớ rõ ngày đó đã xảy ra sự tình gì sao? Thượng quan Tuyết Nghiên đi vào nó một bước hỏi, đây là thượng quan Tuyết Nghiên muốn biết, nói vậy cũng là Quy Hải một khuyết bọn họ muốn biết. Thượng quan Tuyết Nghiên không có lúc sau ký ức, tuy rằng không phải thực bức thiết muốn tìm hồi ký ức, nhưng là cũng muốn biết một ít đã từng về chuyện của nàng. Nàng nguyên bản cảm thấy gương mặt này thực tà ác, hiện tại rồi lại cảm thấy nó chỉ là bị thù hận sở sử dụng. Lại nói nó kỳ thật cũng là bị thay bay vạ gió đi, có những cái đó cảm xúc cũng là có thể lý giải. Nàng tuy rằng không tán đồng hắn cách làm, nhưng là nàng cho dù tưởng ngăn cản cũng muốn chờ hỏi ra cái gì lại nói. Nếu nó tưởng tiếp tục đi xuống, nàng đương nhiên cũng sẽ không nhìn mặc kệ. Nàng tuy rằng đồng tình hắn, nhưng là cũng có một bộ làm việc nguyên tắc, nàng vẫn là phân thanh thị phi đúng sai. Không nhớ rõ, ta chỉ là nhớ rõ ta hình như là trong lúc vô ý thấy như là một cái rất lợi hại ma đầu ở cùng thần đại chiến giống nhau, ta tu vi quá thấp, sợ hại ương cập, cho nên liền tránh ở một cái trong sơn động không dám ra đây. Chính là không bao lâu chính là một trận sơn băng địa liệt, ta tùy theo cũng mất đi chi giác, tỉnh lại liền ở chỗ này. Các ngươi nói ta oan không oan, dựa vào cái gì chết chính là ta, ta còn không muốn chết, ta nhật tử còn trường đâu, nhưng là hiện tại chính là bởi vì bọn họ, ta hết thể liền toàn bộ cũng chưa. Kia mặt quỷ thê lương kêu to này, như là phát tiết giống nhau. Phần 183. Bọn họ lầm ngươi nhân sinh chẳng lẽ ngươi cũng phải đi hủy hoại những người khác nhân sinh sao? Ngươi nói ngươi oan, ngươi oán, nhưng là bọn họ đâu? Nếu bọn họ đều trở thành ngươi thù hận hạ vong hồn, bọn họ chẳng lẽ liền không oan, chẳng lẽ liền sẽ không oán sao? Ngươi sở trải qua muốn cho bọn họ cũng trải qua một lần sao? Cái loại cảm giác này ngươi tràn đầy thể hội, ngươi ngẫm lại chính mình suy nghĩ các nàng, ngươi nếu là làm thật sự cùng ngươi hai người có cái gì khác nhau? Thượng quan Tuyết Nghiên ngẩng đầu nhìn hắn thanh âm nhẹ nhàng nói. Nàng không có đi trách cứ hắn, nói hắn làm không đối cũng không có cưỡng chế tính làm thả những người đó. Nàng biết nàng nếu cưỡng chế tính làm hắn thả những người đó chỉ biết hoàn toàn ngược lại, cho nên nàng chỉ có thể từ một cái khác phương diện xuất khẩu. Ngươi vì bọn họ kêu oan, nhưng là ta thù oán lại đi nơi nào kêu. Ta cảm thụ lại có ai có thể biết. Kia trương mặt quỷ tản ra âm hàn chi khí, bởi vì sinh khí thế nhưng run rẩy kia trương càng ngày càng giữ tận mặt. Có đầu nợ có chủ, ngươi không phải muốn tìm năm đó thương tổn ngươi người sao. Hiện tại nàng liền đứng ở ngươi trước mặt, ngươi tưởng như thế nào đi làm, liền như thế nào đi làm thì tốt rồi. Thượng quan Tuyết Nghiên lại tiến trước một bước, nhìn cái kia mặt quỷ nhàn nhạt nói. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Cái kia mặt quỷ trên cao nhìn xuống nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên, hắn là không rõ nàng kia lời nói là có ý tứ gì, cho nên nó dừng lại chính mình động tác nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên. Ta chính là năm đó tạo thành ngươi thân chết người trí nhất, ta hẳn là liền tính là ngươi không chung cái kia thần. Thượng quan Tuyết Nghiên dùng nàng cặp kia tinh lượng đôi mắt nhìn hắn ánh mắt không có một tia trốn tránh. Là ngươi, sao có thể là ngươi, nếu là ngươi ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi là vì làm ta thả bọn họ, cho nên cố ý thiên biên nói dối gạt ta. Ngươi cho rằng ngươi nói như vậy ta liền sẽ tin ngươi sao? Không có khả năng. Bọn họ tới rồi nơi này ra không được, các ngươi tới rồi nơi này cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Khắc khắc cái kia mặt quỷ nói cái gì cũng không tin Thượng quan Tuyết Nghiên lời nói. Cùng với nói nó không tin Thượng quan Tuyết Nghiên, càng nhiều không bằng nói nó là không tin nó tìm kẻ thù sẽ ở chính mình trước mắt. Kỳ thật có phải hay không ta cũng nói không rõ, bởi vì ngày đó lúc sau ta bị trọng thương hôn mê còn bị lửa lớn đốt cháy, cái gì đều không nhớ rõ. Hơn nữa sau lại bị người đưa vào luân hồi, có thể ở chỗ này gặp được ngươi cũng coi như là một loại nhân quả đi. Kỳ thật ta và ngươi giống nhau cũng muốn biết ngày đó rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, lại là ai bị thương ta. Mới làm ta vì mạng sống không thể không chịu đựng càng nhiều thống khổ. Ngươi bị nhốt ở chỗ này ra không được, ta trải qua luân hồi chi khổ, nếu là lại nói tiếp chúng ta cũng coi như là cùng chung kẻ địch. Nếu ngươi nguyện ý chúng ta có thể nắm tay cộng đồng tìm được người nọ cho chúng ta chính mình báo thù. Ngươi nếu là cảm thấy ta nói bậy cũng không có gì, tin hay không tất cả tại ngươi. Thượng quan Tuyết Nghiên đã nâng đầu cùng hắn nói. Ngươi cho rằng ta không dám sao, ngươi nếu thừa nhận, ta mới mặc kệ ngươi nói có phải hay không thật sự. Dù sao các ngươi hôm nay cũng muốn lưu lại nơi này, ta đây liền trước tặng đi. Kia mặt quỷ đột nhiên thu nhỏ lại, nhanh chóng đến gần rồi Thượng quan Tuyết Nghiên. Nghiên nhi. Quy Hải một khuyết nâng xuống tay, tùy thời chuẩn bị ra tay. Hoa vô lỗi, ngươi không thể thương nàng. Liên quân cũng tùy theo mở miệng, nhưng là hắn thanh âm nhưng thật ra không có gì khẩn trương, mà là đang nói một câu bình tĩnh nói. Vô luận là Thượng quan Tuyết Nghiên bình tĩnh vẫn là Quy Hải một khuyết tùy thời tính toán ra tay. Nhưng là cũng chưa có thể ngăn cản kia trương mặt quỷ tiếp cận Thượng quan Tuyết Nghiên. Nhưng là đương Liên quân câu nói kia lại hình như là nổi lên tác dụng, thế nhưng dừng lại. Gương mặt kia nhìn Liên quân, có điểm giật mình có điểm nghi hoặc, còn có một chút như là ở hồi ức, cái tên kia hắn giống như ở nơi nào nghe qua giống nhau. Ngươi trừ hỏa quạ sơn chảo hỏa quạ, không phải vì gia tăng tu vi, mà là vì cái kia ngươi nhất để ý tỉ tỉ luyện dược dùng. Bởi vì hỏa quạ trên núi có nhất độc đáo mồi lửa, nhưng là lại không biết là ở đâu một con hỏa quạ thượng. Cho nên ngươi mới tính toán đi tìm kia chỉ mang theo mồi lửa hỏa quạ. Vô lỗi ngươi phụ thân vẫn luôn ở tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ Liên quân nhìn kia trương mặt quỷ chậm rãi nói. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn Liên quân cùng kia trương mặt quỷ liếc mắt một cái, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng sẽ nhận thức, hơn nữa hẳn là rất quen thuộc mới là. Ngươi là ai, ngươi nói lại là ai? Hoa Vô Lỗi lại là ai? Kia trương mặt quỷ có lẽ là ở Tiêu Hóa Liên Quân nói sự tình, nhiều thật lâu mới mở miệng hỏi. Ngươi chính là Hoa Vô Lỗi, thần giới đệ nhất luyện đan sư nhi tử. Liên Quân trả lời thực khẳng định, tựa hồ hắn là thật sự nhận thức người này giống nhau. Hoa Vô Lỗi, Hoa Xuyên Ô chi tử. Hắn là đột nhiên liền biến mất không thấy, Hoa Xuyên Ô kia đoạn đã đến giờ chỗ tìm nhi tử, chính là vẫn luôn cũng chưa tìm được. Chính là hiện tại Hoa Xuyên Ô còn ở tìm nhi tử, nếu là cho hắn biết nhi tử thành cái dạng này, hắn nên quy hải một khuyết liếc Liên Quân giống nhau theo hắn nói nói. Hắn chỉ cho là Liên Quân tùy ý nói một người, hắn cũng không để ý tuy rằng hắn biết kia cái gì thần giới đệ nhất luyện đan sư cũng coi như là cùng quen thuộc, hắn từng vì Nghiên Nhi cùng Mặc Nhi cầu quá đan dược. Năm đó còn giúp hắn đi tìm nhi tử, nhưng là không đem trước mắt toán khí linh cùng hắn liên tưởng ở bên nhau. Bởi vì đứa bé kia hắn đã từng gặp qua, là cái thực văn tĩnh, thực nghe lời một cái hài tử, lớn lên cũng tú tú khí khí, hắn như thế nào cũng nghĩ đến không đến hắn sẽ có một ngày thành cái dạng này. Các ngươi nhận thức ta? Thật sự nhận thức ta? Chính là ta đã cái gì đều không nhớ rõ, các ngươi không phải là gạt ta đi. Cái kia mặt quỷ chậm rãi tới gần Quy Hải một khuyết cùng Liên Quân, như là muốn xem rõ ràng bọn họ có phải hay không nói dối lừa hắn giống nhau. Bởi vì bọn họ nói hắn đều không nhớ rõ, những người này là ai? Bọn họ nói cái gì nữa? Hắn đều không rõ, hắn chỉ là nhớ rõ chính mình thù hận, cũng chỉ là muốn báo thù mà thôi. Có quan hệ chính mình phía trước thân phận hắn chưa từng nhớ tới quá, cũng không để ý quá. Ta như thế nào sẽ lừa ngươi? Vậy ngươi không tin ta, kia cái này ngươi tin sao? Đây là phụ thân ngươi năm đó thác ta tìm ngươi thời điểm cho ta, ta tưởng còn có hắn là lo lắng vạn nhất hắn có bất chấp gì, vạn nhất chờ ngươi trở về thời điểm không thấy được hắn, cũng có thể cho ngươi lưu cái niệm tưởng, nơi này ký lục đều là chuyện của ngươi, ngươi nhìn xem hay không có chút ấn tượng. Liên Quân từ chính mình trên người lấy ra một thủy tinh cầu giống nhau đồ vật, cử ở trong tay. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ tất cả đều nhìn kia nhưng thủy tinh cầu, Quy Hải một khuyết chỉ là nhìn kia đồ vật, sắc mặt thần sắc bất biến. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kia thủy tinh cầu suy nghĩ thứ này sẽ có như vậy tác dụng, là có thể ghi hình vẫn là có thể ghi âm. Ngay cả kia trương mặt quỷ cũng để sát vào nhìn cái kia thủy tinh cầu, hắn cũng muốn biết đó là thứ gì, thật sự có thể cho hắn biết chính mình là ai sao. Đây là ký sự nhân ngư châu, tựa như ngươi trước kia giở vờ linh tinh đồ vật, nhưng là không cần chứa đựng tạm. Hơn nữa này một cái ký sự nhân ngư cây có thể tồn rất nhiều đồ vật, bởi vì là đã từng lấy máu nhận chủ đồ vật, cho nên cũng không sợ bị mất. Thân đứng ở Thượng quan Tuyết Nghiên trên vai cùng nàng giải thích nói, tuy rằng đã biết Thượng quan Tuyết Nghiên thân phận, nó vẫn là cùng trước kia đối hắn nàng, rốt cuộc có chút đồ vật đã là khắc vào trong lòng. Ký sự nhân ngư châu. Như thế nào lại là nhân ngư châu, thật sự có nhân ngư sao? Thượng quan Tuyết Nghiên nghi hoặc ra tiếng, nàng nhớ rõ ở nàng lần lượt nhìn thấy tiểu kỳ ngày đó, nó món đồ chơi liền có một cái là giao nhân nước mắt, kia nhân ngư cùng giao nhân có cái gì đi đường. Có, bọn họ sinh hoạt ở Đông Hải Ngạn, nhưng là số lượng rất ít. Thần nhìn kia ký sự nhân ngư châu cùng Thượng quan Tuyết Nghiên giải thích. Nhân ngư là được đến trời cao ban ân nhất tộc, cũng là vận mệnh nhất bi thảm nhất tộc. Thượng quan Tuyết Nghiên không đang hỏi cái gì, chỉ là nghi hoặc nhìn cái kia ký sự nhân ngư châu. Thượng quan Tuyết Nghiên nghi hoặc thực mau liền giải khai, Liên Quân ở bọn họ nghi hoặc hạ tay phải kéo thủy tinh cầu, tay trái ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại ở thủy tinh cầu thượng điểm một chút, một đạo màu trắng lực lượng rót vào, sau đó bọn họ liền thấy sơn động trên vách đá xuất hiện rất nhiều hình ảnh, đó là một cái hài tử trưởng thành quá trình, từ nhỏ thời điểm đến trưởng thành về sau bộ dáng, hắn khóc, hắn cười, còn có học tập luyện đan khi khắc khổ. Đó là một cái thực thảo hỉ hài tử, cũng là một cái thực sạch sẽ hài tử có lẽ là bị bảo hộ thật tốt quá đi. Hắn bên người thường xuyên sẽ có một cái nho nhã nam tử xuất hiện, Thượng quan Tuyết Nghiên tưởng kia có lẽ chính là phụ thân hắn. Thượng quan Tuyết Nghiên có thể thấy được cái kia nam tử hắn là thật sự yêu thương đứa bé kia, cũng thực sủng ái đứa bé kia. Kia hẳn là cái sinh hoạt thực hạnh phúc hài tử, không có gì ưu sầu hài tử. Nhưng là Thượng quan Tuyết Nghiên tưởng tượng đến nguyên bản một cái nhanh vô ưu hài tử, nhưng là lại bởi vì nàng nguyên nhân mà rơi đến nước này, một cái thân chết quên chính mình còn tràn ngập thù hận người, nàng thật sự thực cảm thấy thực xin lỗi đứa nhỏ này. Thượng quan Tuyết Nghiên nghĩ đến này đó thời điểm, còn ở tiếp tục nhìn cái kia ký ức nhân ngư châu truyền phát tin cảnh tượng, thực mau Thượng quan Tuyết Nghiên liền chỉ vào cái kia hình cầu che miệng có điểm giật mình phát không ra thanh âm, bởi vì nàng từ những cái đó hình ảnh thấy một cái cùng nàng rất giống, nhưng là lại không phải nàng người. Người kia chỉ là cùng nàng bộ dạng tưởng, nhưng là lại như là không cốc gú lan giống nhau linh động sạch sẽ. Là sạch sẽ, nàng cũng chỉ nghĩ đến dùng cái này từ hình dung nàng tốt đẹp. Nàng hai tròng mắt như là thanh triệt nước suối, không chứa một chút tạp chất. Cùng nàng hoàn toàn không giống nhau, bởi vì đó là trải qua quá nhiều nàng, đã sớm không tồn tại đơn thuần. người nọ nàng đã từng xem không rõ ràng lắm, nhưng là lúc này đây lại xem. Một lần lại xem rất rõ ràng minh bạch. Nếu người nọ là đã từng nàng, kia vì cái gì bọn họ sẽ ở bên nhau? Các nàng là ở bên nhau thảo luận dược lý đi. Đó là ngươi, chúng ta đã từng nhận thức sao? Cái kia mặt quỷ xem xong những cái đó hình ảnh đầu tiên là thực bình tĩnh, nhưng là nhìn đến mặt sau, hắn chỉ là có điểm giật mình hỏi Thượng Quan Tuyết Nghiên. Đó là hắn hiện tại duy nhất muốn hỏi sự tình, chỉ là bởi vì nàng là hắn hiện tại duy nhất có thể xác định đã từng cùng hắn có quan hệ người. Chúng ta trước kia hẳn là nhận thức đi, ta cái gì đều không nhớ rõ. Cũng chính là cùng ngươi giống nhau thực mất trí nhớ, bất quá chúng ta chỉ là mất trí nhớ phương thức bất đồng. Ta thật đáng tiếc không thể cùng ngươi nói rõ ràng chúng ta vì cái gì sẽ nhận thức, nhưng là ta tưởng chúng ta có thể cùng đi tìm chúng ta đều yêu cầu biết đến chân tướng. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn cái kia mặt quỷ vươn chính mình tay, như là mời hắn cùng nàng cùng nhau sóng vai mà đi, đi tìm bọn họ cộng đồng ký ức. Ta cũng tưởng cùng ngươi cùng nhau, nhưng là ta đi không ra nơi này, không biết là bị cái gì vây khốn. Kia trương mặt quỷ thượng biểu tình đã bình tĩnh nhiều, trong sơn động cũng không có sơ tiến khi âm hàn. Gương mặt kia nói trước một câu thời điểm đã thanh âm thực bình tĩnh, nhưng là nói mặt sau kia một câu thời điểm hắn lại khôi phục vừa rồi âm hàn, hơn nữa nguyên bản không có một tia phong trong sơn động thế nhưng quát lên từng trận âm phong. Những cái đó nguyên bản sắp tỉnh lại, nhưng là lại bị quy hải một khuyết thi pháp tạm thời lộng hôn người hiện tại đã ở trong sơn động như là đồng hồ quả lắc giống nhau qua lại lắc lư. Ta có thể mang ngươi đi ra ngoài. Chỉ cần ngươi tạm thời từ bỏ những cái đó thù hận. Lời này là quy hải một khuyết nói, hắn là thật sự có năng lực này. Tuy rằng như vậy có lẽ gia tăng hắn nguy cơ, nhưng là vì Nghiên Nhi hắn có cái gì nhưng băn khoăn. Ngươi nói cái gì? Ngươi có thể mang ta đi ra ngoài. Thật sự có thể mang ta đi ra ngoài. Ân, cái này là tu hồn bình ngươi chỉ cần đại ở là được, sau đó đặt ở linh khí sung túc địa phương, tu dưỡng. Chỉ cần chờ ngươi hồn phách chưa trị hảo, sau đó đợi khi tìm được thích hợp thân thể cho ngươi dùng, ngươi liền có thể trở lại trước kia. Tuy rằng không thể cùng ngươi cùng nhau giống nhau, nhưng là có thể cho ngươi gặp lại quan minh. Quy Hải một khuyết lấy ra một cái trắng non cái chai ra tới, hắn còn giải thích này cái kia cái chai tác dụng. Trong tay hắn cái này cái chai cũng coi như là thực chân quý, là hắn hoa đại lực khí đi luyện chế, đó là đã từng nàng yêu cầu, nhưng là không nghĩ tới sẽ dùng tại đây người trên người. Hắn có thể từ Nghiên Nhi vừa rồi biểu tình nhìn ra Nghiên Nhi trong lòng đối đứa nhỏ này là có này thua thiệt, nàng lại ở đem đứa nhỏ này sự tình quy tội với nàng chính mình. Chính mình nếu có thể cho nàng thiếu một ít ấy náy nguyện ý dùng bất luận cái gì phương thức, trả giá bất luận cái gì đại giới đi làm. Ta thật sự có thể đi ra ngoài. Kia trương mặt quỷ lại lần nữa hỏi, nhưng là lần này thanh âm có điểm run rẩy. Hắn nói có thể liền có thể, ngươi tin hắn là được, hắn chính là cao cao tại thượng không gì làm không được người. Hắn ngay cả phụ thân ngươi nhìn thấy đều phải tôn kính ba phần người, nghĩ đến sẽ không đi lừa gạt ngươi một cái hài tử, yên tâm. Liên quân ở phía sau lạnh lạnh nói, trong giọng nói ai đều nghe không ra là có ý tứ gì. Như là biểu dương, lại như là châm chọc. Ngươi liền tin hắn đi, ta thực tin hắn. Lại nói ngươi không ra đi ngươi như thế nào biết ngươi là ai cùng ngươi phía trước sự tình, lại như thế nào đi báo thủ. Này đó chẳng lẽ đều không phải ngươi muốn làm sao? Thượng Quan Tuyết Nghiên tiếp nhận cái kia cái chai, dơ lên kia trương mặt quỷ phía trước, nàng bỏ xuống lớn nhất ngồi. Hảo, ta và các ngươi cùng nhau đi là được. Hắn làm ra quyết định. Hoa Vô Lỗi nói xong lúc sau liền hóa thành một đạo khói nhẹ vào bình ngọc bên trong, thấy hắn đi vào Thượng Quan Tuyết Nghiên nhẹ vỗ về bình thân, sau đó đem nó đặt ở không gian, nơi nào mới là nàng cho rằng linh khí nhất nùng địa phương, lần này nàng tưởng bọn họ cùng nhau đi về sau lộ. Phần 184. Ngươi vừa rồi nói đều là thật vậy chăng, cái này thật sự có thể cứu hắn. Thượng Quan Tuyết Nghiên phóng hảo bình ngọc lúc sau, nàng xoay người hỏi Quy Hải một khuyết. Nghiên Nhi, ngươi không tín nhiệm ta. Quy Hải một khuyết cười hỏi. Không phải, rốt cuộc tình huống của hắn thực đặc thù, ta lại không nhớ rõ sự tình trước kia, này với ta mà nói là rất khó lấy tin tưởng sự tình, cho nên ta mới. Thượng Quan Tuyết Nghiên giải thích chính mình hỏi kia lời nói nguyên nhân. Nàng hiện tại không ở cái kia mặt còn tiếp xúc không đến cái kia mặt đồ vật, rất nhiều nàng cũng không biết. Chương 189 thần bí trang giấy, cái gọi là báo đáp. Quy Hải một khuyết hắn kỳ thật là biết Thượng Quan Tuyết Nghiên không có trách cứ hắn, cũng không có không tin hắn ý tứ, bọn họ chi gian điểm này tín nhiệm vẫn phải có, chẳng sợ hiện tại Nghiên Nhi cái gì cũng không biết. Hắn chỉ là muốn nhìn nàng giải thích khi kia kinh hoàng thất thố bộ dáng, bởi vì nàng rất ít sẽ có cái loại này kinh hoàng thất thố bộ dáng. Hắn đối nàng mỗi một cái phản ứng, mỗi một cái biểu tình hắn đều thực chờ mong, cho dù là nàng âm trầm đối địch bộ dáng đều là hắn muốn nhìn thấy. Có biểu tình Nghiên Nhi mới là sống sờ sờ tồn tại ngạch, không phải ở hắn tìm được kia lúc sau, kia nhiều năm gian không tiếng động ngủ say bộ dáng. Hắn là sợ đúng rồi như vậy thời gian, nàng không bao giờ tưởng đã trải qua. Đương nhiên có thể cứu hắn, cái này tu hồn bình là ta từng hoa rất lớn sức lực vì ngươi luyện chế, hiện tại đưa cho hắn dùng lại nói tiếp ta đảo có điểm không bỏ được. Nhưng là Nghiên Nhi cứu hắn, đó là ngươi nguyện ý. Quy Hải một khuyết nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên sủng nịch cười. Nàng muốn làm sự hắn đều tận lực đi thỏa mãn nàng, nàng là hắn đã sớm nhận định người, cũng là duy nhất làm nàng cam nguyện trả giá hết thể người. Thượng Quan Tuyết Nghiên nàng không biết hắn là nghĩ như thế nào, nhưng là hiện tại nàng trong lòng là không muốn làm hắn hiểu lầm nàng. Sự tình nàng trước kia nói chính là nói rất ít sẽ đi giải thích nguyên nhân, nhưng là đối mặt người này nàng cảm thấy bọn họ hai cái hẳn là cái gì đều nói rõ mới là tốt nhất. Nàng không nghĩ từ trên mặt hắn nhìn đến bị thương biểu tình, bởi vì một chút sự tình nàng quên mất có điểm không biết như thế nào đi đối diện đối hắn, nhưng là có chút phát ra từ nội tâm sự tình nàng vẫn là hố cự không được. Cho dù đã từng bọn họ vì thần ký ức nàng là quên mất, chính là bọn họ đã từng ở bên nhau kia hai đời ký ức nàng không quên. Nhớ hắn là nàng đã từng yêu nhất người là nàng hài tử phụ thân, làm bạn nàng nhất lâu người, cho dù là đổi cái thời không, thay đổi niên đại bọn họ ở bên nhau ký ức nàng đều sẽ không quên. Đây là nàng nghe được những cái đó hứa có quan hệ bọn họ trước kia sự tình thời điểm, nàng còn có thể bình tĩnh xử lý nguyên nhân. Ngươi kỳ thật không cần thiết, ta cái gì đều không nhớ rõ, bất quá vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Hắn sẽ thành hôm nay cái dạng này, ta tưởng có lẽ ta muốn phụ rất lớn một bộ phận trách nhiệm. Tuy rằng không biết ta năm đó vì cái gì muốn chạy trốn hướng hỏa quạ trên núi, nhưng là nếu ta năm đó không trừ hỏa quạ sơn, đuổi giết ta người cũng đuổi không kịp hỏa quạ trên núi, như vậy hắn cũng liền bình yên vô sự. Hắn chịu ta liên lụy mới thành hiện giờ cái dạng này ta không thể nhìn hắn mặc kệ, trước kia tựa hồ ta cùng hắn quan hệ cũng không tệ lắm, liên quân, ngươi biết nguyên nhân là không phải. Thượng Quan Tuyết Nghiên đầu tiên là cùng Quy Hải một khuyết bọn họ nói nàng biết nguyên nhân lúc sau chính mình cảm thụ. Nàng cũng thực rõ ràng nói cho bọn họ đối với đứa nhỏ này nàng có vô cùng áy náy cảm giác, nàng tưởng giúp hắn, cũng coi như là có thể cho nàng thiếu một ít áy náy. Đứa bé kia từ nhỏ bị phụ thân hắn bảo hộ rất khá, hắn nhìn thấy người rất ít. Mà ngươi là duy nhất một cái cùng hắn tiếp xúc nhiều nhất người. Ngươi tuy rằng không phải luyện đan sư, nhưng là lại yêu thích những cái đó dược liệu, thích y bệnh cứu người. Do đó cùng đồng dạng cứu người cùng phụ thân hắn thực nói tới, nhưng là các ngươi cứu người phương thức không giống nhau, chính là cũng không gây trở ngại các ngươi nếm thử luận bàn tài nghệ. Cho nên ngươi thường xuyên trở về bọn họ trong cung điện. Cái kêu ít lời hài tử mỗi lần gặp ngươi đến đều thực vui vẻ, đối với ngươi nói cũng là nói gì nghe nấy, các ngươi tốt như là một đôi mẫu tử. Hắn đối với ngươi cũng có rất sâu nhụ mộ chi tình. Hắn biết ngươi tưởng luyện chế đan dược, nhưng là lại không có luyện chế đan dược đan hỏa, cho nên hắn mới có thể trừ hỏa quạ trên núi vì ngươi lấy mồi lửa. Đây là hắn đã từng nói cho ta chỉ nghĩ hắn là nói chơi. Rốt cuộc hắn bị phụ thân hắn bảo hộ quá hảo, cơ hồ là nơi nào đều chưa từng đi qua, ta cũng không nghĩ tới hắn thật sự một người đi hỏa quạ sơn. Ta không nghĩ tới, phụ thân hắn cũng không nghĩ tới, cho nên mới sẽ đại gia vẫn luôn đều tìm không thấy hắn. Tái kiến hắn liền thành không có thân thể hồn phách. Liên quân ở Thượng Quan Tuyết Nghiên mở miệng hỏi hắn lúc sau, hắn liền rất mau nói Thượng Quan Tuyết Nghiên kia người nọ quan hệ. Hắn trong giọng nói cũng có hối hận, trừ bỏ tỷ tỷ đứa bé kia cùng chính mình ở chung thời điểm là nhiều nhất. Bởi vì đưa tỷ tỷ đi đan thần cung người phần lớn đều là hắn, đan tỷ tỷ cùng đan thần ở luận bàn thời điểm hắn đã bị tống cổ đi cùng đứa bé kia chơi. Mẫu tử, kia hải tử bao lớn, ta lại bao lớn. Thượng Quan Tuyết Nghiên ở Liên quân nói xong lúc sau, liền giật mình mở miệng hỏi. Nàng cho rằng bọn họ quan hệ hảo, cũng chính là tỷ đệ đi. Không nghĩ tới bọn họ thế nhưng là giống mẫu tử, nàng năm đó có như vậy lao sao. Chính là nàng từ kia vừa rồi hình ảnh phát hiện đứa bé kia đã rất lớn. Hai tử mất tích thời điểm đã sống mấy ngàn tuổi, ngươi muốn so với hắn lớn hơn rất nhiều. Các ngươi mau xem, có cái gì? Liên ở Liên quân cùng nói cho Tuyết Nghiên nói thời điểm, thần đột nhiên mở miệng nói, trong giọng nói có điểm giật mình. Thần đột nhiên ra tiếng đánh gãy Liên quân phía dưới muốn nói, cũng làm Thượng Quan Tuyết Nghiên bỏ lỡ có thể biết chính mình một chút sự tình cơ hội. Bọn họ theo thần kinh hô, cũng theo tay nàng chỉ nhìn nó chỉ hướng địa phương. Là nguyên bản cái kia hộp đen xuất hiện địa phương, biến hóa vì mặt quỷ hoa vô lỗi bị bọn họ thu đi rồi, kia trương mặt quỷ cũng liền biến mất. Cho nên bọn họ trong khoảng thời gian ngắn đều không có đi chú ý cái kia hộp đen, nhưng là chờ bọn họ ở nghe được thần thanh âm ở đi xem cái kia hộp đen kia thời điểm, hộp đen đã ở chậm rãi mở ra. Sau đó từ bên trong phiêu ra một chương như là trang giấy đồ vật, nó cùng hộp đen hoàn toàn là không giống nhau, nó lại tản ra kim sắc quang mang, kia quang mang thực lóa mắt, làm Thượng Quan Tuyết Nghiên đều không thể không dùng tay che đậy đôi mắt đi thích ứng nó quang mang. Kia quang mang không có một chút âm hàn phía trước, nhưng là có thực thuần khiết hạo nhiên chính khí. Này trung hạo nhiên chính khí làm cho bọn họ ba người một thú cho nhau nhìn thoáng qua, đặc biệt là Quy Hải một khuyết hẹp dài đôi mắt đều nheo lại tới, như là có cái gì nghi hoặc giống nhau. Kia từ hộp đen ra tới kia tờ giấy trực tiếp liếc về phía Thượng quan Tuyết Nghiên, thấy kia tờ giấy phiêu hướng về phía Thượng quan Tuyết Nghiên, Quy Hải một khuyết cùng Liên Quân đều chắn Thượng quan Tuyết Nghiên phía trước, ở bọn họ không biết rõ ràng này tờ giấy có cái gì vấn đề phía trước, bọn họ không nghĩ Thượng quan Tuyết Nghiên tiếp cận nó, sợ nó thương tổn Thượng quan Tuyết Nghiên. Chính là làm cho bọn họ không nghĩ tới sự tình kia tờ giấy ở đến Thượng quan Tuyết Nghiên phía trước sở hữu quang mang đều biến mất không thấy, nó liền thành một trương giấy trắng, một trương phổ phổ thông thông trên tờ giấy trắng mặt cái gì đều không có, đừng nói chữ viết cùng tranh vẽ, mặt trên thậm chí liền một chút nét mực đều không có, như là vừa mới thành hình trang giấy giống nhau, lớn nhỏ có liền cùng hiện tại thế tục thấy nhất thường thấy. Cùng hiện tại thế tục thấy nhất thường thấy trang giấy giống nhau lớn nhỏ. Thượng quan Tuyết Nghiên đi qua bọn họ hai người, tiếp theo kia trương giấy trắng, Thượng quan Tuyết Nghiên cầm này tờ giấy về sau nhìn nhìn, sau đó lại nhìn về phía mặt khác hai người, không tiếng động hỏi đây là có ý tứ gì. Như thế nào sẽ cái gì đều không có, nàng không tin này tờ giấy không có gì cổ quái, hơn nữa càng ra cổ quái chính là này tờ giấy vì cái gì lựa chọn nàng. Quy Hải một khuyết tiếp nhận kia tờ giấy, hắn đem giấy nằm xoài trên trong lòng bàn tay, một tay kia ở mặt trên quét một chút, kia tờ giấy thượng tùy nhớ hiện ra ra màu đen nét mực tranh vẽ. Nhưng là cũng chỉ có rất nhỏ một góc, mặt khác địa phương đều là lưu bạch, trong khoảng thời gian ngắn bọn họ cũng không hiểu được kia một góc đại biểu chính là cái gì. Cho dù trang giấy thượng họa chính là tòa sơn, nhưng là lại là nào một ngọn núi thiên hạ sơn rất nhiều, nhưng bằng này một góc ai cũng không thể kết luận là kia một ngọn núi. Hơn nữa này tờ giấy thượng họa ngọn núi này có tác dụng gì, là họa tác hoặc là không phải ở cất giấu cái gì bí mật. Như là một phần bản đồ, nhưng là lại quá ít không xác định có phải hay không bản đồ. Liên Quân tiến lên nhìn xem nói ra hắn nói muốn đến. Bản đồ. Ngươi đừng nói cho ta này lại liên lụy đến cái gì bảo tàng linh tinh đồ vật đi. Nói nữa cho dù có, nhưng bằng này trương đồ chúng ta lại có thể tìm được cái gì. Thượng quan Tuyết Nghiên không thèm để ý nói. Hắn nhớ rõ trước kia xem tiểu thuyết hoặc là phim truyền hình thời điểm, này chung đột nhiên xuất hiện thần bí trang giấy hoặc là ra cuốn tổng hội cất giấu bí mật rất lớn giống nhau. Nàng sẽ không cũng đụng tới như thế cũ kỹ sự tình đi. Nghiên nhi, ngươi trước lưu lại đi, này có lẽ đối với ngươi có cái gì trợ giúp còn vì cũng biết. Ta có một loại trực giác thứ này đối với ngươi rất quan trọng hoặc là nói đúng toàn bộ cửu thiên đại lục đều rất quan trọng, ngươi hiện tại có nó còn không biết khởi cái gì tác dụng, chuyện này ngươi vẫn là trước bảo mật đi. Chứ bỏ chúng ta vài người đừng làm những người khác đã biết. Quy Hải một khuyết lại ở kia tờ giấy thượng quét một chút, kia tờ giấy thành công một trương giấy trắng. Quy Hải một khuyết thực thận trọng đem kia tờ giấy giao cho Thượng quan Tuyết Nghiên, vừa rồi câu nói kia hắn cũng không phải tùy ý nói. Bởi vì hắn ở thấu thị này tờ giấy thời điểm trước mắt xuất hiện một cái cảnh tượng, rất nhiều người ở bên nhau đánh nhau một cái cảnh tượng, nhìn những cái đó các màu linh lực, cho dù kia trường hợp cũng chỉ là chợt lóe mà qua hắn cũng có thể kết luận đó là một hồi chính tà chi chiến. Hắn không biết này tờ giấy thượng hiện giống cảnh tượng là đã từng phát sinh sự tình, vẫn là đoán trước về sau sẽ phát sinh sự tình, nhưng là Nghiên Nhi trong tay có cái này có lẽ có thể giúp được nàng. Hảo, ta trước bảo quản, nếu là tàng bảo đồ linh tinh đồ vật, ta cũng sẽ không độc chiếm. Ai gặp thì có phần không phải. Thượng quan Tuyết Nghiên thu kia tờ giấy cười cùng bọn họ hai người nói. Ta chính là Nghiên Nhi. Chỉ cần Nghiên Nhi thích liền hảo. Quy Hải một khuyết cười cười mở miệng. Ta cũng là tỷ tỷ, chỉ cần tỷ tỷ thích liền hảo. Liên Quân cùng Quy Hải một khuyết nói đồng dạng lời nói, hơn nữa vẫn là trăm miệng một lời nói.